Vạn Cổ Thần Đế chương 2140 tới chương 2154. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diêm Vô Thần, một danh tự khiến thiên đình giới cùng địa ngục giới nghe đến đều biến sắc, chính là biểu tượng vô địch dưới đại thánh. Không ai từng nghĩ tới, Diêm Vô Thần lại xuất hiện tại Lạc Thủy vào lúc này, là trùng hợp hay là chuyên vì Trương Nhược Trần mà đến. Thật tà ác khí tức, có thể đem thức tỉnh thần thổ, đều ăn mòn thành tử vong ác thổ, hắn đến tột cùng đã mổ giết bao nhiêu sinh linh. Trong truyền thuyết, Diêm Vô Thần vừa chính vừa tà, một khi rơi vào mặt tà ác, liền sẽ điên cuồng giết chóc, cho dù là tu sĩ địa ngục giới treo chọc đến hắn, hắn cũng giết không tha. Diêm Vô Thần tu luyện cực ám Diêm La khí, càng ngày càng đáng sợ, tốt nhất nên lui đến xa một chút, nếu như không cách nào chống cự, một khi nhiễm phải, cũng chỉ có thể cuồng loạn điên cuồng mà chết. Tu sĩ hai phe thiên đình giới cùng địa ngục giới đều không tự chủ được lùi lại, tràn đầy kiên kỵ đối với Diêm Vô Thần tà ác không gì sánh được trước mắt. Diêm Vô Thần đứng trên ác thổ, hắc thủy, thân mang áo giáp đen như mực, tóc đen tung bay, trên người tán phát ra khí tức tà ác càng phát cường đại, tự như một tôn ma thần mang tội nghiệt ngập trời lâm thế, bể nghệ thiên địa. Trong tay Diêm Vô Thần, dẫn theo một người, máu tươi đầm đìa, ngực có một lỗ thủng lớn, không biết còn sống hay không. Ánh mắt Trương Nhược Trần không khỏi trầm xuống khi nhìn thấy người này, Khương Vân Xung. Hắn nhận ra người này chính là vị các chủ thiên tuyệt các thần bí kia Khương Vân Xung, cũng là người thức tỉnh đầu tiên hắn gặp được tại Côn Lôn giới. Lúc trước, thần nhai tiên sinh muốn công chiếm Đông Vực Thánh Thành, nhờ có Khương Vân Xung ra mặt mới ngăn cản được, đằng sau càng liên thủ cùng Mộ Dung Diệp Phong, trọng thương thần nhai tiên sinh. Thực lực Khương Vân Xung rất mạnh, có thể đối kháng thần nhai tiên sinh thân là trận pháp địa sư, lại vào lúc đó, thực lực hắn hơn phân nửa còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trương Nhược Trần làm sao cũng không nghĩ tới, lần nữa gặp Khương Vân Xung lại là trong tình huống này. Hắn nhìn ra được, Khương Vân Xung mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn lại một hơi. Diêm Vô Thần đưa mắt về phía Trương Nhược Trần, nói, khi nghe tin tức ngươi giết chết Hắc Ám Chi Tử, ta liền biết, trong thiên địa này, rốt cục lại toát ra một cái thánh vương cảnh sinh linh có tư cách chết trong tay ta. Cho nên, ta đặc biệt chạy đến Đông Vực, tìm ngươi Đông Vực Vương này. Bản tọa đi trước Đông Vực Thánh Thành, đáng tiếc, nhưng không tìm thấy tung tích của ngươi. Càng làm người thất vọng là, Đông Vực Thánh Thành lớn như vậy, nhưng căn bản không có cường giả ra dáng nào, cũng chỉ có hắn, còn miễn cưỡng lên được mặt bàn. Vừa rồi nhìn thần sắc ngươi, hẳn là ngươi biết hắn. Ừ. Như vậy đi, bản tọa cho ngươi một cơ hội chứng minh thực lực, nếu như ngươi có thể thắng bản tọa liền thả hắn. Nếu như ngươi thua, bản tọa liền đem hắn giao cho Ma La, ngươi hiểu. Thời không truyền nhân, hẳn là sẽ không làm ta quá thất vọng a. Trương Nhược Trần đã nghe một chút việc ác gần đây của Diêm Vô Thần, tàn sát hàng trăm triệu nhân tộc Côn Lôn giới ở Trung Vực, bây giờ sự mạnh mẽ xâm nhập Đông Vực Thánh Thành, chỉ sợ nơi đó đã máu chảy thành sông. Từ trong tay Trần Vũ Hóa tiếp nhận Tân Hỏa lệnh, Trương Nhược Trần liền trở thành Đông Vực Chi Vương, Diêm Vô Thần trắng trợn giết chóc tại Đông Vực Thánh Thành, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích to lớn đối với hắn. Diêm Vô Thần nếu xuất hiện đến nơi này, xem ra trận pháp Đông Vực Thánh Thành cũng không làm gì được hắn. Thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Trương Nhược Trần áp chế lửa giận trong lòng, tận lực để cho mình bảo trì trạng thái bình tĩnh nhất, nói, Diêm Vô Thần, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Vùng đại địa Đông Vực Côn Lôn giới này là địa bàn Trương Nhược Trần ta, ai tùy ý làm bậy trong này đều phải trả giá đắt. Tốt, có tính cách, ta thích. Diêm Vô Thần nhẹ gật đầu. Minh Yêu một tay nâng Minh Cổ chú lô thu nhỏ, nói, Diêm Vô Thần, đây là sự tình giữa Minh tộc cùng Trương Nhược Trần, không cần ngươi nhúng tay. Diêm Vô Thần đạm mạc nói, bản tọa muốn làm gì, không cần trải qua ngươi đồng ý, huống chi, chẳng lẽ hai người các ngươi còn cảm thấy chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Minh Phật hơi nhíu mày, nói, Diêm Vô Thần, ngươi muốn giết những người khác, chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng, Trương Nhược Trần chính là mục tiêu của chúng ta, ngươi không thể đụng vào. Mặt mũi Minh tộc, tự nhiên phải do cường giả Minh tộc vãn hồi, mà lại, Minh Yêu cùng Minh Phật có lòng tin tuyệt đối đối với thực lực của bản thân, có thể nghiền ép Trương Nhược Trần. Oanh! Khí tức trên thân Diêm Vô Thần đột nhiên tăng vọt, cực ám Diêm La khí phun trào, sau lưng hắn ẩn ẩn ngưng tụ ra một tôn ma thần hư ảnh tà ác đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc, hư không nổ tung, đầy trời lôi đình hiện ra, giống như thượng thương nổi giận, muốn hạ xuống thiên phạt diệt thế. Thân thể Diêm Vô Thần chậm rãi lên không, nhìn xuống Minh Yêu cùng Minh Phật, dùng ngữ khí xâm nhiên, nói, hai người các ngươi là muốn cùng bản tọa chiến một trận trước sao? Ngươi! Minh Yêu nhướng mày, lúc này liền muốn phát tác. Thời khắc mấu chốt, Minh Phật đưa tay giữ chặt nó, truyền âm nói, đừng trêu chọc Diêm Vô Thần này, thật sự chọc tới hắn, hắn cái gì cũng làm ra được, nếu hắn muốn đối phó Trương Nhược Trần, cứ để hắn xuất thủ. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, lần này chỉ cần trừ bỏ được Trương Nhược Trần là được. Nghĩ đến tác phong làm việc của vị này, đích thật là rất khó dây vào, ánh mắt Minh Yêu không khỏi có chút ngưng tụ, hơi chút trầm tư, cuối cùng bình tĩnh lại. Minh Yêu phát ra một tiếng hừ lạnh, lập tức không còn nói gì. Thật bá đạo, xem ra truyền ngôn là thật, Diêm Vô Thần một khi rơi vào tà ác, liền sẽ triệt để không kiêng nể gì cả, ai chọc, người đó không may. Rất nhiều tu sĩ ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, càng thêm kiêng kỵ đối với Diêm Vô Thần. Đúng lúc này, ánh mắt Diêm Vô Thần đảo qua bốn phía, vung tay áo, đem tu sĩ ở xa xa toàn bộ thổi bay ra ngoài. Kinh Đào Hải Lãng nhấc lên trong Lạc Thủy, liền ngay cả Thanh Thiên Thánh Long, Ma Âm cùng Ma La Đại Thân Vương cũng không thể ngăn cản được, theo sóng nước cùng một chỗ, ngã vào sâu trong Lạc Thủy. Bành bành. Một chút tu sĩ tu vi yếu kém, thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ, bao quát cả tu sĩ địa ngục giới. Sinh linh không có tư cách ở lại đây, tốt nhất nên lăn xa một chút, bản tọa đánh với Trương Nhược Trần một trận, một đám kiến hôi cũng dám thăm dò. Thanh âm lạnh lùng của Diêm Vô Thần vang lên. Nghe nói như thế, tất cả tu sĩ ở đây đều hãi nhiên, nơi nào còn dám dừng lại, nhào nhào trốn xa bằng tốc độ nhanh nhất, liền ngay cả Minh Yêu cùng Minh Phật cũng lui đến xa hơn. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn Diêm Vô Thần. Rất sớm trước kia, hắn đã nghe qua cái tên Diêm Vô Thần, cũng nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới cái tên này, bây giờ rốt cuộc gặp được chân nhân, lại còn cùng nó một trận chiến, điều này không khỏi làm hắn mười phần chờ mong. Kẻ mạnh nhất dưới Đại Thánh Địa Ngục giới, đại danh từ vô địch, Diêm Vô Thần, cứ để ta đến nghiệm chứng xem, người có thật sự có thể vô địch hay không. Trương Nhược Trần mắt hiện tinh quang nói. Đánh nhau cùng cấp, Trương Nhược Trần không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là Diêm Vô Thần có vô số truyền thuyết này, cũng không ngoại lệ. Diêm Vô Thần nói, rất nhiều người đều có ý nghĩ giống như ngươi. Nhưng, bọn hắn đều chết trong tay bản tọa, mà ngươi cũng sẽ là một thành viên trong đó. Ngươi có thể đánh bại Diêm Vô Thần hắn, trước kia không có, về sau cũng đồng dạng không có, vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, niềm tin vô địch của hắn cũng sẽ không dao động. Trương Nhược Trần không nói gì nữa, cực lực điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Đối mặt đối thủ như Diêm Vô Thần, hắn không dám có nửa điểm chủ quan, nhất định phải dốc hết toàn lực. Diêm Vô Thần phất tay, thu hồi Khương Vân Xung, lập tức hơi hợt một chỉ điểm ra. Không gian tự như biến thành mặt hồ bằng kính đồng dạng, tại vị trí đầu ngón tay, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Gợn sóng đi qua những nơi, thế núi địa lý chung quanh, phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa sơn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tầng bao khỏa Trương Nhược Trần. Từ không trung vạn trượng nhìn xuống, đại địa phương viên vạn dặm, giống như biến thành một bức tranh, trên bức họa dâng lên từng tòa sơn lĩnh, cùng gợn sóng không gian trước người Diêm Vô Thần đối ứng với nhau. Đưa tay vẽ thiên địa, ngón tay đổi càn khôn. Trên không gian chi đạo, tạo nghệ của Diêm Vô Thần đúng là đã đạt đến cấp độ này. Trương Nhược Trần hành động, điều động không gian quy tắc trong thể nội, phóng xuất ra lực lượng không gian cường đại, hình thành ba động cực kỳ huyền diệu, hình thành cộng hưởng cùng cả vùng không gian. Chưa từng xuất hiện động tĩnh lớn, nhưng từng tòa sơn lĩnh kia lại đang nhanh chóng giải thể, hóa thành bột phấn, dương dương vẫy xuống từ giữa không trung. Có chút bản sự. Diêm Vô Thần tà mị cười một tiếng, ngón tay tay phải hướng về phía trước vừa nhất. Lập tức, đại địa dưới chân hắn xoay tròn lên, vọt lên mấy ngàn trượng. Hoa cỏ cây cối, sơn nhạc, đồi núi, giang hà, toàn bộ đều dâng lên, đến trên không tầng mây, cuốn ngược tới Trương Nhược Trần. Đây mới thực là thiên địa xoay chuyển theo đúng nghĩa. Những tu sĩ đứng ở đằng xa, ngóng nhìn chiến trường kia, không ai là không run rẩy. Thủ đoạn như thế, đại thánh cũng làm không được a, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả vực ngoại tuần thiên sứ giả, cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh. Trương Nhược Trần xuề năm ngón tay ra, nhấn xuống bầu trời, đọc lên một chữ, phá. Năm ngón tay tự như hóa thành một mảnh chưởng ấn thiên địa, tản mát ra thánh mang chói mắt, vân tay cùng vân tay, như là dãy núi cùng dòng sông. Chưởng ấn thiên địa cùng bầu trời vùng đại địa đông vực đụng nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ đông vực không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm cương thổ cũng rung động nhẹ nhẹ. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại. Vùng đại địa vạn dặm kia vỡ nát, đếm không hết sơn nhạc cùng dòng sông, nham thạch cùng đất khô cằn, nhào nhào rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều giống như hủy diệt. Không sai, không sai, bản tọa tự mình chạy đến đông vực giết ngươi cũng không uổng công. Diêm Vô Thần cười lớn một tiếng, hai tay hợp lại, xoa một chút. Những sơn nhạc, dòng sông, cỏ cây, đất đá rơi giữa không trung kia, nhận một cổ lực lượng không gian vô hình tác dụng, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Dưới hai tay Diêm Vô Thần xoa động, hóa thành một viên tinh cầu lơ lửng giữa không trung, đường kính dài đến ngàn dặm, chậm rãi nhấp nhô. Viên tinh cầu do Diêm Vô Thần sử dụng đại địa vạn dặm đông vực sáng tạo ra, mỗi nhấp nhô một vòng đều phát ra âm thanh lớn ong ong. Mặt ngoài tinh cầu nương theo lấy lôi điện quang mang, ngưng tụ thành mây mù, thải hà, nước mưa, phản phất một cái thế giới bày biện ra. Trương Nhược Trần tự nhiên không cam lòng yếu thế, ánh mắt nhìn về phía vực ngoại, rơi vào một viên tiểu hành tinh lơ lửng tại phụ cận Côn Lôn giới. Thông qua lực lượng không gian, cách không bắt ra. Tiểu hành tinh ở vào trăm vạn dặm không trung Côn Lôn giới kia, cấp tốc rơi xuống, xuyên qua tầng khí quyển, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực tựa như liệt nhật, cùng viên tinh cầu Diêm Vô Thần ngưng tụ thành, đụng nhau. Ầm ầm. Hai quả tinh cầu va chạm, vùng thiên địa phụ cận lạc thủy, vương sơn hoàn toàn trở nên tối xuống. Đếm không hết đá lửa, tựa như lưu tinh, bắn tung ra bốn phương tám hướng. Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần đứng tại trong mảnh chiến trường tính hủy diệt này, một cái như ma, một cái giống như thần. Tại thời khắc này, ánh mắt Diêm Vô Thần rốt cục trở nên nghiêm túc, bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt. Hoa. Trương Nhược Trần chủ động xuất thủ, lực lượng không gian cường đại ngưng tụ tại đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra ngoài. Một cổ lực lượng không gian vô hình, không nhìn không gian cách trở, sát na đến phụ cận Diêm Vô Thần. Ầm ầm. Lập tức, không gian Diêm Vô Thần đứng xuất hiện vặn vẹo kịch liệt, đổ sụp áp súc điên cuồng, như muốn bị áp súc thành một tờ giấy mỏng. Ánh mắt Diêm Vô Thần đạm mạc, ngón tay khẽ huy động, trong không gian lập tức xuất hiện gợn sóng kịch liệt hơn, như thanh phong quất vào mặt, từng khúc tan rã lực lượng của Trương Nhược Trần. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đồng thời động, vận dụng thủ đoạn không gian, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, khiến người ta khó mà thấy rõ. Oanh! Khắp nơi không gian vỡ nát, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao theo đúng nghĩa, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đều là không gian chưởng khống giả, tạo nghệ không gian của song phương, không biết ai hơn ai một bậc. Phanh! Trương Nhược Trần hiển lộ ra thân hình, cực tốc lùi lại. Hay là kém một chút? Diêm Vô Thần khẽ nói, lại lần nữa công sát tới. Trương Nhược Trần lật tay lấy ra thời không bí điển, dùng cái này đến tăng phúc uy lực thủ đoạn không gian của bản thân. Bây giờ hắn tu luyện ra hết thảy 680.000 đạo không gian quy tắc, số lượng đã là rất nhiều, tại Thánh Vương cảnh, chưa có ai có thể đạt tới. Nhưng không gian quy tắc Diêm Vô Thần tu luyện ra, lại nhiều hơn hắn, chỉ ít đạt đến 800.000 đạo, không phải nói Diêm Vô Thần thiên phú cao hơn hắn, mà là thời gian tu luyện của Diêm Vô Thần dài hơn, tích lũy càng hùng hậu. Nếu như có thêm một ít thời gian, Trương Nhược Trần hoàn toàn có lòng tin, tu luyện không gian quy tắc tới 800.000 đạo trở lên. Vì kế hoạch hôm nay, thì là chỉ có thể mượn nhờ thời không bí điển để đền bù chênh lệch này. Cực ám Diêm La khí ngập trời, phóng xuất ra từ thể nội Diêm Vô Thần, lập tức nhanh chóng ngưng tụ thành 999 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều cực kỳ ngưng thực, tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, có thể so với tu vi cao thâm Thánh Vương. Thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật, cấm kỵ chi thuật của Diêm La tộc, nhất định phải tu luyện tới đại thánh cảnh giới mới có hy vọng tu luyện thành công, Diêm Vô Thần quả nhiên đáng sợ. Trong mắt La Sa lóe lên một đạo kinh hãi. Cứ việc những phân thân này cũng chỉ dùng cực ám Diêm La khí ngưng tụ mà thành, lại đều có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liên hợp cùng một chỗ, liền xem như bất hủ đại thánh, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bản tôn Diêm Vô Thần, tính cả 999 đạo phân thân, đồng thời kết xuất ấn quyết giống nhau. 1.000 đạo ấn ký kỳ dị chồng chất lên nhau, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa cầu đá cổ xưa pha tạp, dài đến ngàn dặm, vắt ngang ở trong hư không. Trên thân cầu, lấy văn tự thời đại cổ lão nào đó không biết, tuyên khắc ba chữ. Nại Hà Kiều. Một đạo thanh âm tràn ngập ma tính vang lên, ở trong hư không quanh quẩn. Trong lúc mơ hồ, trên cầu đá pha tạp, xuất hiện vô số hồn ảnh, tất cả đều dữ tợn không gì sánh được, cực lực giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra. Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng, có một cổ lực lượng quỷ dị, đem hắn bao phủ, đúng là muốn đem thánh hồn của hắn, rút ra từ trong nhục thân. Cầu đá pha tạp di động, trấn áp về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, từng đạo hồn ảnh từ trên cầu đá xông ra, trong miệng phát ra tiếng kêu to, điên cuồng nhào về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng, bảo vệ chặt tâm thần, phóng thích tịnh diệt thần hỏa màu trắng tinh. Nhận thánh khí thôi động, tịnh diệt thần hỏa rất nhanh hóa thành một vùng biển lửa, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Tịnh diệt thần hỏa màu trắng tinh, đây là đế diễm, trong truyền thuyết, chỉ có đạt tới bách gia cảnh trở lên mới có hy vọng tu thành, Trương Nhược Trần làm sao lại thành công? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cũng lộ ra biểu lộ kinh dị. Đế diễm uy lực cực kỳ khủng bố, những hồn ảnh kia vừa mới tới gần, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, không lưu lại gì. Nhưng cầu đá pha tạp kia lại không cách nào bị phân diệt, ngược lại có thể ức chế hỏa thế của tịnh diệt thần hỏa. Trương Nhược Trần cầm thời không bí điển trong tay, toàn lực điều động không gian quy tắc của bản thân, thi triển ra không gian yên diệt đệ nhị trọng. Mấy chục vạn đạo không gian quy tắc dung nhập vào không gian phía trước, nổi lên đạo đạo gần sóng kịch liệt, như sóng nước dập dần. Oanh! Không gian phương viên mấy ngàn trượng vỡ nát chôn vùi trong khoảnh khắc. Cầu đá pha tạp cứ việc rất bất phàm, do Diêm Vô Thần cùng 999 đạo phân thân liên thủ thi triển, giờ phút này vẫn trực tiếp phá toái ra. Phanh! Một đạo lực lượng đáng sợ đánh vào trên thân thể Trương Nhược Trần, khiến hắn liên tục lùi lại. Theo rên lên một tiếng, khóe miệng Trương Nhược Trần tràn ra từng tia máu tươi. Thân thể Diêm Vô Thần kịch liệt lắc lư, cũng hướng về sau lùi lại một bước. Đón thêm một quyền của bản tọa. 1000 cái Diêm Vô Thần đồng thời quát khẽ. Tiếp theo, 1000 cái Diêm Vô Thần tề động, phóng xuất ra vô tận cực ám Diêm La khí, sau lưng mỗi một cái đều ngưng tụ ra một tôn ma thần hư ảnh tà ác, bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen hừng hực, giống như có thể đốt tận thiên địa vạn vật. Sau khi thi triển Thiên Thủ Thiên Thân Diêm La đại thuật, lực lượng bản tôn Diêm Vô Thần đích thật trở nên yếu đi không ít. Nhưng 1000 cái Diêm Vô Thần đồng thời xuất thủ, vô luận thi triển thánh thuật nào, uy lực không thể nghi ngờ đều tăng gấp bội. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng trở nên lăng lệ, chân trái phóng xuất ra thần uy bàn bạc, toàn thân trở nên xích hồng, hơn trăm vạn đạo thần chi quy tắc tráng kiện nổi lên, giống như từng cây xiềng xích màu đỏ. Để ta nhìn một chút uy lực diễm thần thối sau khi giải khai tầng thứ hai phong ấn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần liên tục không ngừng rót thánh khí vào trong chân trái, kích phát ra thần lực mênh mông như vực sâu, thi triển thần đạp cửu thiên, phóng thích toàn bộ lực lượng của diễm thần thối. Thần lực vô địch phóng thích, sôi trào mãnh liệt trùng kích vào bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, là thủy phương viên mấy ngàn dặm đều sôi trào lên, nhanh chóng bị sấy khô. Mà lục địa nhanh chóng tan rã, trở thành một tòa hồ dung nham cự đại. Oanh! Ngàn cái Diêm Vô Thần thi triển ra thánh thuật cường đại đều bị hóa giải trong khoảnh khắc. Ngoại trừ bản thể Diêm Vô Thần, 999 đạo phân thân, tất cả đều lùi lại, nhận trùng kích cực mạnh. Thân thể Trương Nhược Trần lay động nhẹ nhàng, thôi động trăm vạn đạo thần chi quy tắc của Diễm Thần Thối, tiêu hao sạch sẽ thánh khí của hắn trong nháy mắt. Bất quá, sau một khắc, Hủy Diệt Kim Dương chấn động, phóng xuất ra thánh khí bàn bạc, nhanh chóng chạy khắp toàn thân Trương Nhược Trần, khiến thánh khí trong cơ thể hắn lại lần nữa trở nên tràn đầy. Những thánh khí này chính là Trương Nhược Trần sớm áp súc chứa đựng tại trong Hủy Diệt Kim Dương, thuận tiện đột nhiên hao hết thánh khí trong quá trình chiến đấu. Thánh khí chứa đựng trong Hủy Diệt Kim Dương còn có thể để ta khôi phục hai lần, như không cần thiết, không thể lại toàn lực thi triển Diễm Thần Thối. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Uy lực Diễm Thần Thối cố nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng tiêu hao đối với thánh khí thực sự quá lớn. Hủy Diệt Kim Dương mặc dù có thể tồn trữ thánh khí, nhưng cũng có hạn độ, không có khả năng để hắn tùy tiện phung phí. Đương nhiên, có vần thần dương thất tinh thần linh nhật diệp biến thành kia, chỉ cần thánh khí trong cơ thể hắn không tiêu hao hầu như không còn, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Chân kia của Trương Nhược Trần chẳng lẽ là thần thối sao? Sao có thể phóng xuất ra thần lực cường đại như vậy? Ngay cả thánh thuật ngàn cái Diêm Vô Thần thi triển ra đều có thể ngăn cản được, Trương Nhược Trần đây là muốn nghịch thiên a, chẳng lẽ lịch sử vô địch của Diêm Vô Thần lần này sẽ bị sửa? Người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, chưa từng thua trận cùng giai, có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích, kéo Diêm Vô Thần xuống khỏi thần đàn vô địch. 999 đạo phân thân tiêu tán, một lần nữa hóa thành cực ám Diêm La khí, chui vào trong thể nội Diêm Vô Thần. Có thể dung nhập một đầu thần thối, ngược lại là thể chất bất phàm, nhưng chung quy không phải là lực lượng thuộc về ngươi, ngươi lại có thể thi triển được mấy lần? Diêm Vô Thần cười nhạt nói. Là bản nguyên trưởng khống giả, Diêm Vô Thần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ cũng có bản nguyên thần mục, lại càng thêm lợi hại, tự nhiên có thể nhìn ra chân trái của Trương Nhược Trần hư thực ra sao. Trương Nhược Trần đứng lặng trên hồ dung nham, bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa, chiến ý dâng trào, tự như một tôn hỏa diễm chiến thần, bình tĩnh nói, ngươi cứ đến thử xem, liền sẽ biết. Diễm Thần Thối đích thật là một ác chủ bài lớn của Trương Nhược Trần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải ỷ lại vào Diễm Thần Thối để cùng Diêm Vô Thần chiến đấu. Rất ngông cuồng nha, không sai, hy vọng ngươi có thể bồi bản tọa chơi thêm một hồi. Diêm Vô Thần ha ha cười nói. Trong lúc nói chuyện, Diêm Vô Thần nhẹ nhàng khoát tay, nham tương nóng bỏng dưới mặt đất, tất cả đều phóng lên tận trời, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Rất không thể tưởng tượng nổi, nham tương kia, trong nháy mắt, hóa thành một tòa kim thiết chi sơn, cao lớn vạn trượng. Nhưng nó không cố định, mà không ngừng áp súc, kết cấu càng phát chặt chẽ, sinh ra một lực đè ép khủng bố, dù là bất hủ thánh khu, cũng sẽ sinh sinh bị đập vụn. Ở trung tâm kim thiết chi sơn, có một khoảng không gian vẹn vẹn hơn một trượng tồn tại, Trương Nhược Trần thân ở trong đó. Chỉ là không gian này cũng không ổn định, mà không ngừng thu nhỏ, đã đạt tới cực hạn, lúc nào cũng có thể phá toái. Cùng là bản nguyên trưởng khống giả, so với Diêm Vô Thần, ngư thần tỉnh còn chênh lệch quá nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác được lực đè ép càng ngày càng mạnh, Trương Nhược Trần không chần chờ, lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, như chậm thực nhanh vũ động. Lập tức, rất nhiều nụ hoa ống ánh sáng long lanh xuất hiện, trong mỗi một nụ hoa đều chất chứa một tòa kiếm chi thế giới mênh mông, giống như từng mảnh thời không độc lập, xuyên qua cổ kim tương lai. Theo tâm niệm Trương Nhược Trần chuyển động, tất cả nụ hoa đều nở rộ, phóng xuất ra ức vạn đạo kiếm khí lăng lệ, càng nắm chắc hơn chi không hết mảnh vỡ thời gian cùng mảnh vỡ không gian bay múa. Oanh! Mặc cho kim thiết chi sơn kiên cố thế nào, đều trong nháy mắt nổ bể ra. Tiếp theo, Trương Nhược Trần kiếm thức biến đổi, chém ra một đạo thập tự hình thái kiếm mang thực chất. Đây là đại thành kiếm thập, uy lực đạt đến đỉnh điểm cấp độ bất hủ cao giai thánh thuật. Cùng lúc đó, chân lý quy tắc điều động, khiến cho đạo kiếm mang này lực công kích sinh sinh tăng vào gấp 9. Cứ việc, lúc trước Lăng Phi Vũ đưa cho tu luyện cảm ngộ, vẹn vẹn chỉ có 4 tầng đầu của kiếm thập, nhưng Trương Nhược Trần bằng vào tự thân tại kiếm đạo phương diện thiên tư trác tuyệt, tìm hiểu ra tầng cảnh giới thứ 5 kiếm thập, có thể đem kiếm thập tu luyện đến đại thành chi cảnh. Không hề nghi ngờ, kiếm đạo cảnh giới của Trương Nhược Trần bây giờ đã siêu việt vị đại thánh tổ sư Tán Thiên kiếm nhất mạch. Lấy thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần, chỉ có loại đối thủ vô cùng cường đại như Diêm Vô Thần mới có tư cách để hắn thi triển ra kiếm thập. Nhìn thấy thập tự kiếm mang chém tới, trong mắt Diêm Vô Thần hiện ra vẻ nghiêm túc, rất nhiều bản nguyên quy tắc từ thể nội hiện lên mà ra, hóa thành một cổ dòng hạt bản nguyên không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy. Tại khoảng cách Diêm Vô Thần chỉ có không đến một trượng, thập tự kiếm mang đột nhiên tán loạn, bị lực lượng bản nguyên tan rã. Nhưng đồng thời khi thập tự kiếm mang tán loạn, lại có một đạo không gian ấn ký đặc biệt xuất hiện, lực lượng bản nguyên cũng không làm gì được. Không gì sánh được đột ngột, thân ảnh Trương Nhược Trần xuất hiện tại vị trí đạo không gian ấn ký kia, sát na huy kiếm chém về phía Diêm Vô Thần. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã sớm tính toán hết thảy, vừa rồi công kích chỉ là chế tạo cơ hội tới gần Diêm Vô Thần. Kiếm quang lóe lên, đầu lâu Diêm Vô Thần bay thẳng ra ngoài. Nhưng mà, con ngươi Trương Nhược Trần lại là thích chặt, bởi vì Diêm Vô Thần bị hắn chém đầu, không chảy ra một giọt máu. Cực kỳ quỷ dị, phía sau Trương Nhược Trần xuất hiện một cái Diêm Vô Thần, một quyền hướng về đầu lâu Trương Nhược Trần oanh kích đi. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần sát na xoay người lại, lấy Trầm Uyên cổ kiếm ngăn cản phía trước. Phanh! Nắm đấm Diêm Vô Thần rắn rắn chắc chắc đập vào trên Trầm Uyên cổ kiếm. Lực lượng một quyền này quá mức khủng bố, giống như tinh thần từ cao trăm vạn dặm không rớt xuống, thế không thể đỡ. Mặc dù có Trầm Uyên cổ kiếm ngăn cản, Trương Nhược Trần vẫn như cũ bay ra ngoài như lưu tinh. Trực tiếp bay ra hơn 1000 dặm, Trương Nhược Trần mới ổn định thân hình, nhịn không được phun ra một ngụm thánh huyết. Công kích Diêm Vô Thần quá mức cương mãnh bá đạo, trải qua Trầm Uyên cổ kiếm cùng Hỏa Thần Khải Giáp tầng tầng giảm bớt lực, vẫn khiến cho tạng phủ Trương Nhược Trần nhận trùng kích không nhẹ. Chủ yếu cũng bởi vì tạng phủ Trương Nhược Trần còn chưa xong hủ hóa, tương đối yếu ớt. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ, vậy mà có thể trong nháy mắt lấy bản nguyên chi lực, ngưng tụ thành một đạo phân thân, chân thân thi triển không gian na di, xuất hiện sau lưng ta, thật là lợi hại không gian tạo nghệ cùng bản nguyên tạo nghệ. Nếu như là lấy thánh khí bình thường, thậm chí là tinh huyết, ngưng tụ thành phân thân, Trương Nhược Trần đều có thể lập tức phân biệt ra được. Có thể bản nguyên chi đạo của Diêm Vô Thần, quá mức cao minh, dù ai cũng không cách nào phát giác ra được. Trương Nhược Trần gặp rất nhiều đối thủ, nhưng, vô luận thủ đoạn hay là ý thức chiến đấu, Diêm Vô Thần không thể nghi ngờ đều đáng sợ nhất. Vừa rồi loại tình huống kia, đổi lại những người khác, dù là bất hủ cảnh đại thánh, chỉ sợ đã chết trong tay Diêm Vô Thần. Phản ứng rất nhanh, đón thêm một quyền của bản tọa. Thanh âm Diêm Vô Thần còn chưa rơi xuống, thân ảnh nó đã xuất hiện phụ cận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không lùi bước, lúc này huy kiếm nghênh đón, thi triển thời gian kiếm pháp. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, kiếm Trương Nhược Trần phát sau mà đến trước, đại lượng thời gian ấn ký hướng Diêm Vô Thần bao phủ tới. Diêm Vô Thần là vạn cổ ít có hai loại hàng cổ chi đạo trưởng khống giả, lại có thể 10 phần tùy tâm sở dục vận dụng hai loại hàng cổ chi đạo, thậm chí tiến hành kết hợp lẫn nhau. Mà Trương Nhược Trần cũng không kém, cũng là hai loại hàng cổ chi đạo trưởng khống giả, thời gian huyền diệu, lại không hề kém bản nguyên. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần kịch chiến liên tục, vị trí không ngừng cải biến, dần dần cách xa Lạc Thủy. Tu sĩ khác đều chỉ có thể nhìn từ xa, căn bản cũng không dám theo sau, chỉ có Minh Yêu cùng Minh Phật theo sát ở phía sau. Hai người bọn hắn cơ hồ đã xác định, Trương Nhược Trần trận chiến này thua là không nghi ngờ, theo sau, chỉ là vì phòng ngừa Trương Nhược Trần bị thua rồi đào tẩu. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chiến đấu, quá mức kịch liệt, những nơi đi qua, không gian phá thành mảnh nhỏ, đại địa hóa thành đất khô cằn, sức sống bị tuyệt diệt. May mắn, vùng địa vực này sớm đã không có nhân tộc sinh tồn, không phải vậy, chắc chắn sẽ tạo thành thương vong thảm trọng. Luân phiên kịch chiến, Trương Nhược Trần có thể nói càng đánh càng hăng, cũng không để Diêm Vô Thần chiếm được tiện nghi gì, ngay cả trước đó chủ quan bị thương, từ lâu khỏi hẳn. Có thất tinh thần linh nhật diệp biến thành thần dương, vết thương nhẹ bình thường, Trương Nhược Trần căn bản không cần để ý. Diêm Vô Thần nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nghi mặt nói, không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi có chút vượt quá dự kiến của bản tọa, có tư cách chết dưới bí thuật Diêm La tộc. Theo tiếng nói Diêm Vô Thần rơi xuống, cả phiến thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy ấn ký kỳ dị trên trán Diêm Vô Thần nổi lên quang hoa u ám, thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí phương viên vạn dặm đều kịch liệt phun trào, từ bốn phương tám hướng tụ lại. Cùng lúc đó, thể nội Diêm Vô Thần xông ra gần trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, mỗi một đạo đều rất ngưng thực mà tráng kiện, hoàn toàn có thể so sánh với thánh đạo quy tắc trong thể nội Bất Hủ Đại Thánh, thậm chí còn hơn. Lấy đạo ấn ký kỳ dị kia làm cơ sở, gần trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc đang vào lẫn nhau, một tòa thế giới tà dị ngưng tụ đi ra, dưới thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí tràn ngập, trở nên càng ngày càng to lớn. Tòa thế giới này u ám như lỗ đen, tản mát ra khí tức thuộc về địa ngục, mơ hồ có thể nghe được ức vạn lệ quỷ tru lên, khiến cho người da đầu rung lên. Một cổ uy áp thế giới vô hình khuếch tán ra, như muốn đem toàn bộ đại địa đông vực bao phủ lại. Thật là đáng sợ bí thuật, đây quả thật là thủ đoạn thánh vương có khả năng thi triển ra sao? Diêm Vô Thần quá mạnh, xem ra dù là Trương Nhược Trần vẫn không cách nào đánh vỡ thần thoại bất bại của Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần thời gian tu luyện ngắn ngủi, thiếu khuyết tích lũy cần thiết, nếu có thể cho thêm hắn chút thời gian, Diêm Vô Thần chưa hẳn có thể thắng qua hắn. Hy vọng Trương Nhược Trần có thể sống sót, không phải vậy, sau này còn ai có thể địch nổi Diêm Vô Thần? Chỉ sợ rất khó, Minh Yêu cùng Minh Phật một mực đi theo, đây là hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Nhược Trần. Cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ tòa thế giới tà dị kia, tu sĩ thiên đình giới nhìn từ xa đều run rẩy. Thiên Sơ tiên tử ngẩng đầu lên, mắt dọc mi tâm nổi lên thần quang, nhìn về thế giới tà dị càng ngày càng khổng lồ kia, hai đầu lông mày không khỏi toát ra thần sắc lo lắng nồng đậm. Nàng có lòng muốn xuất thủ tương trợ Trương Nhược Trần, nhưng bất lực. Tu vi thực lực của nàng còn chưa đạt tới đỉnh phong, dù được Lạc Thần tiên tổ truyền thừa, cũng vô pháp tùy tâm sở dục điều động lực lượng lạc thủy. Trừ phi vận dụng món đồ kia, có thể. Trong lòng Thiên Sơ tiên tử mười phần xoắn xuýt. Món đồ kia quan hệ trọng đại, một khi vận dụng, hậu quả sẽ khó mà đoán trước, làm không cẩn thận sẽ mang đến tai nạn cho toàn bộ Thiên Sơ văn minh. Minh Yêu cười lạnh, nói, nghĩ không ra Diêm Vô Thần vậy mà thi triển ra Diêm La địa ngục, xem ra không cần chúng ta xuất thủ, Trương Nhược Trần lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đồng thời tu luyện không gian chi đạo cùng bản nguyên chi đạo mới có cơ hội tu thành Diêm La địa ngục, đây là bí thuật vô thượng của Diêm La tộc, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người tu thành qua, dù người ta chấp chưởng Minh Cổ Chú Lô cũng rất khó đối kháng một chiêu này. Minh Phật biểu lộ nghiêm túc nói. Nghĩ đến đáng sợ của Diêm La địa ngục, Minh Yêu cùng Minh Phật cũng không khỏi lùi lại rất nhiều, tránh bị tác động đến. Giờ phút này, biểu lộ Trương Nhược Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm thế giới tà dị đường kính đã vượt qua vạn dặm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, không gian chung quanh đã hoàn toàn ngưng kết, dù là hắn cũng vô pháp thi triển không gian na di rời đi. Diêm Vô Thần lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Trương Nhược Trần, hết thảy đến đây là kết thúc. Chỉ thấy Diêm Vô Thần vung tay lên, Diêm La địa ngục khổng lồ kia mang theo đại thế vô địch nghiền ép về phía Trương Nhược Trần. Nhận lực lượng đáng sợ dẫn dắt, liên tiếp hơn 10 khỏa ngôi sao loại nhỏ từ vực ngoại rơi xuống, tất cả đều bị Diêm La địa ngục thôn phệ, hóa thành bột mịn. Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, lật tay lấy ra một vật, Cổ Phát Vô Hoa, lại có đạo vận huyền diệu phát ra, chính là đồng hồ nhật quỷ. Không có chút nào giữ lại, Trương Nhược Trần đem thánh khí cùng 63 đạo thời gian quy tắc tự thân tu luyện được, đều rót vào đồng hồ nhật quỷ, chân lý áo nghĩa cũng bị hắn vận dụng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, rút ra đại lượng thần tính tinh hoa từ thất tinh thần linh nhật diệp biến thành thần dương, cũng rót vào đồng hồ nhật quỷ. Lập tức, mặt ngoài đồng hồ nhật quỷ hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, từ trong đó bay ra vô số điểm sáng, ngưng tụ thành một đạo giải lụa màu xanh, đón lấy Diêm La địa ngục. Giải lụa màu xanh những nơi đi qua, thời gian trở nên hỗn loạn, mạng lớn thời không đều bởi vậy phát sinh vặn vẹo, xuất hiện sụp đổ tính hủy diệt. Theo tạo nghệ thời gian tăng lên, thêm vào có nghiên cứu cùng cảm ngộ nhất định với đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần cuối cùng có thể vận dụng đồng hồ nhật quỷ phát động công kích, mà không còn giới hạn tại phụ trợ tu luyện. Đồng hồ nhật quỷ là một kiện thời gian chí bảo văn minh nhân loại mới bắt đầu đã tồn tại, nếu có thể hoàn toàn thôi động, coi như muốn hủy diệt một tòa đại thế giới đều không phải là việc khó gì. Lấy thành tựu trên thời gian chi đạo của Trương Nhược Trần bây giờ, tự nhiên còn xa không đủ để phát huy uy lực chân chính của đồng hồ nhật quỷ, nhưng dù chỉ là một phần vạn uy lực cũng không thể khinh thường. Oanh! Diêm La địa ngục Diêm Vô Thần ngưng tụ, ầm vang sụp đổ ra, phóng xuất ra lực lượng hủy diệt đến cực điểm. Không tốt! Sắc mặt Minh Yêu cùng Minh Phật đều biến đổi lớn, vội vàng tế ra Minh Cổ Chú Lô ngăn cản phía trước. Lực lượng hủy diệt này khuếch tán phạm vi cực xa, ngay cả lạc thủy bên ngoài mấy vạn dặm đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Phương viên mấy vạn dặm, tất cả dãy núi đều bị san bằng thành đất bằng, không có một ngọn cỏ. Mà trung tâm bạo tạc, xuất hiện một cái hố to đường kính vượt qua vạn dặm, chỗ sâu nhất vượt qua 3.000 trượng, giống như gặp một viên hành tinh cự hình va chạm. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao đằng không mà lên, nhìn từ xa hố to. Rốt cuộc ai thắng? Đối với kết quả trận chiến này, tất cả mọi người quan tâm. Thiên Sơ tiên tử cũng đạp trên kim vụ, xuất hiện ở giữa không trung, có chút khẩn trương nhìn về phía hố to. Trong hố to, lực lượng cuồng bạo, chưa từng tiêu tán, hai bóng người cách nhau trăm dặm, đứng đối mặt nhau. Trương Nhược Trần tay nâng đồng hồ nhật quỷ, thân thể thẳng tắp như trường thương, hai mắt như điện, nhìn thẳng Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần cũng đứng thẳng người lên, ấn ký kỳ dị trên trán, trở nên ảm đạm không ánh sáng, khí tức tà ác quấn quanh bên ngoài cơ thể, cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Phốc. Bỗng nhiên, thân thể Diêm Vô Thần rung mạnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người tinh khí thần, lập tức quệ quại xuống dưới. Làm sao có thể? Diêm Vô Thần vậy mà bại. Minh Yêu mở to hai mắt nhìn, không thể tin chính mình nhìn thấy. Minh Phật cũng lâm vào ngốc trệ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Cái này, thật nghịch thiên, Trương Nhược Trần phá vỡ thần thoại vô địch của Diêm Vô Thần. Các phương tu sĩ cũng choáng váng, đầu óc trống rỗng. Diêm Vô Thần đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, ngân ngân. Không ngờ tới, tại cùng cảnh giới, còn có đại địch như ngươi. Dù ngươi là mượn món thời gian chí bảo kia, mới làm được bước này, bất quá, có thể trọng thương ta, đã khá ghê gớm. Không lâu sau đó, ta sẽ lại đến đánh với ngươi một trận, chân chính phân cái thắng bại. Nói xong, Diêm Vô Thần lấy lực lượng cường đại, vỡ nát không gian, hoành độ hư không rời đi như lúc đến. Trương Nhược Trần chỉ lặng lặng nhìn, cũng không xuất thủ ngăn cản. Ngay tại lúc không gian phá toái sắp chữa trị, một đạo thân ảnh đẫm máu rơi xuống từ trong đó. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, tiếp được người rớt xuống, không phải Khương Vân Xung thì là ai? Diêm Vô Thần lại đem Khương Vân Xung lưu lại, ngược lại khiến Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Đi mau. Minh Yêu cùng Minh Phật phản ứng lại, liếc nhau, đều có thể trông thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Món thời gian bảo vật của Trương Nhược Trần, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể trọng thương Diêm Vô Thần? Hai người không dám chút nào chần chờ, lập tức rút lui. Ngay cả Diêm Vô Thần đã bại lui, bọn hắn còn lấy cái gì để đấu cùng Trương Nhược Trần? Từ nay về sau, danh từ vô địch dưới đại thánh, sợ là phải cải thành Trương Nhược Trần. Trận chiến ngày hôm nay, thiên đường vạn giới, địa ngục thập tộc, sợ là sẽ nhấc lên một trận kinh thiên động địa. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu trong hố lớn, Khương Vân Xung hấp hối. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, cho hắn uống. Khương Vân Xung bị thương cực nặng, không riêng gì nhục thân, thánh hồn cũng chịu trọng thương. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, huyết mạch thể chất bất phàm, căn bản không thể chèo chống đến bây giờ. Sinh mệnh chi tuyền có thể chữa trị nhục thân, lại không cách nào chữa trị thánh hồn. Trương Nhược Trần lại lấy ra một hạt thánh đan, cho vào miệng Khương Vân Xung. Đây là một hạt thiên phẩm thánh đan, nguồn gốc từ Chân Long Đảo, do bộ tộc Thần Long luyện đan địa sư luyện chế thành. Liền xem như bất hủ đại thánh thánh hồn bị hao tổn, cũng có thể chữa trị. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần duỗi một tay, dán lên ngực Khương Vân Xung nơi có lỗ máu, vận dụng lực lượng không gian, cẩn thận từng ly từng tí rút cực ám diêm la khí xâm nhập vào thể nội Khương Vân Xung ra ngoài. Trong quá trình này, lồng ngực Trương Nhược Trần chấn động, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, nhưng hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Một kích cuối cùng, liều đến như vậy hung ác, ngay cả Diêm Vô Thần thân thể gần như hoàn toàn bất hủ hóa kia, đều bị thương nặng, Trương Nhược Trần lẽ nào bình yên vô sự? Hắn cố ý ngăn chặn tự thân thương thế, vì lẽ gì tự nhiên là chấn nhiếp Minh Yêu cùng Minh Phật. Dù sao, nếu để cho bọn hắn biết hắn cũng bị thương, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại, tinh thần lực của Minh Yêu cùng Minh Phật vẫn còn khóa chặt tại mảnh khu vực này. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể biểu hiện ra bộ dáng thụ thương, mà thoải mái cho Khương Vân Xung chữa thương, tạo thành giả tượng chính mình không bị thương. Hao phí một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần mới rốt cục đem cực ám diêm la khí trong thể nội Khương Vân Xung toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Không có cực ám diêm la khí ăn mòn, dưới tẩm bổ của sinh mệnh chi tuyền, huyết nhục trong lỗ máu ở ngực Khương Vân Xung lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được diễn sinh ra. Trên khuôn mặt Khương Vân Xung dần dần có một tia huyết sắc, dãy dụ ngồi dậy, nói, đa tạ. Không cần khách khí, tình huống Đông Vực Thánh Thành hiện tại thế nào? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Ánh mắt Khương Vân Xung ngưng tụ, trầm ngâm nói, thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành đã chữa trị rất nhiều. Coi như đại quân thánh cảnh địa ngục giới đồng loạt ra tay, cũng có thể ngăn cản, nơi đó là nơi an toàn nhất Đông Vực. Diêm Vô Thần xuất hiện, mặc dù vượt quá dự liệu của chúng ta, thế nhưng, vào thời điểm hắn đại khai sát giới, kịp thời vận dụng lực lượng minh văn, vẫn là đem hắn áp chế xuống. Chỉ tiếc, Diêm Vô Thần thực sự quá mạnh. Trước khi Thượng Cổ Minh Văn chưa hoàn toàn khởi động, đã để hắn trốn ra khỏi Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, thương vong ở Đông Vực Thánh Thành không nghiêm trọng như dự đoán của hắn. Bất quá, lấy tu vi của Diêm Vô Thần, dù chỉ là ngắn ngủi xuất thủ, lực phá hoại tạo thành cũng có thể khiến vô số tu sĩ bỏ mạng, có thể hủy đi từng mảnh thành khu. Từ khi Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường đến nay, đại lượng nhân tộc vì tìm kiếm che chở, đều điên cuồng tràn vào Đông Vực Thánh Thành. Cho nên, Diêm Vô Thần muốn đi vào Đông Vực Thánh Thành cũng không phải là việc khó. Chỉ là bị Diêm Vô Thần nháo trò như thế, chỉ sợ Đông Vực Thánh Thành cũng không an toàn nữa, sẽ khiến lòng người bàng hoàng. Cũng không thể đem Đông Vực Thánh Thành hoàn toàn phong bế, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra vào. Đông Vực Thánh Vương Phủ có từng lọt vào công kích? Trương Nhược Trần lại hỏi. Khương Vân Xung lắc đầu, nói, Đông Vực Thánh Vương Phủ có cửu phẩm trận pháp thủ hộ, mặc dù lọt vào tác động đến, nhưng cũng không có trở ngại. Nếu Đông Vực Thánh Vương Phủ vẫn còn, tin tưởng rất nhanh liền có thể ổn định cục diện Đông Vực Thánh Thành, yên ổn lòng người. Trương Nhược Trần nói. Bằng không, vị Đông Vực Vương trên danh nghĩa này của hắn, liền phải nhanh chóng tiến đến Đông Vực Thánh Thành, chủ trì đại cục. Khương Huynh, người thường đến rất nặng, không nên chậm trễ, trước tiến vào một tòa tiểu thế giới của ta chữa thương. Trương Nhược Trần nói. Khương Vân Xung nói, đa tạ. Thấy Khương Vân Xung đáp ứng, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra một viên hạt châu xanh biếc, trên đó che kín bí văn không gian rườm ra. Hạt châu này chính là đoạt được từ Huyền Không Thánh Vương của Diễm Dương Văn Minh, nội quẩn một tòa rừng cây tiểu thế giới sinh cơ bừng bừng, đường kính vượt qua trăm vạn dặm, xa so với không gian linh lung cầu trân quý hơn nhiều. Hạt châu xanh biếc phóng xuất ra một đạo thánh quang, bao phủ Khương Vân Xung. Không gian có chút vặn vẹo, Khương Vân Xung biến mất tại chỗ, tiến vào trong rừng cây tiểu thế giới. Nơi đó là một tòa trang viên phong cách cổ xưa trang nhã, phồn hoa như gấm, thánh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Thu xếp tốt Khương Vân Xung, Trương Nhược Trần thu hồi bích lục châu con, thi triển không gian na di, trống rỗng xuất hiện tại Lạc Thủy Chi Tân. Nhanh lên trốn. Những tu sĩ địa ngục giới chưa kịp đào tẩu, nhìn thấy Trương Nhược Trần trở về, từng người đều dọa đến hồn bất phụ thể, hoảng hốt bỏ chạy. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo hàn quang, vung tay lên, phạm vi lớn không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, khuếch tán ra. Những nơi gợn sóng đi qua, thân thể những tu sĩ địa ngục giới đang bỏ chạy kia lập tức cứng đờ, tiếp theo, sụp đổ ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Bảo vật trên người những tu sĩ địa ngục giới kia, cùng một sợi thánh hồn của bọn hắn, đều bị Trương Nhược Trần thu vào. Đúng lúc này, có hai đạo thánh quang từ chỗ sâu Lạc Thủy vọt ra, trực tiếp đến trước mặt Trương Nhược Trần, chính là Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long. Ma Âm cung kính nói, chủ nhân, đã trấn áp Ma La Đại Thân Vương. Ma La Đại Thân Vương rất thảm, bị dây leo tầng tầng cuốn chặt lấy, khiến mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm đìa. Sợi rễ Ma Âm đâm vào thể nội hắn, đem hắn hoàn toàn khống chế, muốn chết cũng không được. Thân là con trai của Ma Việt Tà Thần hung danh hiển hách, lại là Đại Thân Vương địa vị tôn sùng, bản thân có được tư chất thành thần, Ma La Đại Thân Vương chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần đạm mạc, không có nửa điểm thương hại. Không biết có bao nhiêu sinh linh Côn Lôn giới chết trong tay hắn, bị hắn tàn nhẫn ăn hết. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra gì đó, nhìn về phía chỗ sâu Lạc Thủy. Phát hiện ta. Ẩn thân tại chỗ sâu Lạc Thủy, La Sa nhăn mặt, thần sắc hơi đổi. Nàng giờ phút này đang ẩn thân trong một chỗ không gian chồng chất, thi triển thủ đoạn không gian huyền diệu, để tự thân cơ hồ cùng không gian quanh người hòa là một thể. Đồng thời, trên người nàng còn có một dị bảo che giấu khí tức. Ẩn tàng hoàn mỹ như vậy, lại vẫn bị Trương Nhược Trần phát giác, khiến La Sa có chút bất đắc dĩ. Đã bị phát hiện, La Sa dứt khoát triệt hồi tất cả ẩn tàng, thoải mái đi ra, hiển hiện thân hình xinh đẹp động lòng người, một đôi tay nhỏ vác sau lưng, cũng không có vẻ sợ hãi. Ngay cả Diêm Vô Thần đều thu dưới tay ngươi, thật không hổ là người trong số mệnh của bản công chúa. La Sa mỉm cười nói. Vừa nói, La Sa di chuyển bước chân, vượt qua từng cái không gian chồng chất, từ chỗ sâu Lạc Thủy đi ra, lộ ra cực kỳ bình thản ung dung, trong mắt không có nửa điểm vẻ bối rối, tựa hồ căn bản không sợ Trương Nhược Trần. Đứng lặng trên mặt nước, La Sa nhìn Ma La Đại Thân Vương, khẽ lắc đầu nói, Ma La, nếu ngươi nguyện ý nghe lời ta, đã không biến thành như bây giờ. Hiện giai đoạn, đại quân La Sát tộc tiến vào Côn Lôn giới, chủ yếu do La Sa cùng Ma La Đại Thân Vương khống chế. Mặc dù thực lực tu vi La Sa chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng thân phận nàng tôn quý vô cùng, lại túc trí đa mưu, trên công đức chiến trường có thể phát huy đại tác dụng. Mặt khác thần tử, thần nữ La Sát tộc, cơ hồ đều nguyện ý nghe theo La Sa điều động, duy chỉ có Ma La Đại Thân Vương làm theo ý mình, khiến La Sa cũng không có biện pháp. Không bồi các ngươi chơi, Trương Nhược Trần, chúng ta lần sau gặp lại. Đột nhiên, La Sa bóp nát một viên phù triện, đạo đạo ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt bao trùm nàng, khiến nàng lập tức biến mất không còn tâm tích. Phanh. Thế nhưng ngay sau đó, thân ảnh La Sa lại lần nữa hiện ra, vẹn vẹn na di ra ngoài mấy trăm trượng. Trong mắt La Sa lộ ra vẻ kinh dị, nàng vừa rồi vận dụng đại na di phù do đại thánh tu luyện không gian chi đạo luyện chế, vậy mà bị cưỡng ép chặn lại. Còn muốn trốn sao? Vừa nói, Trương Nhược Trần vừa đưa một tay ra. Rất nhiều quy tắc không gian phóng thích ra, ngưng tụ thành một đầu xiềng xích không gian, quấn về phía La Sa. La Sa u thán một tiếng, trong lòng biết không có cách nào trốn, cũng không phản kháng, mặc cho xiềng xích không gian quấn lấy tự thân, đồng thời cười khổ nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi không nỡ bản công chúa không đi cũng được. Trương Nhược Trần kéo động xiềng xích không gian, đem La Sa kéo xuống phụ cận, thi triển thủ đoạn tinh diệu, đem thánh khí cùng tinh thần lực La Sa đều phong cấm lại. Từ công đức chiến trường tổ linh giới, Trương Nhược Trần đã cùng vị công chúa La Sát tộc này đánh qua nhiều lần. Lần này, rốt cục có thể bắt nàng. Trương Nhược Trần lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn La Sa, nói, vì sao ngươi ở Lạc Thủy? Muốn làm gì? Hắn sớm đã được chứng kiến sự xảo trá của La Sa, nếu nàng xuất hiện tại Lạc Thủy, hơn phân nửa là có mưu đồ. Nhất là ngay lúc này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có lý do hoài nghi, La Sa là cùng Ma La Đại Thân Vương cùng đi đối phó hắn, âm thầm không thể nói trước có một chút lợi hại bố trí. Bản công chúa đương nhiên là tới tìm ngươi, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? La Sa mị nhãn như tơ nói. Ngực Trương Nhược Trần lại một lần nữa chập trùng, thể nội truyền ra đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn ráng chống đỡ, nói, ngươi không muốn nói, cũng không quan hệ, ta có thời gian, cùng ngươi từ từ hao tổn. Trương Nhược Trần, bản công chúa thực tình đối đãi ngươi, từ trước tới giờ không từng hại qua ngươi, vì sao ngươi luôn luôn đối với ta như thế vô tình? La Sa điềm đạm đáng yêu nói. Dừng một chút, La Sa tiếp tục nói, thiên đình đối với ngươi cùng Côn Lôn giới như vậy bất công, phe phái thiên đường giới càng không ngừng phái người đối phó ngươi, ngươi tiếp tục ở tại thiên đình, còn có ý nghĩ gì? Không bằng mang theo Côn Lôn giới, đầu nhập vào La Sát tộc chúng ta, bản công chúa có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ tốt hơn gấp trăm lần so với các ngươi ở thiên đình. Bản công chúa biết ngươi cùng Trì Giao nữ hoàng có thù, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản công chúa về La Sát tộc, bản công chúa hoàn toàn có thể xin mời phụ thần xuất thủ, trấn áp Trì Giao nữ hoàng, là giết hay róc thịt, đều do ngươi định. Nghe vậy, biểu lộ Trương Nhược Trần không có nửa điểm biến hóa, thản nhiên nói, La Sa, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ta tuyệt sẽ không đầu nhập vào La Sát tộc coi nhân loại như thức ăn. Nói xong câu đó, Trương Nhược Trần trực tiếp giao La Sa cho Ma Âm, để nàng cùng nhau trông coi. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại phụ cận Thiên Sơ Tiên Tử. Lý Nhược Hàn, Ngốc Tử cùng Đồ Tể đều là thức thời, lập tức lui qua một bên. Bọn họ đều biết Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử có giao tình không tầm thường, tự nhiên không lo lắng Trương Nhược Trần sẽ gây bất lợi cho Thiên Sơ Tiên Tử. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Sơ Tiên Tử một lát, nói, đa tạ. Trước đó hắn cùng Minh Yêu kịch chiến, một kích Thiên Sơ Tiên Tử xuất thủ đánh ra, không thể nghi ngờ là giúp đại ân cho hắn. Da thịt như mỡ đông của Thiên Sơ Tiên Tử tản mát ra màu trắng thánh huy, tự như lạc thần tại thế, nhàn nhạt cười nói, mỗi lần đều tạ ơn, kỳ thật. Giữa chúng ta, không cần như vậy. Nàng cười một tiếng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không gì sánh được mỹ hảo, không có gì so với điều này động lòng người hơn. Bất quá, Trương Nhược Trần chỉ nhìn nhiều một chút, lại cảm thấy giết hầu có chút ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng khoảng cách gần như thế, Thiên Sơ Tiên Tử hay là đã nhận ra từng tia dị dạng, lập tức ôn nhu nói, người khó được đến một chuyến Lạc Thủy, đến Cửu Khúc Thiên Tinh ngồi một chút đi. Trương Nhược Trần trong nháy mắt hiểu ý, nói, vậy liền quấy rầy. Thân hình tuyệt mỹ cao gầy của Thiên Sơ Tiên Tử đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi ra một cánh tay ngọc ấm áp mềm mại, kéo tay hắn. Đồng thời, âm thầm mượn lực, nâng hắn lên. Dạng như vậy, tự như một vị mỹ lệ đoan trang hiền thê, đang nghênh tiếp phu quân từ phương xa trở về. Hoa. Thiên Sơ Tiên Tử duỗi ra một ngón tay ngọc, vạch một cái giữa trời, tách ra Lạc Thủy, dưới chân xuất hiện một con đường tản ra kim quang, trực tiếp thông hướng Cửu Khúc Thiên Tinh. Nàng cùng Trương Nhược Trần ghé qua mà qua, bay ra ngoài. Thấy thế, Lý Diệu Hàm, Ma Âm mấy người cũng đều không chần chờ, nhao nhao đuổi theo. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử thân ái như người yêu, tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, tu sĩ một phương thiên đình giới, đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Không có cách, khí tràn. Trương Nhược Trần quá mạnh, cơ hồ ép tới bọn hắn không thở nổi. Phốc. Vừa mới bước vào Cửu Khúc Thiên Tinh, Trương Nhược Trần liền phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lay động, suýt nửa ngã xuống đất. Thương thế quá nặng, lúc này rốt cục không cách nào ngăn chặn nữa. Cũng may sau khi tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh, sẽ không cần cố kỵ thăm dò của Minh Yêu cùng Minh Phật. Ngươi thế nào? Thiên Sơ Tiên Tử ân cần hỏi han. Mà Lý Diệu Hàm, Ma Âm bọn người thì là quá sợ hãi, hoàn toàn không dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, Trương Nhược Trần đánh một trận với Diêm Vô Thần lúc trước, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù đem Diêm Vô Thần trọng thương, có thể bản thân Trương Nhược Trần cũng bị thương không nhẹ. Trương Nhược Trần liên tục phun ra mấy ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên đặc biệt tái nhợt, khí tức càng suy yếu xuống. Có thể thấy, bên ngoài thân hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, toàn bộ nhục thân đều ở vào biên giới phá thành mảnh nhỏ. Nếu có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn, liền có thể phát hiện ngũ tạng lục phủ của hắn cơ hồ hoàn toàn phá toái. Trọng yếu hơn là, ngay cả thánh hồn cũng bị thương không nhẹ. Cảm nhận được tình huống tự thân, lòng Trương Nhược Trần trầm xuống, thương thế so với hắn dự liệu càng nặng, muốn hoàn toàn dưỡng tốt chỉ sợ không dễ dàng. Lúc này, Thiên Sơ tiên tử mang Trương Nhược Trần vào nơi mình tu luyện ngày thường. Ngươi cứ việc chữa thương ở đây, không có ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Thiên Sơ tiên tử nói. Đa. Trương Nhược Trần vừa định nói lời cảm tạ, lại nhớ tới lời Thiên Sơ tiên tử nói trước đó, đem chữ tạ phía sau nuốt trở về. Nói cho cùng, hai chữ đa tạ chính là khách khí. Khách khí với Thiên Sơ tiên tử, kỳ thật chính là trong nội tâm Trương Nhược Trần cùng nàng, vẫn còn một số khoảng cách. Vì không chậm trễ Trương Nhược Trần chữa thương, Thiên Sơ tiên tử lui ra ngoài. Đương nhiên, nàng cũng không đi xa, mà canh giữ bên ngoài động phủ, tự thân hộ pháp cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tập trung ý chí, lật tay lấy ra một viên thiên phẩm thánh đan, trực tiếp nuốt vào, đồng thời uống đại lượng sinh mệnh chi tuyền, bắt đầu chữa thương. Phong vân côn lôn giới biến hóa, lúc nào cũng có thể phát sinh đại sự, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị thương thế, để tự thân khôi phục trạng thái đỉnh phong, như vậy mới có thể ứng phó sự cố. Cũng may trong thể nội Trương Nhược Trần có thất tinh thần linh nhật diệp biến thành thần dương, liên tục không ngừng phóng thích tinh khí kỳ dị, tư dưỡng thân thể hắn, khiến mỗi một tấc máu thịt của hắn tràn đầy hoạt tính, năng lực khôi phục xa không phải người bình thường có thể so sánh. Khi Trương Nhược Trần bế quan chữa thương, ngoại giới lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức Lạc Thủy một trận chiến, phi tốc truyền hướng vạn giới thiên đình cùng địa ngục giới. Ảnh hưởng trận chiến này thực sự quá lớn. Dù sao mấy trăm năm qua, ba chữ Diêm Vô Thần vẫn luôn là đại danh từ vô địch dưới đại thánh. Không ai từng nghĩ tới, Diêm Vô Thần lại thua trong tay Trương Nhược Trần. Không có khả năng, Trương Nhược Trần mới tu luyện bao lâu. Cho dù hắn là thời không truyền nhân, cũng tuyệt không thể đánh bại Diêm Vô Thần. Cái này nhất định là lời đồn. Nghe được tin tức này, rất nhiều tu sĩ địa ngục giới đều không muốn tin tưởng. Dù sao, từ trước đến nay Diêm Vô Thần đều là thần thoại bất bại, ép tới tất cả tu sĩ cùng giai thiên đình giới cùng địa ngục giới không thể thở nổi. Mà một phương thiên đình giới, những thế lực cùng cá nhân không có ân oán với Trương Nhược Trần, tự nhiên mừng rỡ khi thấy kết quả như vậy. Nhưng những kẻ kết thù kết oán quá sâu với Trương Nhược Trần, tỉ như phe phái thiên đường giới, lại lộ ra rất ngột ngạt. Trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần càng cường đại, uy hiếp đối với bọn họ càng lớn. Trước bại Hắc Ám Chi Tử, lại bại Kim Huy Đại Thánh, bây giờ lại đánh bại Diêm Vô Thần, đại thế Trương Nhược Trần đã thành, dù ai cũng không thể ngăn cản nữa. Thời đại vô địch thuộc về hắn đã đến gần. Không biết có còn có người có thể thay thế hắn không? Liên hệ chiến tích gần đây của Trương Nhược Trần lại, không khỏi khiến rất nhiều người cảm khái vạn phần. Thiên Sơ tiên tử tu luyện bí phủ, mặc dù tại Cửu Khúc Thiên Tinh nội bộ, lại tự như tiên cảnh, không gian khoáng đạt, do hy hữu tài nguyên tu luyện kiến tạo mà thành. Đứng vững một tòa đủ loại kỳ hoa cổ thụ thánh sơn, tràn ngập mờ mịt quang hoa, thiên địa thánh khí không gì sánh được dồi dào. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới thánh sơn, một đầu thất thải sắc dòng suối nhỏ từ bên cạnh chảy xuôi qua, phát ra tiếng nước chảy rầm rầm. Đã là 7 ngày sau đó. Tại thiên phẩm thánh đan cùng sinh mệnh chi tuyền phụ trợ, thương thế Trương Nhược Trần khôi phục được 7-8 phần. Diêm Vô Thần Diêm La Địa Ngục, thật đúng là lợi hại, ta ngũ hành hỗn độn thể cơ hồ đã tu luyện tới dưới đại thánh cực hạn, nhưng như cũ không chịu nổi. Đổi lại là đồng dạng bất hủ cảnh đại thánh, gặp một kích này, đoán chừng bất hủ thánh khu đều đã hủy đi. May mắn có sinh mệnh chi tuyền, nhục thể ta mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Không phải vậy, ta lại được một lần nữa cô động ngũ hành thần vật, bắt đầu lại từ đầu, trước mắt cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân thể Trương Nhược Trần, trần bóng đến tựa như bạch ngọc lưu ly, nội bộ thì tản mát ra sáng chói thần mang. Đó là thất tinh thần linh nhật diệp, biến thành một vòng thần dương, đem thân thể hắn trở thành một chiếc đèn, tiếp tục không ngừng chiếu sáng. Đang khôi phục thương thế hắn đồng thời, cũng tại cường hóa không có bất hủ hóa đại não cùng tạng phủ, liền ngay cả thánh đạo quy tắc đều tại thần dương chi quang chiếu rọi, trở nên càng thêm tráng kiện cùng cô động. Thần dược, chỗ tốt vô tận. Cùng Diêm Vô Thần trận chiến này, mặc dù để Trương Nhược Trần bị thương cực nặng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn nát, thế nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác được thể nội lục phủ hiện ra từng tia bất hủ chi quang, lần nữa khôi phục tới đằng sau, vậy mà đạt tới nửa bất hủ trạng thái. Đã như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, lấy ra một viên có thể phụ trợ tu luyện bất hủ thánh khu thiên phẩm thánh đan, nuốt tiếng trong bụng. Đem đan dược dược lực, vận chuyển đến lục phủ, lặp đi lặp lại rèn luyện. Thiên phẩm thánh đan, đối với thánh vương khác mà nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mỗi một mai đều như là vô giới chi bảo. Thế nhưng, tại Trương Nhược Trần nơi này, lại như là đường đậu đồng dạng. Chính là sự xa xỉ này. Lại là ba ngày đi qua, lục phủ hoàn toàn bất hủ hóa, nhục thân Trương Nhược Trần cường độ, lần nữa tăng trưởng một đoạn. Hiện tại, cũng liền chỉ còn ngũ tạng tâm, can, tỳ, phế, thận, cùng đại não, còn không có bất hủ hóa. Nếu như có thể tiến thêm một bước, đem ngũ tạng cũng tu luyện tới bất hủ hóa, như vậy, Trương Nhược Trần lần nữa gặp được Diêm Vô Thần, tuyệt sẽ không bị thương giống lần này nghiêm trọng như vậy. Lần này đánh với Diêm Vô Thần một trận, ta hẳn là bị thương so với hắn càng nặng, hơn nữa, còn là mượn đồng hồ nhật quỷ, mới đưa hắn trọng thương. Diêm Vô Thần rút đi về sau, khẳng định sẽ đi tìm, khắc chế đồng hồ nhật quỷ thánh khí. Một khi để hắn tìm tới, tất nhiên sẽ lại đến Đông Vực đánh với ta một trận, phải đem ta đánh bại, thậm chí là đánh giết. Trong lòng Trương Nhược Trần, có một loại cảm giác nguy cơ. Lấy thân phận Diêm Vô Thần, tăng thêm lấy giết chết Trương Nhược Trần vì lý do, đừng nói là quân vương thánh khí, hoặc là chí tôn thánh khí, liền xem như đi hướng địa ngục thần linh mượn một kiện bán thần khí, nói không chừng đều có thể mượn đến. Nếu là mất đi đồng hồ nhật quỷ ưu thế, nên như thế nào mới có thể đánh bại Diêm Vô Thần? Trương Nhược Trần âm thầm phân tích, suy nghĩ ứng đối phương pháp. Diêm Vô Thần cùng ta giao thủ, cũng không có quá nhiều mượn dùng thánh khí, ngược lại vận dụng, đều là tự thân lực lượng. Hắn trên không gian chi đạo tạo nghệ, thắng qua ta một mảng lớn. Không chỉ có chỉ là tu luyện ra được không gian quy tắc càng nhiều, càng ở chỗ, hắn đối với không gian lý giải, cùng tu luyện ra được không gian thánh thuật, đều là khá cao minh cùng huyền diệu. Muốn phá hắn thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật, ngoại trừ vận dụng Diễm Thần Thối, còn có hay không những biện pháp khác? Diễm Thần Thối, quá tiêu hao thánh khí. Diêm Vô Thần một chiêu lợi hại nhất Diêm La địa ngục, hẳn là do không gian chi đạo cùng bản nguyên chi đạo làm cơ sở, lại cùng thánh đạo khác đem kết hợp, dẫn động thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí, ngưng tụ thành góp lại thủ đoạn. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, không thể không thừa nhận, Diêm Vô Thần đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Vô luận là thiên thủ thiên thân Diêm La đại thuật, hay là Diêm La địa ngục, đều không nên là thánh vương có thể tu luyện thành công thủ đoạn. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác lại làm đến. Trương Nhược Trần cũng không có vì vậy mà e ngại Diêm Vô Thần, ngược lại tràn ngập chiến ý cao vút, chỉ có Diêm Vô Thần đủ cường đại mới có thể khích lệ hắn trở nên càng mạnh. Tại dư vị cùng Minh Yêu, Minh Phật, Diêm Vô Thần một trận chiến quá trình thời điểm, trong lòng Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra một tia rung động. Như linh quang lóe lên, lại như bắt được giữa thiên địa chí cao nhất huyền bí. Trống rỗng, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, cắm ở trước người hắn, lấy kiếm thể làm trung tâm, hiện ra từng vòng kỳ diệu gợn sóng, dần dần lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ tu luyện bí phủ đều bị gợn sóng bao trùm. Xoạt, xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm bốn phía dâng lên từng chui hư ảo kiếm ảnh, hàng ngàn hàng vạn, đếm mãi không hết, trải rộng bí phủ các ngõ ngách. Tại thời khắc này, nội tâm thế giới Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn bị từng chui kiếm ảnh bao trùm. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần cảm giác được cùng Minh Yêu, Minh Phật một trận chiến, thi triển ra kiếm thập thời điểm, tự hồ kiếm ý của nó cũng không hoàn chỉnh, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tự như là đàn một bản khúc đàn, gãy đến cuối cùng một cây dây cung, lại phát hiện, tiếng đàn không nên trong này tách ra, có thể tiếp tục đàn tấu xuống dưới, hình thành càng thêm mỹ diệu làn điệu, diễn biến thành chân chính tiếng trời. Không có khả năng a, kiếm thập chỉ có tầng 5 cảnh giới, ta đã tu luyện tới viên mãn. Trương Nhược Trần cảm thấy khó có thể lý giải được, thế là, lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh hội kiếm thập, đồng thời cũng toàn lực ứng phó đi tìm kiếm cảm giác kỳ diệu vẫn chưa thỏa mãn kia. Hắn mặc dù xếp bằng ở dòng suối bên cạnh, đứng im bất động. Thế nhưng, lại có một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người, hiện ra, rút lên cắm trên mặt đất một thanh hư kiếm, diễn luyện lên kiếm thập. Ngay sau đó, đạo thứ hai bóng người hiện ra, cũng rút lên một thanh hư kiếm, cũng diễn luyện kiếm thập. Đạo thứ ba bóng người hiện. Những bóng người này, đều là kiếm đạo ý thức Trương Nhược Trần. Rất nhanh, toàn bộ bí phủ, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái hư ảnh Trương Nhược Trần, đều nắm lấy một thanh hư kiếm, lặp đi lặp lại không ngừng diễn luyện kiếm thập, thi triển ra các loại khác biệt kiếm chiêu. Kiếm thập, đại biểu thập phương, cũng chính là thiên, địa, đông, nam, tây, bắc, sinh, tử, quá khứ, tương lai. Kiếm đạo ý thức Trương Nhược Trần cũng không biết diễn luyện bao lâu, rốt cục, sinh ra một tia minh ngộ. Thiên, địa, đông, nam, tây, bắc, lục phương này, đối ứng chính là không gian. Nếu như ta đem không gian chi đạo dung nhập kiếm thập, có thể hay không khai sáng ra kiếm thập tầng cảnh giới thứ 6. Kiếm thập tầng 5 cảnh giới, kỳ thật đều là do tiền nhân từ trên Vô Tự Kiếm Phổ tìm hiểu ra đến, người khác nhau, tìm hiểu ra tới kiếm thập tự nhiên cũng không giống nhau. Thế nhưng, tiền nhân chưa hẳn liền đem kiếm thập, lĩnh hội đến cực hạn. Thậm chí, coi như Vô Tự Kiếm Phổ, cũng chưa chắc liền đại biểu cực hạn. Trương Nhược Trần muốn làm, chính là siêu việt Côn Lôn giới những tiên hiền kia, thậm chí là muốn đi siêu việt sáng tác Vô Tự Kiếm Phổ vị kỳ nhân kia, chỉ có dạng này, mới có cơ hội trở thành chân chính hàng cổ chúa tể, đánh vỡ trong thiên địa này hiện hữu trật tự cùng quy tắc. Đây là một trận trước nay chưa có ngộ đạo. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng không phải là không có kinh nghiệm, bởi vì hắn đã từng tự sáng tạo kiếm chi giới, chính là không gian cùng kiếm đạo một loại kết hợp. Kiếm thập tầng cảnh giới thứ 6, có lẽ chính là kiếm chi giới cao hơn hình thái, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó ngộ kiếm thời điểm, trong một tòa cung điện tại Cửu Khúc Thiên Tinh, Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long, ngồi tại chỗ cao nhất, đều là hóa thành nhân loại hình thái. Ma Âm có được tà mị tuyệt lệ khuôn mặt, dáng người uyển chuyển, người mặc váy dài màu tím, tựa như yêu phi, ma hậu đồng dạng, trên thân mang theo lười biếng thần thái. Thanh Thiên Thánh Long lại thân hình khôi ngô, người mặc long lân bảo giáp, cánh tay to hơn thùng nước, giống như một tôn mang lực cự nhân. Hai người bọn hắn hiện tại cũng có thể so với cấp độ thứ nhất cường giả, có thể cùng Bất Hữu Đại Thánh khiêu chiến, trên thân bạo phát đi ra khí thế, tự nhiên là không phải bình thường. Tại bọn hắn phía dưới, đứng đấy hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương, có nam có nữ, bị long tức Thanh Thiên Thánh Long trong miệng phun ra trói buộc, toàn thân không cách nào động đậy. La Sát công chúa La Sa cũng đứng ở phía dưới, bị xiềng xích không gian Trương Nhược Trần trói lại, đang dùng một đôi lạnh như băng con mắt, nhìn chăm chú về phía Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long ngồi ở phía trên. Làm La Sát tộc tôn quý nhất công chúa, La Sa có được siêu phàm địa vị, có thể dẫn đầu Thánh Đạo Đại Quân đi công phạt một tòa đại thế giới, liền ngay cả một chút đại thánh đều muốn bán nàng mặt mũi, chưa từng nhận qua dạng này sỉ nhục. Ma La Đại Thân Vương thì thảm hại hơn, bị sợi rễ Ma Âm dưới chân dọc theo đi, xuyên thấu thân thể, đại lượng tu vi đều bị thôn phệ cùng hấp thu, đã thê thảm mà suy yếu, ngã trên mặt đất hấp hối. La Sa có được có thể so với Thiên Sơ Tiên Tử, Bách Hoa Tiên Tử chư nữ như thế tuyệt sắc mỹ mạo, khí chất cao quý, cao tới chừng một thước tám, dáng người hoàn mỹ vô khuyết, trên người mỗi một cây đường cong đều tràn ngập mê người mỹ cảm, da thịt tuyết trắng, thon dài cái cổ trắng ngọc, thủy xà đồng dạng eo nhỏ nhắn, còn có một đôi để Ma Âm cũng vì đó ghen tị thon dài đùi ngọc, đơn giản tựa như thương thiên tỷ mỹ rèn luyện đi ra, thiên hạ không có bất kỳ nam tử nào xứng với nàng. La Sa nói, các ngươi tốt nhất lập tức buông ra bản công chúa, nếu không sẽ rước lấy khó mà dự đoán tai nạn. Ma Âm rất ghen ghét mỹ mạo La Sa, đứng dậy, xinh đẹp đi tới, duỗi ra năm cái bén nhọn móng tay, từ khuôn mặt óng ánh sáng long lanh La Sa kia bên cạnh xẹt qua, cười nói, ta thật rất sợ hãi, công chúa điện hạ tuyệt đối đừng dọa người nhà. La Sa cặp tinh mâu kia phát lạnh. Ma Âm hừ lạnh một tiếng, Diêm Vô Thần, Minh Yêu, Minh Phật đều bị chủ nhân nhiếp lui, ngươi còn dám trong này bày công chúa giá đỡ, có tin ta hay không hút tận ngươi toàn thân sinh mệnh tinh khí, để cho ngươi biến thành một người quái dị già nua. La Sa cũng không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần cũng không dám cuồng vọng như vậy, không nghĩ tới, ngươi nữ nhân ngu xuẩn này, vậy mà như thế vô tri. Ngươi! La Sa lập tức lại nói, Diêm Vô Thần, Minh Yêu, Minh Phật hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng, bọn hắn chỉ là cá thể đơn độc. Đơn đã độc đấu, ngoại trừ Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng, còn không phải bị Tứ Đại Thiên Vương đuổi đến đầy Côn Lôn giới trốn. Trương Nhược Trần mạnh hơn, gặp được 10 cái 8 cái cấp độ thứ nhất Thánh Vương cường giả, đoán chừng cũng là một con đường chết. Địa ngục giới, muốn rút ra 10 cái cấp độ thứ nhất cường giả, chuyên môn tới đối phó Trương Nhược Trần, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ma Âm trầm mặt một cái chớp mắt, nói, người cho rằng thiên đình liền không có cao thủ. Sao lại cho phép địa ngục giới, nghênh ngang đi đối phó chủ nhân? La Sa híp mắt cười một tiếng, các ngươi bị thiên đình nội bộ tu sĩ ám toán đến còn thiếu sao? Thiên đình, có như vậy một nhóm thế lực, rất sợ hãi Côn Lôn giới lần nữa cuộc khởi. Trương Nhược Trần đánh bại Diêm Vô Thần, đã xúc động thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn cảnh giác. Các ngươi tại sao muốn cùng bản công chúa đối nghịch đâu? Vì cái gì không cho mình lưu một đầu đường lui? Và nhất đem đến thiên đình cùng Côn Lôn, đều không có nơi dung thân của các ngươi, bản công chúa lòng dạ rộng lượng, có thể thu lưu các ngươi a. Thanh Thiên Thánh Long nói, chớ bị nàng mê hoặc, trước chớ để ý nàng, thu thập hết Ma La Đại Thân Vương lại nói. Ma Âm thật chặt, nhìn chằm chằm hai con ngươi La Sa, khẽ hừ một tiếng, kéo lấy váy dài, hướng hơn 10 vị tù binh La Sát tộc Thánh Vương kia đi tới. Bọn hắn đều là thuộc hạ Ma La Đại Thân Vương. Ma Âm trên thân phóng xuất ra cường đại thánh uy, chấn nhiếp những La Sát tộc Thánh Vương kia cả đám đều nhiếp nhiếp phát run, nói, nghe nói các ngươi La Sát tộc rất thích ăn thịt, đặc biệt lại là thịt nhân loại. Lúc đầu, chủ nhân là tuyệt sẽ không buông tha các ngươi, nhưng là hiện tại, quyết định cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương kia, biết rõ thiên đình cùng địa ngục là thủy hỏa bất dung, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chỗ nào nghĩ đến, lại còn có cơ hội sống sót. Nghe đến lời này, trong đó một chút thánh vương, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ma Âm lại nói, Ma La Đại Thân Vương có thể nói là dưới đại thánh cường giả số một, tại La Sát tộc, hẳn là tìm không ra bao nhiêu cường giả như vậy a. Các ngươi nếu là ăn thịt của hắn, nhất định phải tu vi tiến nhanh, được ích lợi vô cùng. Cái gì? Để cho chúng ta nuốt Đại Thân Vương? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người giết chúng ta đi. Trong đó một vị đối với Ma La Đại Thân Vương trung thành tuyệt đối thánh vương, hét lớn một tiếng. Tốt, như ngươi nguyện. Ma Âm cách không duỗi ra một tay, ngón tay hóa thành từng cây bén nhọn sợi rễ, đâm vào vị kia thánh vương đỉnh đầu. Tại vị kia thánh vương thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ma Âm đem hắn hấp thu thành một bộ thây khô. Gió thổi qua, hóa thành tro bụi, rải xuống đầy đất. Lập tức, còn lại những thánh vương kia đều bị hù sợ. Ma Âm thu hồi những sợi rễ kia, một lần nữa hóa thành năm cái ngón tay ngọc, đem tuyết trắng ngón trỏ đặt ở bên môi nhẹ nhàng liếm liếm, nói, các ngươi ăn Ma La Đại Thân Vương, ta liền thả các ngươi. Nếu là không ăn, ta liền ăn các ngươi. Hảo Hảo nghĩ rõ ràng, mới quyết định. Những La Sát tộc thánh vương kia, con mắt đều hướng Ma La Đại Thân Vương nhìn chằm chằm đi qua, biến thành màu đỏ như máu. Lớn mật, làm càn, các ngươi muốn làm gì? Ma La Đại Thân Vương khàn giọng rống to, trong lòng sinh ra một cổ trước nay chưa có ý sợ hãi. La Sa nhìn không được, nói, các ngươi đừng làm được quá phận. Ma Âm trầm giọng nói, chúng ta làm được quá phận. Các ngươi La Sát tộc tại Côn Lôn giới, làm được càng thêm quá phận a, chúng ta cái này gọi lấy đạo của người, trả lại cho người. Công chúa Điện Hạ, người nếu là cũng chịu ăn hai cái, ta cũng có thể thả ngươi. Có muốn thử một chút hay không? La Sa mặc dù thuộc về La Sát tộc, lại cũng không ăn thịt người, ngược lại phi thường chán ghét ăn thịt người thói quen, bởi vì người cùng bọn hắn La Sát tộc hình thái thực sự quá tương tự. Ăn thịt người, tự như ăn mình đồng dạng Converter, Da Guerrero. Thanh Thiên Thánh Long thu hồi long tức, hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương đều khôi phục tự do. Ăn hết Ma La Đại Thân Vương, đây là các ngươi con đường sống duy nhất. Ma Âm 10 phần đạm mạc nói. Hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Ma La Đại Thân Vương, trong đó phần lớn trong mắt đều có hung quang lấp lóe. Đại Thân Vương, rơi vào tay Trương Nhược Trần, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng thành toàn chúng ta, để chúng ta đổi lấy một cơ hội sống sót. Một vị La Sát tộc Thánh Vương trầm giọng nói. Một vị khác La Sát tộc Thánh Vương nói, chuyện đến nước này, chúng ta không có lựa chọn, Đại Thân Vương, xin lỗi. Vô cùng ăn ý, hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương cùng động, từng bước một hướng về Ma La Đại Thân Vương đi đến. Có câu nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống chi, bọn hắn đều là kẻ tàn nhẫn, vì mạng sống, đừng nói ăn thịt Ma La Đại Thân Vương, dù là ăn huyết nhục của một vị thần La Sát tộc, bọn hắn cũng dám làm. Trong mắt Ma La Đại Thân Vương tràn đầy vẻ sợ hãi, rung giọng hét lớn, dừng lại, đừng tới đây, ta là Ma Việt Tà Thần Chi Tử, là Đại Thân Vương được rất nhiều thần linh thân phong, các ngươi. À, chưa kịp Ma La Đại Thân Vương nói hết, hơn 10 vị La Sát tộc Thánh Vương đã nhào tới, mấy chục cái miệng đồng thời cắn xé trên thân hắn, đem khối lớn huyết nhục sinh sinh xé xuống, máu me đầm đìa. Trong lúc nhất thời, trong cung điện vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ma La Đại Thân Vương, như ác quỷ thét gào trong địa ngục, khiến người ta rùng mình. Thấy cảnh này, con người La Sa lập tức thiết chặt, trong mắt hiện vẻ không đành lòng. Nàng tuy là La Sát tộc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh La Sát ăn La Sát. Ma Âm từ trên thân Ma La Đại Thân Vương cắt một khối huyết nhục lớn cỡ bàn tay, thản nhiên hướng về La Sa đi đến, nói, cao quý công chúa Điện Hạ, ta chọn cho ngươi một khối thịt tươi non nhất, hảo hảo nhấm nháp đi. Nghe vậy, tâm thần La Sa chấn động, dù là huyết nhục nhân tộc, nàng còn không muốn ăn, huống chi là huyết nhục đồng tộc. Nếu thật để nàng ăn khối thịt Ma La Đại Thân Vương này, còn khó tiếp nhận hơn cả giết nàng. Hoa. Ngay khi Ma Âm sắp đưa huyết nhục vào miệng La Sa, một đạo kiếm quang sáng chói vô song đột nhiên tán phát ra từ thân La Sa. Răng rắc. Kiếm quang không gì không phá, sinh sinh chặt đứt xiềng xích không gian Trương Nhược Trần lưu lại, đồng thời phá vỡ phong cấm tinh diệu Trương Nhược Trần lưu lại. Một chuôi kiếm phong cách cổ xưa bay ra, rơi vào tay La Sa. Nhận tà sát chi lực thôi động, đạo đạo thần quang từ trong chuôi kiếm bay ra, hiển hóa vô số kiếm đạo quy tắc, đang vào nhau, huyển hóa một đạo thân kiếm dài nhỏ, lực lượng thần tính cực kỳ nồng đậm tràn ngập ra. Không cần La Sa làm gì, quy tắc giữa thiên địa liền vây quanh thần kiếm chuyển động. Âm âm. Nhận lực lượng thần kiếm dẫn dắt, là thủy lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, những bọt nước này đều sắc bén, như muốn ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn chui lợi kiếm. Đây là... Sắc mặt Ma Âm khẽ biến. Tại Bắc Vực, nàng từng gặp chui kiếm phong cách cổ xưa này, và biết nó liên quan đến kiếm mộ. Lúc trước, La Sa lấy chuôi kiếm này, suýt lấy đi thao thiên kiếm của Trương Nhược Trân. Trước khi động thủ, Ma Âm đã cẩn thận tìm khắp thân thể La Sa, nhưng không phát hiện chuôi kiếm, cũng không biết La Sa giấu nó ở đâu. Thần kiếm trong tay, La Sa liều lĩnh trút tà sát chi lực vào. Hơn vạn đạo kiếm khí bén nhọn hiện ra, hóa thành dòng thác kiếm khí đáng sợ, bao bọc La Sa, phản phất đưa nàng vào một mảnh thời không khác, khiến ai cũng không thể tới gần. Ma Âm muốn xuất thủ ngăn cản, tiếc là dây leo nàng kéo ra, vừa chạm vào dòng thác kiếm khí, liền bị xoắn nát. Tiêu Linh Long Hỏa Thanh Thiên Thánh Long phun ra cũng bị dòng thác kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Oanh! Dòng thác kiếm khí thế không thể đỡ, trong nháy mắt phá hủy cung điện, xuyên qua nhiều không gian chồng chất trong lạc thủy, sinh sinh mở ra một thông đạo hướng ra ngoài lạc thủy. Cứu! Cứu ta! Ma La Đại Thân Vương thống khổ kêu gọi. Trong mắt La Sa tuy có vẻ không đành lòng, nhưng không do dự, bước vào dòng thác kiếm khí mở ra thông đạo. Không phải nàng không muốn cứu Ma La Đại Thân Vương, mà là nàng không có cách nào, nếu trì hoãn, có thể ngay cả nàng cũng mất cơ hội thoát thân. Chui kiếm từ kiếm mộ, đích thật bất phàm, nhưng với thực lực hiện tại, nàng không thể phát huy uy lực của nó. Nhìn La Sa rút đi không chút chậm trễ, hy vọng cuối cùng trong lòng Ma La Đại Thân Vương tan biến, triệt để rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Khi La Sa bước vào kiếm khí thông đạo, Cửu Khúc Thiên Tinh đột nhiên dị động, một kiếm ý huyền diệu vô song bao phủ toàn bộ Cửu Khúc Thiên Tinh. Nguồn gốc kiếm ý này là từ bí phủ Trương Nhược Trần bế quan tìm tu. Bá. Trong chớp mắt, trên Cửu Khúc Thiên Tinh xuất hiện ngàn vạn thân ảnh Trương Nhược Trần, tất cả đều ngưng thực vô song, khó phân thật giả. Mỗi Trương Nhược Trần đều múa kiếm, diễn luyện kiếm pháp cao thâm mạc trắc. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh tu luyện trên Cửu Khúc Thiên Tinh đều kinh động. Liên tiếp xuất hiện ba động lực lượng đáng sợ, khiến người ta nghĩ Cửu Khúc Thiên Tinh bị cường địch tấn công. Không tốt. Sắc mặt La Sa khẽ biến, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi kiếm khí thông đạo. Bởi vì, kiếm ý Trương Nhược Trần phóng thích diễn hóa một thế giới độc lập, bao quát toàn bộ Cửu Khúc Thiên Tinh, sinh sinh cắt đứt thông đạo chui kiếm sáng tạo ra. Chủ nhân xuất quan, La Sa, người trốn không thoát. Trong mắt Ma Âm hiện một vòng vui mừng. La Sa không để ý Ma Âm, nhìn chồng chọc vào giữa không trung. Nơi đó lơ lửng một thanh thánh kiếm to lớn, cao vạn trượng, như một tòa kiếm sơn thông thiên. Thánh kiếm tách ra quang hoa cửu thải sắc, trên thân kiếm lạc ấn vô số hoa văn huyền diệu, tự nhiên mà thành, như ẩn chứa chân lý bản chất kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, vô số quy tắc thiên địa điên cuồng tụ lại, thánh khí thiên địa ngưng tụ vô số hư ảnh thánh kiếm, mũi kiếm chỉ vào thánh kiếm vạn trượng, như vạn kiếm triều tông. Ông. Chuôi kiếm trong tay La Sa chấn động kịch liệt, có dấu hiệu rời tay bay ra. Kiếm đạo đại viên mãn. La Sa nghiến răng nghiến lợi nói. Khi ở Thánh Vương cảnh, tu luyện một loại thánh đạo quy tắc đến trăm vạn đạo, có thể gọi là đại viên mãn. Về lý thuyết, tu sĩ ở Thánh Vương cảnh, mỗi loại thánh đạo quy tắc có thể tu luyện tối đa 1 triệu đạo, nhưng tu sĩ đạt được bước này thưa thớt như phượng mau lân giác. Dù là 100.000 tiểu đạo, thường chỉ có thể tu luyện gần 100 vạn đạo quy tắc, không đạt tới trình độ đại viên mãn. Tu luyện đại đạo, chỉ tôn thánh đạo thậm chí hàng cổ chi đạo đến đại viên mãn càng khó hơn lên trời. La Sa không ngờ, Trương Nhược Trần có thể tu luyện kiếm đạo trong 72 chí tôn thánh đạo đến trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc, dẫn phát thiên địa dị tượng. Trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc và chênh lệch một đạo quy tắc để đạt đến trăm vạn đạo, khác biệt một trời một vực. Bất luận thánh đạo nào, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đều phát sinh biến hóa kỳ dị không thể tưởng tượng, liên quan nhiều phương diện. Trong nhiều loại thánh đạo Trương Nhược Trần chủ tu, kiếm đạo luôn đi trước nhất, trước khi bế quan đã gần đến trăm vạn đạo. Dốc lòng lĩnh hội kiếm thập, cuối cùng để kiếm đạo thực hiện thuế biến lớn, đạt đến đại viên mãn mà vô số kiếm tu khát vọng. Bá. Tất cả thân ảnh hợp nhất, hiển hóa chân thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vẫy tay, thành thánh kiếm chín màu cao vạn trượng chui vào cơ thể hắn. Thánh kiếm chín màu ngưng thực vô song, như thánh kiếm thật, độc nhất vô nhị, nhưng bản chất là kiếm đạo thánh tướng Trương Nhược Trần tu luyện ra. Sau đó, dị tượng bao phủ Cửu Khúc Thiên Tinh tiêu tán nhanh chóng. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhanh, kiếm đạo thành tựu đại viên mãn. Ma Âm và Thanh Thiên Thánh Long lập tức tiến lên chúc mừng. Dù cả hai đều là cường giả tuyệt đỉnh sánh ngang dưới đại thánh, nhưng đối mặt Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận áp lực lớn, như đối mặt một vị đại thánh cường đại. Sau khi kiếm đạo đạt đến đại viên mãn, Trương Nhược Trần phát sinh biến hóa cực lớn. Biến hóa này không lưu vu biểu diện, mà từ bản chất. Nhất là kiếm tu sẽ cảm nhận rõ ràng nhất biến hóa của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hạ xuống cung điện đổ nát, ánh mắt nhìn chuôi kiếm phong cách cổ xưa trong tay La Sa. Dù La Sa cực lực đối kháng, nhưng sau khi Trương Nhược Trần phóng xuất kiếm ý cường đại, chuôi kiếm vẫn không bị khống chế rời tay bay ra. Trả lại chuôi kiếm cho bản công chúa, nó thuộc về bản công chúa. La Sa trừng mắt đẹp, hừ nhẹ. Trương Nhược Trần đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, vừa dò xét vừa nói, vật này nguồn gốc từ Minh Vương kiếm mộ, không thuộc về ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi khi dễ người, sao luôn đoạt bảo vật của bản công chúa? Đồng hồ Nhật Quỷ là của ta, chuôi kiếm cũng là ta. Trong mắt La Sa tràn đầy vẻ u oán, không ngừng nghiến răng, Tô Phong sung mãn chập trùng mãnh liệt. Trương Nhược Trần không nhúc nhích, thản nhiên nói, ngươi sai rồi, không có vật gì thuộc về ngươi. Ngay cả mệnh của ngươi, bây giờ cũng nằm trong tay ta. Nghe vậy, lòng La Sa khẽ động, cảm nhận được sát ý đáng sợ từ Trương Nhược Trần. La Sa rõ, Trương Nhược Trần đối đãi tu sĩ địa ngục giới vẫn luôn lãnh khốc vô tình, nhất là lần này Ma La Đại Thân Vương trêu chọc Trương Nhược Trần, khó nói ngay cả nàng cũng bị liên lụy. Trương Nhược Trần, ngươi giết bản công chúa, không có nửa điểm lợi ích, chỉ mang đến vô cùng vô tận phiền phức, bản công chúa biết, ngươi khẳng định sẽ nói, ngươi không quan tâm. Nhưng những kẻ xem ngươi là cái đinh trong mắt sẽ vỗ tay khen hay, dù sao ngươi đã đạt được bảo vật trong kiếm mộ, thả bản công chúa thì sao? La Sa vội nói. Trương Nhược Trần nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, truyền tin cho La Sát tộc, đem thánh đạo cổ trà thụ Ma La Đại Thân Vương cướp đi, đưa về Côn Lôn giới. Vừa nói, Trương Nhược Trần ném ánh mắt về phía Ma La Đại Thân Vương, tiếc là chỉ thấy một bộ bạch cốt, tất cả huyết nhục đã bị đám thánh vương La Sát tộc gặm sạch. Dù vậy, Ma La Đại Thân Vương vẫn chưa chết, thánh nguyên và thánh hồn vẫn còn. Đưa tay chộp một cái, Trương Nhược Trần thu thánh nguyên của Ma La Đại Thân Vương vào tay, thánh hồn hắn đang bị phong cấm bên trong. Trải qua bị thánh vương La Sát tộc sinh sinh gặm ăn hết huyết nhục, ý chí tinh thần Ma La Đại Thân Vương đã sụp đổ. Dù để hắn đoạt xá thân thể mới, cũng phế bỏ, không thể có thành tựu lớn. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần thu thánh nguyên Ma La Đại Thân Vương vào càn khôn giới, để tà linh luyện hóa thánh hồn hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần thu cả thánh cốt của Ma La Đại Thân Vương. Bộ hài cốt này không song hữu hóa, tương đương với cốt bất hủ đại thánh, tác dụng rất nhiều. Cùng lúc đó, ma âm đột nhiên phóng thích đại lượng dây leo, như thiểm điện đâm xuyên thân thể từng thánh vương La Sát tộc. Ngươi không giữ lời hứa. Một đám thánh vương La Sát tộc tràn ngập sự không cam lòng. Bọn hắn đã dứt bỏ tất cả lo lắng, gặm ăn sạch huyết nhục Ma La Đại Thân Vương, không ngờ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ma âm lạnh như băng nói, giữ uy tín với tu sĩ địa ngục giới là lòng dạ đàn bà. Chẳng lẽ thả các ngươi trở về, tiếp tục nuốt sinh linh Côn Lôn giới? Từ khi nàng và Thanh Thiên Thánh Long tự mình xuất thủ bắt đám thánh vương La Sát tộc này, kết quả của bọn hắn đã định. Dù là Ma La Đại Thân Vương hay đám thánh vương La Sát tộc này đều là đao phủ tàn sát họa tông, sao có thể buông tha? Không cần lâu, tất cả tinh khí của thánh vương La Sát tộc đều bị thôn phệ, biến thành thây khô, gió thổi qua, nhào nhào tiêu tán. Sở lão tiền bối, ngài có thể nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần mặc niệm trong lòng. Trải qua quá nhiều bất đắc dĩ, đau đớn thê thảm, buồn hận, trong bất tri bất giác, tim Trương Nhược Trần dần băng lãnh, không còn nhân từ như trước. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi bước lên con đường cường giả, truy tìm đế hoàng chi đồ. Dù thế nào, báo thù cho Sở Tư Viễn, tâm thần Trương Nhược Trần dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, hắn cần đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ thuộc về Hòa Tông, giúp thánh thư tài nữ trọng chấn Hòa Tông, trọng chấn Nho Đạo. Và tất cả hy vọng này ký thác vào La Sa. Là công chúa La Sát tộc, thân phận địa vị La Sa tôn sùng hơn Ma La Đại Thân Vương, nắm giữ nàng trong tay, có lẽ có thể khiến La Sát tộc thỏa hiệp. Trên thực tế, dùng Ma La Đại Thân Vương cũng có hy vọng đổi thánh đạo cổ trà thụ. Nhưng Ma La Đại Thân Vương là hung thủ giết Sở Tư Viễn, thêm nữa đã bắt La Sa, không cần thiết giữ lại hắn. Ngươi muốn đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ là vì thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần, ngươi luôn giả bộ lãnh khốc, thực tế đa tình quá đi. Ngân ngân. La Sa nói. Hiển nhiên, La Sa biết rõ mọi chuyện của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, hãy làm theo ta nói. Vừa nói, Trương Nhược Trần phóng thích một sát ý đáng sợ hơn, một ý chí không thể kháng cự, bao phủ La Sa. Bản công chúa truyền tin là được, hung dữ vậy làm gì? La Sa chấn động trong lòng, biểu môi nói. Nàng cảm giác được, Trương Nhược Trần không đùa, không ngoan ngoãn nghe lời, hậu quả khó lường. Để không chọc giận Trương Nhược Trần, La Sa bắt đầu khắc nội dung muốn truyền. Không lâu, La Sa khắc xong tất cả văn tự, sau khi Trương Nhược Trần xem qua, lập tức đánh ra ngoài. Để trong tộc đưa thánh đạo cổ trà thụ đến cứu mình, La Sa cảm thấy mất mặt, nhưng không thể làm gì. Trương Nhược Trần ngày càng mạnh, dù nàng có muôn vàn thủ đoạn, lần này cũng không thể đi đến cùng. Ngay cả Diêm Vô Thần như vậy cũng gãy trong tay Trương Nhược Trần, nàng thất bại cũng không quá mất mặt. Theo La Sa, Trương Nhược Trần thoát biến, không chỉ biểu hiện trên tu vi, mà còn ở chỗ tim hắn không có sơ hở. Để đạt mục đích, hắn có thể không từ thủ đoạn. Trương Nhược Trần như vậy mới đáng sợ nhất. Trương Nhược Trần ra tay, một lần nữa phong cấm La Sa, giao cho Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long trông giữ cẩn mật, chờ đợi La Sát tộc đưa ra đáp lại. Để phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, Trương Nhược Trần bảo Ma Âm lục soát toàn thân La Sa, lấy ra tất cả bảo vật ẩn giấu. Là La Sát tộc công chúa, bảo vật trên người La Sa quả thực nhiều vô kể, rất nhiều đại thánh đều không sánh bằng. Dựa vào những bảo vật này, dù là cường giả tuyệt đỉnh dưới cấp đại thánh cũng khó làm gì được nàng. Đáng tiếc, La Sa lần này gặp khắc tinh, bao nhiêu ác chủ bài cũng không phát huy được tác dụng. Phát giác có người đến, Trương Nhược Trần bước ra khỏi cung điện đổ nát. Lập tức, một thân ảnh cao gầy uyển chuyển ánh vào tầm mắt hắn. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Sơ tiên tử, Trương Nhược Trần đều có cảm giác hai mắt tỏa sáng, không tự giác bị dung nhan tuyệt mỹ và khí chất thần thánh của nàng thu hút. Thật có lỗi, làm cửu khúc thiên tinh rối loạn. Trương Nhược Trần áy náy nói. Thiên Sơ tiên tử đáp, không sao, cửu khúc thiên tinh có thần lực của Lạc Thần tiên tổ che chở, dù bị phá hoại lớn hơn nữa cũng có thể nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Ngược lại, ta muốn chúc mừng ngươi, kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn, xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Thời gian gần đây, nàng luôn canh giữ bên ngoài bí phủ, hộ pháp cho Trương Nhược Trần, không ngờ hắn lại xuất quan theo cách này. Chữa thương xong có chút đốn ngộ, không đáng nhắc tới. Trương Nhược Trần vốn định tu luyện kiếm thập đến tầng thứ cao hơn, kiếm đạo quy tắc đạt tới trăm vạn đạo, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên hạ thiên tài nhiều vô số, không thiếu người có thể tu luyện một loại thánh đạo nào đó đến cực hạn, chỉ thiếu một đạo quy tắc là viên mãn, nhưng người thực sự bước qua được ranh giới ấy lại chẳng có bao nhiêu. Người như Trương Nhược Trần, thời gian tu luyện ngắn ngủi mà đã đưa kiếm đạo đến đại viên mãn, càng là vượt quá lẽ thường. Thiên Sơ tiên tử ngẩng đầu nhìn thiên khung mênh mông, ánh mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng, cất giọng êm ái, đi dạo cửu khúc thiên tinh với ta, được không? Được. Trương Nhược Trần đáp ngay. Trương Nhược Trần gác lại mọi việc cần xử lý, sánh vai cùng Thiên Sơ tiên tử, bước đi trên con đường đá cổ, hít thở không khí mang theo hương thơm nhàn nhạt, tâm cảnh dần trở nên yên tĩnh. So với những lần gặp trước, lần này Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử rõ ràng trở nên thân mật hơn, giữa hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Trong lúc vô tình, nội tâm Trương Nhược Trần dần buông lỏng, kéo gần khoảng cách với Thiên Sơ tiên tử. Trên cửu khúc thiên tinh có rất nhiều tu sĩ Thiên Sơ văn minh, Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử thản nhiên dạo bước, tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Một người khí vũ hiên ngang, một người đẹp đến mức không gì sánh được, đi cùng nhau tự như một đôi thần tiên quyến lữ, khiến người vô cùng ngưỡng mộ. Ta chưa từng thấy thiên nữ điện hạ thân cận với nam tử nào như vậy, xem ra Trương Nhược Trần có hy vọng trở thành phò mã của Thiên Sơ văn minh chúng ta. Đồ Tể nghiêm túc phân tích. Ngốc tử cười nói, chỉ có nhân vật ngất trời như Trương Nhược Trần mới xứng với thiên nữ điện hạ. Bất quá, nếu những kẻ theo đuổi thiên nữ điện hạ biết sự thật này, không biết biểu tình của họ sẽ thế nào. Biết thì sao? Ai trong bọn họ so được với Trương Nhược Trần? Tương lai thiên nữ điện hạ chắc chắn sẽ kế thừa vị trí thiên chủ. Người bình thường không có tư cách trở thành vị hôn phu của nàng. Đồ Tể hừ nói. Rõ ràng, Đồ Tể và Ngốc Tử đều rất vui mừng khi thấy Thiên Sơ tiên tử và Trương Nhược Trần tiến lại gần nhau. Với thực lực cường đại Trương Nhược Trần thể hiện ra, dù hắn treo chọc nhiều cường địch, Thiên Sơ văn minh cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, với sự cường đại của Thiên Sơ văn minh, thật sự chưa từng sợ ai. Đứng trước một dòng thần hà, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra một hộp gấm, khẽ nói, trong này có một viên đại thánh đạo quả, ngươi luyện hóa nó, rất nhanh có thể tu luyện đến đỉnh phong thánh vương cảnh. Đến khi đột phá đại thánh cảnh, tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sao ngươi có đại thánh đạo quả? Thiên Sơ tiên tử lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần đáp, ngươi không cần để ý đến lai lịch của nó, cứ an tâm luyện hóa là được. Nghe vậy, Thiên Sơ tiên tử nhìn Trương Nhược Trần một lát rồi đưa tay nhận lấy hộp gấm. Là thiên nữ của Thiên Sơ văn minh, nàng tự nhiên biết đại thánh đạo quả là gì. Vật này phải đem đại thánh mai táng ở nơi đặc biệt, trải qua vạn năm mới ngưng kết thành, có đủ loại diệu dụng không thể tưởng tượng, còn trân quý hơn cả đại thánh thánh nguyên. Qua hộp gấm, nàng cũng cảm nhận được đại thánh đạo quả bên trong không đơn giản, hẳn là ngưng tụ tinh hoa và truyền thừa của một đại thánh cực kỳ cường đại. Tu vi của Thiên Sơ tiên tử bây giờ cũng không yếu, sau khi có được truyền thừa của Lạc Thần tiên tổ, nàng đã tu luyện đến tiếp thiên cảnh. Với thiên tư của nàng, đột phá đến lâm đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nay có thêm đại thánh đạo quả, không nghi ngờ gì là việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, có thể tu luyện ra bao nhiêu thánh đạo quy tắc ở thánh vương cảnh vẫn phải xem thiên tư tiềm lực của bản thân. Cảm ơn. Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần khẽ cười, giữa chúng ta, không cần khách sáo vậy. Nghe vậy, Thiên Sơ tiên tử lộ ra một nụ cười nhạt. Nàng không ngờ lời của mình đã nói ra, Trương Nhược Trần lại đáp lại như vậy. Nhưng đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt, có nghĩa là khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại rất nhiều. Thiên Sơ tiên tử nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm. Môi đỏ khẽ mấp máy. Có lời gì muốn nói sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu. Thực ra, Thiên Sơ tiên tử vốn định nhắc nhở Trương Nhược Trần, lệ khí trên người hắn đang nặng dần, tâm cảnh cũng có biến hóa rất lớn, dường như đang ở trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lời đến khóe miệng lại bị kìm lại. Lẽ nào khuyên Trương Nhược Trần ngừng giết chóc? Đó là điều không thể. Nếu Côn Lôn giới gặp phải những chuyện này, xảy ra ở Thiên Sơ Văn Minh, có lẽ nàng cũng sẽ tâm nhập ma đạo, sẽ không khắc chế sát niệm trong lòng. Một lúc sau, Thiên Sơ tiên tử mới nói, ta biết, vì áp lực lớn đến từ ngoại giới, người sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mình mạnh lên. Nhưng tu luyện vốn nên tiến hành từ từ, nếu nóng vội, tâm cảnh sẽ thiếu lắng động, dẫn tới hậu quả khó lường. Ta nhớ kỹ. Trương Nhược Trần đáp. Liên tiếp 10 ngày, Trương Nhược Trần và Thiên Sơ tiên tử luôn ở bên nhau, khi thì trò chuyện dạo bước, khi thì giao lưu cảm ngộ quyền đạo, khi thì nghiên cứu thảo luận về tăng lên tâm cảnh và tu hành bản thân, gần như hình với bóng, khiến nhiều tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh mắt tròn mắt dẹt. Sau 10 ngày, Thiên Sơ tiên tử tiến vào thần môn màu vàng, bắt đầu bế quan tìm tu. Còn Trương Nhược Trần dẫn theo Ma Âm và Thanh Thiên Thánh Long rời khỏi Lạc Thủy. Thực ra, La Sát tộc đã sớm đưa ra câu trả lời, nguyện ý dùng thánh đạo cổ trà thụ để đổi lấy La Sa. Chỉ là Trương Nhược Trần vẫn ở bên Thiên Sơ tiên tử, chưa từng hỏi đến. Chuyện này cũng không cần quá sốt ruột, dù sao chỉ cần La Sa nằm trong tay hắn, lúc nào cũng có thể tiến hành trao đổi. Mặt khác, thánh đạo cổ trà thụ đã vào tay thần linh La Sát tộc, dù có lấy về cũng phải đề phòng thần linh La Sát tộc giở trò. Để an toàn, nhất định phải tìm một người am hiểu thánh đạo cổ trà thụ hơn ai hết để làm việc này. Trương Nhược Trần liền truyền tin cho Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ nhanh chóng đáp lại, chỉ cần vận dụng một kiện nho đạo chí bảo là có thể phân biệt được. Sau đó, Thánh Thư Tài Nữ lại truyền đến một tin tức khiến Trương Nhược Trần có chút mừng rỡ, Lạc Hư tái hiện, sẽ mang theo Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ đến Đông Vực Thánh Thành gặp hắn. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần mới chọn rời khỏi Lạc Thủy, chạy đến Đông Vực Thánh Thành. Lấy sự vững chắc của Đông Vực Thánh Thành, làm địa điểm giao dịch với La Sát tộc cũng là thích hợp nhất. Sau một thời gian chữa thương, Khương Vân Xung đã hồi phục gần như hoàn toàn, Trương Nhược Trần liền thả hắn ra khỏi rừng cây tiểu thế giới, cùng nhau lên đường. Dù Lạc Thủy cách Đông Vực Thánh Thành rất xa, nhưng không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần bây giờ cho phép hắn đến đó mà không tốn quá nhiều thời gian. Trước đó, tại Cửu Khúc Thiên Tinh Ngộ Kiếm, Trương Nhược Trần không chỉ tu luyện kiếm đạo đến đại viên mãn, mà không gian chi đạo cũng tăng lên cực lớn. Dù sao, mấu chốt của kiếm thập tầng thứ 6 mà hắn lĩnh hội chính là không gian. Đông Vực Thánh Thành vô cùng đặc biệt, dù tên là Thánh Thành, thực tế lại là một viên bảo tinh đường kính vượt quá vạn dặm, từ trên trời giáng xuống trong thượng cổ thời đại, đứng vững trên đại địa Đông Vực. Dù Côn Lôn giới chưa khôi phục, môi trường tu luyện của Đông Vực Thánh Thành đã là cực tốt, sản xuất linh tinh, thánh thạch và các loại vật liệu luyện khí. Sau khi Côn Lôn giới khôi phục, Đông Vực Thánh Thành càng mỗi ngày đản sinh ra một gốc cổ thánh dược trăm ngàn năm tuổi, dẫn tới nhiều cường giả thiên đình giới và địa ngục giới tranh đoạt. Tiếc rằng Côn Lôn giới thiếu cường giả đỉnh cao, nên phần lớn cổ thánh dược trăm ngàn năm tuổi đều bị cường giả thiên đình giới và địa ngục giới đoạt được. Nếu không, nắm giữ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy đủ để thực lực của Côn Lôn giới tăng lên một mảng lớn. Vì bị Diêm Vô Thần tấn công, Đông Vực Thánh Thành đã tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, việc kiểm tra người vào thành ở tám bến đò rõ ràng nghiêm ngặt hơn trước kia rất nhiều. Chính vì vậy, nhiều tu sĩ thánh cảnh muốn vào Đông Vực Thánh Thành đều vô cùng bất mãn. Nếu không có thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành được chữa trị, lực thủ hộ tăng lên, e rằng những người này sẽ không đăng ký mà cưỡng ép xông vào. Bến đò Thiên Khôn, một trong tám bến đò, sau một thời gian, Trương Nhược Trần lại lần nữa đến nơi này. Giống như lần trước, nơi này vẫn nhộn nhịp vô cùng, lúc nào cũng có số lượng lớn tu sĩ thánh cảnh ra vào, đến mức Bạch Long đồ thuyền có chút không đủ dùng, dẫn đến tình trạng phải xếp hàng. Bản vương đến từ Vân Lôi giới, là Lôi tộc dòng chính, lập tức sắp xếp Bạch Long đồ thuyền cho bản vương vào Đông Vực Thánh Thành. Các ngươi thật to gan, dám để bản vương đợi lâu như vậy, tình hay không bản vương sẽ phá hủy cái bến đò Thiên Khôn này. Lần nào vào thành cũng phiền phức như vậy, các ngươi tu sĩ Côn Lôn giới làm việc kiểu gì vậy? Chưa đến gần bến đò Thiên Khôn, Trương Nhược Trần đã nghe thấy nhiều tiếng oán thán. Đối diện với áp lực đáng sợ do nhiều tu sĩ thánh cảnh phóng ra, các tu sĩ Côn Lôn giới phụ trách đăng ký đều toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ. Bá. Một thánh vương tóc bạc ra tay, nhấc bổng một bán thánh Côn Lôn giới phụ trách đăng ký lên như xách một con gà con. Xem lời của bản vương như gió thoảng bên tai sao? Làm trễ nải đại sự của bản vương, người chết 10 lần cũng không đủ chuộc tội. Thánh vương tóc bạc quát lạnh. Dám động thủ ở bến đò, người này có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Nhưng đúng lúc này, thánh vương tóc bạc đột nhiên dựng tóc gáy, cảm nhận được uy hiếp to lớn. Liếc mắt, thánh vương tóc bạc nhanh chóng khóa chặt nguồn gốc uy hiếp. Trương Nhược Trần. Mắt thánh vương tóc bạc trừng lớn, trong mắt hiện lên vẻ kiên dè nồng đậm. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ tụ tập ở bến đò Thiên Khôn đều nhìn về cùng một hướng. người có tên, cây có bóng. Không lâu trước đây, Trương Nhược Trần ở Lạc Thủy giao đấu với Minh Yêu, Minh Phật, sau đó đánh bại Diêm Vô Thần, chiến tích huy hoàng, ai không sợ. Thấy Trương Nhược Trần bước tới, mọi người tranh thủ thời gian tránh ra, nhường đường, không dám cản trở. Với thực lực của Trương Nhược Trần, chỉ sợ động đầu ngón tay là có thể nghiền nát tất cả bọn họ. Thấy Trương Nhược Trần đến gần mình, Thánh Vương tóc bạc càng thêm khẩn trương, vội thả bán thánh côn lôn giới đang xách trên tay xuống. Trương Nhược Trần lộ vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm bước về phía trước, căn bản không thèm nhìn Thánh Vương tóc bạc. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chỉ có 800 suất vào Đông Vực Thánh Thành cho tu sĩ không phải côn lôn giới, mỗi bến đò 100 suất. Đây là lệnh cấm của Trương Nhược Trần ta, không nhắc lại lần thứ hai. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Ngươi dựa vào cái gì mà hạn chế chúng ta vào Đông Vực Thánh Thành? Có tu sĩ lập tức chất vấn. Trương Nhược Trần chuyển mắt, cường thế đáp, chỉ bằng ta là Đông Vực Chi Vương, hết thảy ở Đông Vực đều do ta quyết định. Bây giờ hắn đã đủ mạnh, cũng nên gánh vác trách nhiệm của Đông Vực Vương. Nhất là hiện tại hắn đang nổi như cồn, khiến các phương kiên kỵ, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đặt ra một vài quy tắc. Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá bá đạo, Đông Vực Thánh Thành đâu phải của riêng ngươi. Mọi việc không cần làm đến quá mức, nếu phạm vào nhiều người tức giận, ngươi Trương Nhược Trần cũng khó lòng chống đỡ. Chúng ta nhất định phải vào Đông Vực Thánh Thành, ngươi thật sự dám ngăn cản chúng ta ở bên ngoài sao? Nhiều tu sĩ lên tiếng, đều hết sức bất mãn. Đông Vực Thánh Thành có rất nhiều cơ duyên, khắp nơi đều có thánh dược, sao họ có thể từ bỏ? Trong số họ, nhiều người có lai lịch lớn, dù Trương Nhược Trần đang nổi như cồn cũng không e ngại. Nhất là Thiên Cung đã ban bố thiên điều, cấm chỉ nội đấu, Trương Nhược Trần dù mạnh hơn cũng phải tuân thủ, nếu không sẽ bị Thiên Cung trừng trị nghiêm khắc. Trương Nhược Trần đáp, thấy ít suất quá sao? Vậy ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần nộp 1 vạn khối thánh thạch là có thể vào Đông Vực Thánh Thành. Nghe vậy, cảm xúc của nhiều tu sĩ càng thêm kích động. Là tu sĩ thánh cảnh, họ không thiếu thánh thạch, bỏ ra 1 vạn khối cũng không hề xót xa. Nhưng với thân phận của họ, sao lại nguyện ý bị quản chế bởi quy tắc như vậy? Đừng nói là 1 vạn khối thánh thạch, dù chỉ 1 khối họ cũng không nguyện ý cho. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hung hăng như vậy đặt ra quy tắc, các tu sĩ côn lôn giới lại hết sức hưng phấn. Họ đã chịu đựng đủ sự ngang ngược của những kẻ ngoại lai này, chỉ là không có thực lực đủ mạnh, dù không vui cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trương Nhược Trần không thèm để ý đến những tiếng phản đối kia, phân phó Thanh Thiên Thánh Long, Thanh Thiên, ngươi phụ trách chấp hành, ai dám gây rối, trấn áp hết thảy, sau này không được phép vào Đông Vực Thánh Thành nữa. Vâng, chủ nhân. Thanh Thiên Thánh Long hóa thành thân người khôi ngô, lập tức khom người lĩnh mệnh. Tiếp đó, Thanh Thiên Thánh Long đảo mắt nhìn mọi người, trên thân tản mát long uy mênh mông. Nhiều tu sĩ vội lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Họ đều nhận ra Thanh Thiên Thánh Long, biết nó có thực lực sánh ngang với cường giả dưới cấp đại thánh, có thể đè Ma La Đại Thân Vương lên đánh. Nhiều người ý thức được, Trương Nhược Trần không đùa mà thật sự muốn đặt ra quy tắc, công khai thể hiện địa vị chúa tể ở Đông Vực. Vì các tu sĩ thiên đình giới vẫn muốn cướp đoạt thánh dược đản sinh ở Đông Vực Thánh Thành mà không kiêng nể gì nữa là điều viễn vong Thanh Thiên Thánh Long lấy ra 7 viên long châu, mỗi một khỏa đều là long tộc đại thánh vẫn lạc sau lưu lại, trong chứa long hồn, đồng thời có đại thánh bất hủ chi lực. Nó đem 7 giọt thánh huyết nhỏ vào long châu, lại đem chính mình 7 sợi thánh hồn hòa tan vào, ngưng tụ ra 7 đạo phân thân, phân biệt tiến về mặt khác 7 đại bến đò, chân thân thì tọa trấn tại Thiên Khôn bến đò. Lấy tu vi bây giờ của Thanh Thiên Thánh Long, cho dù chỉ là 1 đạo long châu phân thân, sau khi dẫn động bất hủ chi lực, cũng đủ để trấn áp đại bộ phận 9 bước thánh vương. Nếu thật gặp được cường giả đứng đầu, để chân thân chạy tới là được. Trương Nhược Trần không ở Thiên Khôn bến đò lâu, mang theo Khương Vân Xung cùng Ma Âm, cưỡi Bạch Long độ thuyền, hướng Đông Vực Thánh Thành tiến đến. Đông Vực Thánh Thành có thượng cổ minh văn thủ hộ, cho dù là ai cũng không cách nào cưỡng ép xâm nhập, nhất định phải cưỡi loại đò ngang đặc chế này. Cho dù là Diêm Vô Thần, trước đó cũng lặng yên chui vào Đông Vực Thánh Thành, tiếp theo nổi lên, nhận được thượng cổ minh văn công kích, cũng đành phải lựa chọn rút đi. Trong thời gian rất ngắn, Trương Nhược Trần hạ đạt lệnh cấm, truyền khắp 8 đại bến đò, đồng thời lấy thánh văn viết ra, chỉ cần đi vào 8 đại bến đò, liền có thể nhìn thấy. Trương Nhược Trần quá bá đạo, lại hạn chế chúng ta tiến vào Đông Vực Thánh Thành, còn muốn mạnh mẽ thu lấy thánh thạch, cảm thấy chúng ta các giới tu sĩ dễ ức hiếp sao? Việc này tuyệt không thể thỏa hiệp, không thể để cho Trương Nhược Trần tùy ý làm bậy, ta không tin không ai có thể đè ép được hắn. Chúng ta các giới tu sĩ đến đây tham gia công đức chiến, cùng lùng giới không có bất kỳ nơi nào là chúng ta không thể đặt chân. Liền xem như cái gọi là Trung ương Hoàng Thành kia, chúng ta cũng làm theo có thể tiến vào, hắn Trương Nhược Trần mạnh hơn, cũng không thể một tay che trời. Tin tức truyền ra, lập tức dẫn phát to lớn gợn sóng, thiên đình giới các phe tu sĩ, cơ hồ đều đang tiến hành chống lại, đối với Trương Nhược Trần tạo áp lực. Chỉ là, những người này mặc dù rống rất lợi hại, nhưng vì có Thanh Thiên Thánh Long tọa trấn tám đại bến đò, căn bản không ai dám làm loạn. Lập thân trên Bạch Long đồ thuyền, Khương Vân Xung cảm khái nói, Đông Vực Thánh Thành coi là một trong những nơi thần kỳ nhất Đông Vực, tự nhiên bảo tinh, mỗi ngày đều có đại lượng thánh dược đản sinh ra, còn có các loại dị bảo quý hiếm khác. Trước đây không lâu, càng là có một gốc nguyên hội thánh dược hiển lộ tung tích, bởi vậy hấp dẫn tới vô số cường giả. Liên tục không ngừng đản sinh ra tài nguyên tu luyện, tuyệt đại đa số đều bị kẻ ngoại lai cướp đi, chúng ta Côn Lôn giới bản thổ tu sĩ, đoạt được lại là cực ít, còn khắp nơi nhận ức hiếp, ngươi bây giờ hạ đạt dạng này một đầu lệnh cấm, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Bất quá, cứ như vậy, chắc chắn sẽ gây nên các phe bất mãn, không thể nói trước sẽ có phiền toái không nhỏ. Hắn một mực ở tại Đông Vực Thánh Thành, đối với tình huống trong đó, có thể nói là không thể quen thuộc hơn, nhưng, vì là người thức tỉnh, nếu như không cần thiết, hắn đều lộ ra rất điều thấp, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bằng không, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đi cướp đoạt những thiên tài địa bảo kia. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, nếu như sợ phiền phức, lúc trước, ta cũng sẽ không đáp ứng làm Đông Vực Chi Vương này, càng sẽ không đi treo chọc phe phái tu sĩ thiên đường giới. Lớn hơn nữa phiền phức, cũng không có khả năng để hắn lùi bước. Cảm nhận được sự bình tĩnh của Trương Nhược Trần, Khương Vân Xung cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại nói, lấy cường độ tinh thần lực của ngươi bây giờ, đã đủ để khống chế Tân Hỏa Lệnh, chúng ta đi trước Tân Hỏa Tháp, từ trong tay Yên Nhược thu hồi Tân Hỏa Lệnh. Lúc trước, Trương Nhược Trần từ trong tay Trần Vũ Hóa, đạt được Tân Hỏa Lệnh, trở thành Đông Vực Chi Vương mới, nhưng vì tinh thần lực không đến cấp 59, căn bản không có cách khống chế, cho nên nhờ Khương Vân Xung đạo lữ. Yên Nhược, thay chấp chưởng. Mà trong khoảng thời gian hắn rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, Yên Nhược đang phụ trách chữa trị thượng cổ Minh Văn Đông Vực Thánh Thành, bằng không, chỉ sợ căn bản không thể chống đỡ được Diêm Vô Thần lần này tập kích. Ta có lẽ sẽ không ở Đông Vực Thánh Thành đợi thời gian quá dài, Tân Hỏa Lệnh hay là tiếp tục đặt ở Yên Nhược nơi đó, làm phiền các ngươi thủ hộ Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần nói, bây giờ thế cục Côn Lôn giới, 10 phần nghiêm trọng, nhất định phải có cường giả tinh thần lực đạt tới cấp 59, chấp chưởng Tân Hỏa Lệnh, một mực tòa trấn Đông Vực mới được, mà hắn rõ ràng không cách nào làm được. Khương Vân Xung bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vị Đông Vực Chi Vương này, làm thật là rất nhẹ nhàng, cũng được, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chúng ta liền giúp ngươi trông coi hậu phương. Thời gian không dài, Bạch Long Độ thuyền bay qua Minh Văn Bình chướng trên không Đông Vực Thánh Thành, hạ xuống trên Kim Hồng Đại Lục phồn hoa nhất. Vừa xuống thuyền, Khương Vân Xung cùng Trương Nhược Trần tách ra, vội vàng hướng Tân Hỏa Tháp tiến đến. Trương Nhược Trần đã cẩn thận cảm giác qua, tu vi Khương Vân Xung đã hoàn toàn khôi phục, lại trên thân cũng không có khí tức đặc thù của người thức tỉnh, cho nên cũng không cho hắn nước suối Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền. Chính như Khương Vân Xung nói, vì khởi động thượng cổ Minh Văn kịp thời, Diêm Vô Thần không gây ra quá lớn phá hư cho Đông Vực Thánh Thành, vẹn vẹn chỉ có một hai thành khu trên Kim Hồng Đại Lục nhận trùng kích, trong khoảng thời gian này đã không sai biệt lắm có thể chữa trị hoàn thành. So với Côn Lôn giới trước khi trở thành chiến trường công đức, nhân khẩu Đông Vực Thánh Thành tăng trưởng gấp 10 lần có thừa, trừ tu sĩ bản địa đến đây tị nạn, còn có số lượng lớn tu sĩ thánh cảnh từ bên ngoài đến, có thể nói là ngư long hỗn tạp, quản lý cực kỳ phức tạp. Mà một khi xảy ra vấn đề gì, thương vong sẽ hết sức kinh người. Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư ước định gặp mặt tại thánh viện, cho nên hắn không trì hoãn nhiều, trực tiếp chạy tới khu thứ 7 thánh viện. Môi trường tu luyện thánh viện vốn đã cực giai, theo Đông Vực Thánh Thành khôi phục, càng trở thành một chỗ tu luyện thánh địa. Nói đến, Trương Nhược Trần đã thật lâu chưa trở về thánh viện, cũng không biết trong thánh viện có phải còn có cố nhân ngày xưa. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Trương Nhược Trần lặng yên không tiếng động đi vào thánh sơn, nội địa thánh viện. Tiếp theo, tiến vào một tòa u cốc tràn đầy cây lê. Vì thánh sơn khôi phục, 3600 gốc linh hạt lê sinh trưởng càng phát ra tươi tốt, trên cây quả lớn từng đống, dưới cây thì bày khắp hoa lê tuyết trắng. Xuyên qua vườn lê, Trương Nhược Trần đi vào trước một tòa vách núi màu đen dốc đứng, ánh mắt liếc nhìn thác nước rơi thẳng đứng, cuối cùng khóa chặt tại một phương bệ đá bất quy tắc dưới vách. Trong thoáng chốc, Trương Nhược Trần thấy một lão giả râu bạc tóc trắng áo trắng, đang hướng về phía hắn mỉm cười. Nơi này chính là nơi hắn bái Tuyền Cơ lão nhân vi sư, có thể nói, con đường kiếm thánh của hắn bắt đầu từ nơi này. Đối với Tuyền Cơ lão nhân, Trương Nhược Trần trong lòng tràn đầy sùng kính cùng cảm kích, chẳng những dốc túi truyền thụ kiếm đạo, khi hắn bị Trì Giao nữ hoàng hạ lệnh đuổi bắt, còn liều lĩnh xuất thủ cứu, đằng sau càng vì hắn, cùng Cửu U kiếm thánh quyết nhất tự chiến. Cũng không biết sư tôn bây giờ đến tột cùng ở đâu, đang làm chuyện trọng yếu như thế nào? Trương Nhược Trần nói nhỏ. Cái gọi là âm gian, rõ ràng thuộc về một bộ phận của địa ngục giới, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, Trương Nhược Trần thật sự rất lo lắng Tuyền Cơ lão nhân gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn tại Côn Lôn giới còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể tiến đến âm gian. Chậm rãi đi đến trước bệ đá, trong mắt Trương Nhược Trần lại hiện vẻ ảm đạm. Tin tức về sư tôn hoàn toàn không có, mấy vị sư huynh đệ cũng chỉ còn lại hắn cùng Thanh Tiêu. Vừa nghĩ tới nhị sư huynh Chu Hồng Đào, tam sư huynh Vạn Kha cùng ngũ sư tỷ Linh Xu, Trương Nhược Trần liền đau lòng không thôi, trong lòng tràn đầy áy náy, đồng thời cũng cảm thấy vô tận phẫn nộ. Hắn vĩnh viễn không quên được, đầu lâu của đám người Chu Hồng Đào bị treo ở trên đại môn Âm Dương Điện, cuối cùng, nổ tung trước mặt hắn, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được. Nếu như hắn đủ cường đại, có lẽ thảm kịch đã không xảy ra. Sau một hồi, Trương Nhược Trần mới đi ra khỏi U Cốc, đi vào bên ngoài Thánh Sơn. Còn nhớ kỹ, hắn vừa bái Tuyền Cơ lão nhân vi sư, chính là ở chỗ này, cùng Ngao Tâm Nhan không phục hắn trở thành tổ trưởng, giao đấu một trận. Ngao Tâm Nhan là thiên chi kiêu nữ thần long bán nhân tộc, có được thần long võ hồn, bản thân kiêu ngạo không gì sánh được. Trận chiến kia, Ngao Tâm Nhan thảm bại trong tay Trương Nhược Trần, từ đó về sau, nghe theo mọi lời của hắn. Cho dù Ngao Tâm Nhan bây giờ trở thành thần long công chúa, vẫn xưng hô Trương Nhược Trần là tổ trưởng, giống như lúc trước. Có nhiều thứ thay đổi, có chút lại một mực chưa biến. Trương Nhược Trần đứng lặng tại chỗ hồi lâu, một vài bức hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu của hắn, tự như là mới phát sinh hôm qua. Quanh đi quẩn lại, Trương Nhược Trần đi tới điểm xuất phát tiến vào thánh viện lúc trước, Triều Thánh Thiên Thê. Khi đó, Trương Nhược Trần còn vẻn vẹn chỉ là một võ giả thiên cực cảnh, bán thánh cùng thánh giả, trong mắt hắn đều lộ ra cao không thể chạm, cần phải ngưỡng vọng. Thoáng chớp mắt, nhiều năm qua đi, hắn lại đã đứng ở đỉnh phong nhất dưới đại thánh, trong đó bỏ ra bao nhiêu gian khổ, chỉ có chính hắn biết. Trương Nhược Trần cất bước, từng bước một đạp vào Triều Thánh Thiên Thê, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đã qua. Với thực lực tu vi bây giờ của hắn, thánh uy tản ra từ Triều Thánh Thiên Thê đã không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trong bất tri bất giác, Trương Nhược Trần chạy tới cuối cùng của Triều Thánh Thiên Thê, đi vào thánh điện. Tòa thánh điện này cực kỳ đặc biệt, trong đó thờ phụng tượng đá thánh giả lịch đại đi ra từ thánh viện, để cho học viên hậu bối vĩnh thế triều bái. Ít nhất cần trở thành bán thánh mới có tư cách đặt chân đi vào. Trong thánh điện trưng bày rất nhiều tượng đá, lít nhà lít nhít, tất cả đều sinh động như thật, tản mát ra thánh uy hoặc mạnh hoặc yếu. Trước những tượng đá này đều có một tòa bệ đá, có trưng bày vật phẩm, có thì rỗng tuếch. Đây cũng là một truyền thống của thánh viện, mỗi một vị thánh giả đều sẽ lưu lại một kiện bảo vật trong thánh điện. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần đúng là thấy một tôn tượng đá thuộc về hắn, chỉ bất quá, bức tượng đá này bình thường không có gì lạ, cũng không thánh lực tồn tại. Ngẫm lại cũng bình thường, dù sao lúc thánh viện tạo hình bức tượng đá này cho hắn, chân thân hắn cũng không ở đây. Xoẹt xoẹt. Chợt, giống như sinh ra một loại cảm ứng nào đó, Trương Nhược Trần cùng pho tượng đá này, đúng là sinh ra phù hợp kỳ diệu, quy tắc thiên địa trong toàn bộ thánh điện, đều trong nháy mắt này, sinh động hẳn lên. Tượng đá vốn bình thường không có gì lạ, trong khoảnh khắc, thêm một loại vận vị thần thánh, tản mát ra thánh uy cường đại. Trong nháy mắt này, tượng đá, rốt cục thông thánh. Trương Nhược Trần nhìn pho tượng giống mình như đúc, như soi gương. Chỉ bất quá, khí tức tượng đá phát ra, để hắn cảm nhận được vài phần xa lạ, tự như chính mình cũng không biết mình. Chỉ là một pho tượng đá mà thôi. Trương Nhược Trần xua tan tạp niệm trong lòng, lấy ra một kiện thánh khí, đặt lên bệ đá trước tượng đá. Vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối thuộc về một thành viên của thánh viện, đến bất kỳ thời điểm nào, cũng không thể quên gốc. Từ xưa đến nay, số lượng tu sĩ thánh cảnh đản sinh từ thánh viện, chắc chắn cực kỳ to lớn, tuy sẽ không vẹn vẹn chỉ có mấy trăm vị như vậy. Ánh mắt đảo qua mấy trăm vị tượng đá trong điện, Trương Nhược Trần nói nhỏ. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, phóng xuất ra tinh thần lực, tra xét rõ ràng. Vừa tìm tòi, thật sự để hắn có chỗ phát hiện, thì ra trong thánh điện, tồn tại không gian chồng chất, mười phần bí ẩn, tu sĩ không gian bình thường, đều khó mà phát hiện. Bình chướng không gian thật mạnh, bằng vào tạo nghệ không gian bây giờ của ta, vậy mà đều không thể cưỡng ép xuyên thấu, xem ra, không gian chồng chất này thật không đơn giản, hơn phân nửa ẩn tàng đại bí. Trương Nhược Trần nói. Nội tình thánh viện thâm hậu, có bí mật cũng là chuyện rất bình thường, Trương Nhược Trần mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tùy tiện tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên, Trương Nhược Trần xoay người lại, hướng cửa ra vào thánh điện nhìn lại. Nơi đó có một người trung niên khoảng 50 tuổi, cánh tay rộng lớn, làn da cổ đồng, tràn đầy cảm giác lực lượng. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, đi đến trước mặt người nọ, không người thi lễ, nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Không phải ai khác, chính là vị sư phụ đầu tiên của Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh. Có câu nói là, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, nhất là Lôi Cảnh từng giúp hắn rất nhiều, Trương Nhược Trần càng không quên. Khi vừa về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần từng gặp Lôi Cảnh một lần, khi đó, Lôi Cảnh vẫn chỉ là bán thánh, ở phân bộ võ thị Tiền Trang Thiên Thủy quận quốc. Không ngờ, lần này lại thấy tại thánh viện, lại Lôi Cảnh đã ngưng tụ thánh nguyên, trở thành một vị thánh giả chân chính. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, Lôi Cảnh mới có thể từ Thiên Thủy quận quốc trở lại thánh viện. Lôi Cảnh liền đỡ Trương Nhược Trần dậy, treo ghẹo nói, ngươi bây giờ là người mạnh nhất dưới đại thánh, còn hành lễ với ta, ta có thể không chịu nổi. Ta có mạnh hơn, chẳng phải cũng là đệ tử của ngài sao? Hoặc là nói, sư tôn còn chưa đủ hài lòng về đệ tử. Trương Nhược Trần đứng lên, cũng trêu ghẹo một câu. Lôi Cảnh cười ha ha nói, hài lòng, vì sư há có thể không hài lòng. Có ngươi làm đồ đệ, là việc ta kiêu ngạo nhất đời này. Mặt khác, ngài có ý tứ gì? Ngài cái gì ngài? Cùng ta bước lên cái gì con bê tới? Trương Nhược Trần vì đó cười lớn. Ngươi không biết đâu, những người trước kia xem thường vi sư, bây giờ thái độ thay đổi gọi là một cái lớn, vi sư cũng vì không chịu nổi bọn hắn, mới chạy tới võ thị Tiền Trang Thiên Thủy quận quốc, thẳng đến gần đây đột phá thành thánh, mới lần nữa trở lại thánh viện. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cười nói, nếu không phải như vậy, làm sao đệ tử có thể cùng sư tôn gặp nhau tại thánh viện, ngược lại muốn chúc mừng sư tôn, siêu phàm nhập thánh. May mắn mà có thánh nguyên ngươi lưu lại lần trước, bằng không vi sư muốn thành thánh, còn không biết cần bao lâu. Có thể thành thánh, vi sư đã hoàn toàn thỏa mãn. Trong mắt Lôi Cảnh, tràn đầy vẻ vui thích nồng đậm. Lôi Cảnh đi vào trong thánh điện, phất tay lấy ra một pho tượng đá thuộc về hắn, đồng thời lưu lại một kiện bảo vật. Ta Lôi Cảnh, rốt cuộc có thể lưu danh trong lịch sử thánh viện. Trong mắt Lôi Cảnh tràn đầy vẻ kích động. Có thể lưu lại một pho tượng đá trong thánh điện, đối với mỗi một đệ tử thánh viện, đều là vinh quang chí cao. Bá! Đột nhiên, một đạo thánh quang từ trên bầu trời bay tới. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay tóm lấy, là truyền tin quang phù lạc hư truyền lại tới. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lập tức nói với Lôi Cảnh, sư tôn, ta có việc cần trao đổi với lạc viện chủ, chờ sau khi hết bận, lại bồi ngài. Được rồi, ha ha, đến lúc đó, thầy trò chúng ta hảo hảo uống mấy chén, trên người ta có không ít rượu ngon. Trước làm chính sự quan trọng, đừng để lạc viện chủ đợi lâu, vì sư có nhiều thời gian. Lôi Cảnh gật đầu, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Khác với những người khác, vô luận Trương Nhược Trần trở nên mạnh cỡ nào, Lôi Cảnh từ đầu đến cuối đều không có một chút áp lực, vì hắn hiểu rõ Trương Nhược Trần là người như thế nào. Trương Nhược Trần không trì hoãn, thi triển không gian na di, trực tiếp rời đi, nếu Lạc Hư đã đuổi tới Đông Vực Thánh Thành, cũng nên sớm đi đem thánh đạo cổ trà thụ đổi lấy về bên ngoài thánh sơn, dòng sông rộng lớn bao quanh, cuồn cuộn chảy xiết, thánh khí nồng đậm bốc lên, tạo thành màn sương trắng xóa, tựa chốn ảo mộng. Trong thánh viện, dòng sông này được xưng là Thánh Hà, cùng thánh sơn nổi danh, vô cùng thần bí. Từ khi Côn Lôn giới khôi phục đến nay, gần như mỗi ngày đều sinh ra thánh dược trường thọ, thậm chí từng xuất hiện cả cổ thánh dược trăm ngàn năm tuổi. Một văn sĩ áo xanh nho nhã đứng bên bờ sông, cả người hòa cùng dòng chảy, như thể là một phần của nó. Trương Nhược Trần chợt xuất hiện sau lưng văn sĩ áo xanh, chắp tay nói, gặp qua Lạc viện chủ. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần luôn vô cùng cảm kích và kính trọng Lạc Hư. Dù hiện tại hắn đã mạnh hơn Lạc Hư, tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi. Thấy Lạc Hư bình yên vô sự, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng yên lòng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí bao phủ lấy Lạc Hư, khiến hắn không thể nhìn thấu. Dù không biết Lạc Hư đã đi đâu sau khi bị Ma La Đại Thân Vương trọng thương, nhưng theo Trương Nhược Trần suy đoán, hẳn là hắn đã gặp được kỳ ngộ, trở nên cao thâm khó lường hơn. Lạc Hư xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần, nói, đa tạ. Sở tiền bối có ân với ta, chuyện của hắn, ta há có thể làm ngơ. Trương Nhược Trần đáp. Lạc Hư thở dài, Sở Tư Viễn quá cố chấp, vì khí tiết nho đạo, lấy sinh mệnh thủ hộ thánh đạo cổ trà thụ. Đáng tiếc, thực lực của ta không đủ, không thể cứu hắn, trơ mắt nhìn hắn bị Ma La Đại Thân Vương cắt lấy toàn thân huyết nhục, thánh huyết nhuộm đỏ thánh đạo cổ trà thụ. Dù đã qua rất lâu, hình ảnh đẫm máu kia vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn, không thể xua tan, như vừa mới xảy ra hôm qua. Lạc viện chủ không nên tự trách. Sở tiền bối lấy thân tuẫn đạo, cảm động lòng người. Điều chúng ta cần làm là hoàn thành tâm nguyện của hắn, đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ từ tay La Sát tộc. Trương Nhược Trần nói. Lạc Hư gật đầu, thánh đạo cổ trà thụ có ý nghĩa to lớn với nho đạo. Nếu có thể đoạt lại, toàn bộ nho đạo sẽ nợ ngươi một phần đại ân tình. Thật lòng mà nói, Lạc Hư có chút bội phục Trương Nhược Trần. Trước đây, hắn không dám nghĩ đến việc đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ. Dù sao, thánh đạo cổ trà thụ không phải vật tầm thường. Nếu đã rơi vào tay thần linh La Sát tộc, gần như không thể lấy lại. Nhưng Trương Nhược Trần lại bắt được công chúa tôn sùng của La Sát tộc, khiến La Sát tộc không thể không thỏa hiệp. Trương Nhược Trần không để ý đến ân tình của nho đạo, hắn chỉ làm theo lương tâm. Sau khi gặp Lạc Hư, Trương Nhược Trần không chần chừ, lập tức để La Sa gửi tin cho La Sát tộc, nhanh chóng tiến hành trao đổi. Không mất quá nhiều thời gian, hai bên đạt được thỏa thuận, quyết định ba ngày sau, tại Tử Vân Sơn gần Đông Vực Thánh Thành, một bên giao người, một bên giao thánh đạo cổ trà thụ. Để đảm bảo an toàn, Trương Nhược Trần triệu hồi Tiểu Hắc từ Vương Sơn. Thực lực của hắn rất mạnh, đơn đả độc đấu, dưới đại thánh, hắn không sợ bất kỳ ai. nhưng lần này phải đối mặt là La Sát tộc, không phải một người. Trong địa ngục thập tộc, dù có tam tộc chí cao, tam tộc trung đẳng, tam tộc hạ đẳng, nhưng tộc càng cao, tộc nhân càng ít. Tộc càng thấp, tộc nhân càng nhiều. Do đó, thực lực tổng hợp của các tộc, kỳ thật tương đương nhau. Ít nhất, thực lực dưới thần cảnh có thể nói là không có sự dẫn trước hay yếu kém tuyệt đối. Nếu Minh tộc có vô số cường giả, La Sát tộc tự nhiên cũng không kém. Nếu không, địa ngục giới làm sao có thể đồng thời đối kháng với vạn giới thiên đình? Liên quan đến công chúa La Sát và thánh đạo cổ trà thụ, La Sát tộc chắc chắn coi trọng, không biết sẽ phái bao nhiêu cường giả đến. Trong khi Trương Nhược Trần và Lạc Hư chuẩn bị trao đổi thánh đạo cổ trà thụ, lệnh cấm tin tức của Trương Nhược Trần đã lan truyền khắp Đông Vực Thánh Thành, gây ra sóng to gió lớn. Tu sĩ từ bên ngoài đến, tự nhiên không muốn tuân thủ lệnh cấm, xung đột là không thể tránh khỏi. Nhưng, sau khi Thanh Thiên Thánh Long xuất thủ, trấn áp hơn 10 tôn đỉnh tiêm chính bước thánh vương, các tu sĩ đều im lặng, không dám tùy tiện khiêu chiến uy nghiêm của Trương Nhược Trần. Cũng vì vậy, số lượng tu sĩ tiến vào Đông Vực Thánh Thành mỗi ngày giảm đi đáng kể. Dù sao, nhiều người bận tâm đến thể diện, không muốn nộp một vạn khối thánh thạch phí vào thành. Phàm là tu sĩ từ bên ngoài đến đang ở Đông Vực Thánh Thành, cũng không tùy tiện ra khỏi thành, tránh bị chặn lại bên ngoài. Điều khiến các tu sĩ bất mãn nhất là, Thanh Thiên Thánh Long không chỉ tọa trấn tám đại bến đò, còn vào Đông Vực Thánh Thành cướp đoạt cơ duyên, liên tiếp cướp đi hai gốc cổ thánh dược trăm ngàn năm tuổi. Ngoài ra, các cường giả địa ngục giới ẩn nấp trong Đông Vực Thánh Thành đều chọn cách ẩn mình, không dám lộ diện. Có Trương Nhược Trần, thời không truyền nhân đáng sợ này ở đây, chỉ cần lộ tung tích, e rằng sẽ không có chỗ trốn. Bên ngoài thánh viện, một thân ảnh cao gầy uyển chuyển chậm rãi bước ra từ bóng tối, mặc áo đen bó sát người, khoe trọn vẹn đường cong quyến rũ. Nàng không ai khác, chính là Hàn Tiêu, người sở hữu hắc ám chi thể. Đúng lúc này, không gian rung động nhẹ, Trương Nhược Trần đột ngột xuất hiện trước mặt Hàn Tiêu. Điện hạ, cuối cùng người cũng gọi ta. Ta còn tưởng người đã quên ta rồi chứ. Ánh mắt Hàn Tiêu mang theo chút u oán. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, ta triệu hoán ngươi đến là có chuyện trọng yếu, muốn ngươi làm. Điện hạ muốn giết ai? Hàn Tiêu hỏi. Nàng hiện là sát thủ biên giới của Tử Thần Điện, luôn thực hiện các nhiệm vụ ám sát, nhờ đó thôn phệ được tinh khí và thánh đạo quy tắc của nhiều cường giả, thực lực tăng lên cực nhanh. Hắc ám chi đạo giỏi nhất là thôn phệ, cướp đoạt, chuyển hóa thánh đạo quy tắc của người khác thành của mình, tốc độ tu luyện có thể nói là vượt xa tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói, lần này không phải giết người, mà là muốn ngươi tọa trấn Đông Vực Thánh Thành, chỉnh hợp những tu sĩ muốn đầu nhập vào ta. Ta tin, việc này không khó với ngươi. Từ khi hắn đến Đông Vực Thánh Thành, đã có tu sĩ bản địa Côn Lôn giới tìm đến Thanh Thiên Thánh Long, muốn quy phục dưới trướng hắn. Điều này không có gì lạ, Côn Lôn giới hiện tại bấp bênh, nhiều người sống lay lắc, rất muốn tìm một chỗ dựa mạnh mẽ. Trương Nhược Trần đã nhận ra, muốn đối kháng địa ngục giới, không thể chỉ dựa vào một người, mà phải ngưng tụ các loại lực lượng. Đã có người muốn đầu nhập, Trương Nhược Trần cũng nảy ra ý định bồi dưỡng cường giả. Dù sao, hắn đã có được lượng lớn tài nguyên tu luyện ở Chân Long Đảo, có thể tận dụng. Nhưng, hắn không có thời gian quản những chuyện này, nên mới gọi Hàn Tiêu trở về. Hàn Tiêu có thực lực, có thủ đoạn, có dạ tâm, là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Hàn Tiêu khẽ động lòng, nói, điện hạ định bồi dưỡng thế lực ở Đông Vực Thánh Thành sao? Thú vị đấy, việc này giao cho ta. Rõ ràng, Hàn Tiêu rất hứng thú với việc này. Với nàng, đây là cơ hội tuyệt vời, có lẽ có thể giúp nàng nhanh chóng đạt được mục tiêu trở thành thành viên Hoàng Thất Thánh Minh. Trương Nhược Trần lật tay, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nói, trong này chứa tài nguyên tu luyện, đều rất trân quý, ngươi tự quyết định cách sử dụng. Hàn Tiêu lập tức đón lấy. Nàng đang định nói việc xây dựng thế lực tốn kém, không ngờ Trương Nhược Trần đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một vật, một chiếc chung thánh màu đen chỉ bằng nắm tay, chính là món thần di cổ khí chứa hắc ám thần lực đoạt được từ tay hắc ám chi tử. Thấy hắc ám thánh chung, mắt Hàn Tiêu sáng rực, lực lượng hắc ám trong cơ thể không tự chủ tuôn ra. Điện hạ, cái này. Hàn Tiêu sốt ruột nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, vật này xuất từ hắc ám thần điện, nếu ngươi luyện hóa được, ta sẽ ban cho ngươi. Nghe vậy, Hàn Tiêu mừng rỡ, lập tức điều động hắc ám quy tắc và lực lượng hắc ám trong cơ thể, quấn lấy hắc ám thánh chung. Dù có hắc ám chi thể, Hàn Tiêu không thể vào hắc ám thần điện, chỉ có thể tự mình tìm tòi hắc ám chi đạo, rất khó đạt thành tựu lớn. Giờ đây, một món thần di cổ khí ẩn chứa hắc ám chi đạo xuất hiện, không nghi ngờ gì là ánh rạng đông với Hàn Tiêu, nàng phải nắm chặt cơ hội này. Bên trong có thể chứa đựng tri thức của hắc ám thần linh. Ông. Hắc ám thánh chung rung động nhẹ, các bí văn hắc ám nổi lên, chủ động bay về phía Hàn Tiêu. Thấy vậy, Trương Nhược Trần thầm gật đầu. Đúng như dự đoán, Hàn Tiêu là hắc ám chưởng khống giả, có thể được hắc ám thánh chung tán thành. người luyện chế hắc ám thánh chung hẳn cũng là hắc ám chưởng khống giả, không chỉ là người tu luyện hắc ám. Không mất quá nhiều thời gian, hắc ám thánh chung chui vào mi tâm Hàn Tiêu, hoàn thành bước đầu tế luyện. Đa tạ điện hạ. Hàn Tiêu chân thành cảm ơn. Có một món thần di cổ khí mạnh mẽ, thực lực của nàng sẽ tăng vọt, việc vận dụng hắc ám chi đạo cũng sẽ thuận lợi hơn. Trương Nhược Trần nói, ta đã nói, chỉ cần ngươi làm việc tốt cho ta, ngươi sẽ đạt được mọi thứ ngươi muốn. Nói xong, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, biến mất không dấu vết. Bao gồm cả Thái Tử Phi, hoặc là Hoàng hậu Thánh Minh sao? Thật là nhanh chân. Khóe miệng Hàn Tiêu hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia đặc biệt. Nàng tin rằng cuối cùng, người phụ nữ ở bên cạnh Trương Nhược Trần chắc chắn là nàng. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Trương Nhược Trần và Lạc Hư lặng lẽ rời khỏi Đông Vực Thánh Thành, không kinh động ai, đến thẳng Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn quanh năm được mây tím bao phủ, chiếm cứ hàng ngàn dặm, có không ít mang thú sinh sống. Trương Nhược Trần, người cuối cùng cũng đến. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra từ trong mây tím. Nó cao hơn 3 trượng, mang hình thái la sát tiêu chuẩn. Không giống với la sát thông thường, cánh xương sau lưng nó có màu đỏ tươi, như nhuộm máu. Từng luồng khí màu đỏ như máu xoáy quanh la sát này, khiến không gian xung quanh vặn vẹo nhẹ. Lại là Huyết Dực Đại Thân Vương. Ánh mắt Lạc Hư có chút ngưng trọng. Huyết Dực Đại Thân Vương bẩm sinh có đôi cánh xương màu máu đặc biệt, cực kỳ cứng rắn, lại có phong mang đáng sợ, có thể chém đứt thánh khí, đã giết vô số sinh linh. Trong La Sát tộc, Huyết Dực Đại Thân Vương là một trong những cường giả cao cấp nhất dưới đại thánh, mạnh hơn Ma La Đại Thân Vương. Về độ tàn bạo, Huyết Dực Đại Thân Vương không hề kém Diêm Vô Thần, từng tàn sát nhiều công đức chiến trường. Trương Nhược Trần cũng quan sát Huyết Dực Đại Thân Vương, cảm nhận được sát khí ngập trời phát ra từ nó, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Huyết Dực Đại Thân Vương nhìn thẳng Trương Nhược Trần, không hề che giấu sát cơ, nói, giao công chúa điện hạ ra. Chỉ cần ta thấy thánh đạo cổ trà thụ, tự nhiên sẽ thả nàng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ánh mắt Huyết Dực Đại Thân Vương càng thêm băng lãnh. La Sát tộc chưa từng bị ai ép buộc như vậy. Nhưng hắn không phát tác, vì mệnh lệnh của hắn là phải đưa La Sa bình an vô sự về địa ngục giới. Nhìn Trương Nhược Trần một lúc, Huyết Dực Đại Thân Vương lấy ra một chiếc hộp thánh màu vàng sáng. Chiếc hộp là bảo vật không gian. Khi mở ra, một cây trà cao vạn trượng, như có linh tính và trí tuệ, chủ động bay ra. Vừa chạm đất Côn Lôn giới, rễ cây của nó, như cầu lông, chui xuống sâu trong lòng đất. Trở về cố thổ, nó không muốn rời đi nữa. Trên cây không còn lá trà, trơ trụi, nhưng lại tỏa ra sinh mệnh khí tức nồng đậm và hạo nhiên chi khí, như hóa thân của một nho đạo thánh hiền. Đây chính là thánh đạo cổ trà thụ do nho tổ tự tay trồng, đã sinh trưởng hàng trăm triệu năm, luôn duy trì sinh cơ thịnh vượng. Trên cành cây, nhánh cây, đều tự nhiên mọc ra những văn tự huyền diệu khó lường, như ghi chép đạo tắc vĩ đại nhất trong vũ trụ. Trong mắt thần linh, thánh đạo cổ trà thụ vô giá, thai nghén hàng trăm triệu năm huyền diệu, có thể giúp họ lĩnh hội chí cao thần linh chi đạo. Huyết Dực Đại Thân Vương nói, thánh đạo cổ trà thụ ở đây, thả công chúa điện hạ ra. Trương Nhược Trần im lặng, lật tay lấy ra một viên không gian linh lung cầu, rồi thả La Sa bị giam trong đó ra. La Sa nhìn như không có bất kỳ trói buộc nào, nhưng tất cả lực lượng của nàng, kể cả tinh thần lực, đều đã bị phong cấm hoàn toàn, trở nên không khác gì người bình thường. Thấy Huyết Dực Đại Thân Vương, trong mắt La Sa hiện lên vẻ bực bội. La Sa kiêu ngạo, luôn bày mưu tính kế, không ngờ lần này lại rơi vào tay Trương Nhược Trần, cần tộc điều động cường giả mang bảo vật đến trao đổi, trong lòng rất khó chịu. Huyết Dực Đại Thân Vương thấy La Sa mỹ lệ vô song và cao quý, ánh mắt lộ vẻ ân cần, thúc giục, trao đổi ngay, bản tọa không muốn lãng phí thời gian ở đây. Trương Nhược Trần không đáp lại, mà quay đầu nhìn Lạc Hư. Lạc Hư hiểu ý, lấy ra một hộp gỗ dài, lấy ra một bức tranh, từ từ mở ra. Thân tranh Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ rất dài, với tu vi hiện tại của Lạc Hư, chỉ có thể mở ra 10 mét. Thực tế, dù là đại thánh tuyệt đỉnh, cũng khó có thể mở toàn bộ bức tranh. Dù chỉ mở ra 10 mét, vẫn có một cổ khí tức cổ xưa chấn nhiếp lòng người phát ra từ bức họa, khiến người ta cảm thấy như trở về thời viễn cổ ăn long ở lỗ. Cùng Thất Sinh Thất Tử Đồ, Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ cũng là trấn tông chi bảo của Hỏa Tông, có thể dò xét xem thánh đạo cổ trà thụ có vấn đề gì không. Nhận thánh khí thôi động, từng hạt điểm sáng từ trong bức họa bay ra, hóa thành ngàn vạn đèn đuốc, như muốn xua tan mọi bóng tối. Thấy hành động của Lạc Hư, Huyết Dực Đại Thân Vương khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Ầm ầm. Cùng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ cộng hưởng, cành cây thánh đạo cổ trà thụ lay động, vương xuống thánh huy óng ánh. Thấy vậy, Lạc Hư nở một nụ cười nhạt, âm thầm thở phào. Hắn thực sự lo lắng La Sát tộc dở trò, dù thế nào hắn đều không hy vọng thánh đạo cổ trà thù cuối cùng này xảy ra bất kỳ sai sót nào. Gặp Lạc Hư hoàn thành dò xét, Huyết Dực Đại Thân Vương không khỏi trầm giọng thúc giục, nói: "Trương Nhược Trần, không cần kéo dài thời gian, lập tức trao đổi, thả công chúa điện hạ về." "Như ngươi mong muốn." Trương Nhược Trần nhàn nhạt mở miệng, mang theo La Sa, từng bước một tiến về phía trước. Thấy thế, Lạc Hư không chần chờ, lập tức đi theo, vạn gia đăng hỏa đồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tùy thời có thể phát động công kích. Ánh mắt Huyết Dực Đại Thân Vương chăm chú khóa chặt trên thân La Sa, hận không thể lập tức xuất thủ, cưỡng ép đoạt La Sa khỏi tay Trương Nhược Trần. Tại khoảng cách Huyết Dực Đại Thân Vương còn 10 trượng, Trương Nhược Trần dừng lại, thánh đạo cổ trà thụ đã chạm tay có thể chiếm được. Nhưng, Trương Nhược Trần cảm giác được, thánh hạp màu vàng sáng trong tay Huyết Dực Đại Thân Vương có từng sợi trói buộc chi lực đối với thánh đạo cổ trà thụ. Không dễ dàng tùy tiện lấy đi thánh đạo cổ trà thụ. Hai người liếc nhau, mình bạch suy nghĩ đối phương. Trương Nhược Trần giải khai trói buộc La Sa, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, còn Huyết Dực Đại Thân Vương chậm rãi đóng thánh hạp. Trong khoảnh khắc, không khí hiện trường trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rốt cục, La Sa đến gần Huyết Dực Đại Thân Vương, trói buộc của thánh hạp đối với thánh đạo cổ trà thụ hoàn toàn biến mất. Bá. Trương Nhược Trần cùng Huyết Dực Đại Thân Vương đồng thời xuất thủ, một người dùng lực lượng bao phủ thánh đạo cổ trà thụ, người kia dùng lực lượng bao bọc La Sa. Một vòng xoáy không gian to lớn xuất hiện, phóng xuất hút vào chi lực vô cùng cường đại, hút thánh đạo cổ trà thụ vào. Sau một khắc, thánh đạo cổ trà thụ xuất hiện trong rừng cây tiểu thế giới, tất cả sợi rễ tề động, nhanh chóng cắm rễ trên mảnh đất phì nhiêu. Trương Nhược Trần, chưa ai dám áp chế La Sát tộc ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, tiếng quát băng lãnh của Huyết Dực Đại Thân Vương vang lên, hướng tu sĩ La Sát tộc ẩn náu gần đó hạ lệnh, động thủ. Hoa. Tất cả vân khí bao phủ Tử Vân Sơn, trong nháy mắt tiêu tán, vô số khí lưu màu đỏ sậm xuất hiện, ngưng tụ trên bầu trời, chiếm hơn nửa bầu trời, hóa thành lợi trảo dữ tợn, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Lợi trảo dữ tợn tản mát hung lệ khí cơ không gì sánh được, giống như hung thú cấp đại thánh đáng sợ xuất thủ, căn bản không phải thánh vương có thể so sánh. Trương Nhược Trần không hoảng loạn, phía sau hắn xuất hiện lực lượng kinh người ba động. Một tòa trận pháp cửu phẩm thật lớn hiển hiện, ngưng tụ vô tận uy năng, phóng xuất thánh quang sáng chói không gì sánh được, như thần dương lâm không, khiến không ai mở to mắt nổi. Oanh! Thánh quang cùng lợi trảo dữ tợn đụng vào nhau, bắn ra lực lượng trùng kích vượt quá tưởng tượng. Sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập, điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hết thảy đều chôn vùi. Dù là đỉnh tiêm chín bước thánh vương nhận trùng kích, cũng khó ngăn cản nổi. Chịu trùng kích này, từng tòa sơn phong trong dãy núi liên miên cuồn cuộn của Tử Vân Sơn sụp đổ, đại lượng bụi đất như khói đặc xung đột lên, che khuất bầu trời, khiến vùng này hôn thiên hắc địa. Vạn gia đăng hỏa đồ lơ lửng phía trên Trương Nhược Trần và Lạc Hư, hóa thành cự đồ đại khí bàn bạc, bảo vệ hai người, không hề nhận bất kỳ trùng kích. Mà đổi bên kia, ngoài Huyết Dực Đại Thân Vương và La Sa, còn có số lớn cường giả La Sát tộc, đều hiển lộ thân ảnh. Hết thảy 81 vị cường giả La Sát tộc, tu vi đều trên 9 bước Thánh Vương, vừa rồi chính bọn họ kết trận, phát động một kích cường đại kia. Đối với điều này, Trương Nhược Trần không hề thấy ngoài ý muốn, với uy danh bây giờ của hắn, hắn không tin La Sát tộc chỉ phái Huyết Dực Đại Thân Vương đến trao đổi. 81 vị 9 bước Thánh Vương, trong đó không thiếu cường giả cao cấp nhất, quả nhiên là thủ bút lớn, rõ ràng muốn tuyệt sát Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc hiển lộ thân ảnh, cười hắc hắc nói, Trương Nhược Trần, bản hoàng bố trí hư thực diệt tuyệt đại trận thế nào? Đối phó đám La Sát tộc này, quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe Tiểu Hắc đắc ý, sắc mặt Huyết Dực Đại Thân Vương trở nên âm trầm. Hắn tự nhận lần này chuẩn bị đủ đầy đủ, dù Trương Nhược Trần phòng bị, cũng thiệt thòi lớn, không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Qua va chạm vừa rồi, Huyết Dực Đại Thân Vương biết, có trận pháp địa sư Tiểu Hắc, bọn hắn căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Cũng may hắn đã thuận lợi cứu La Sa, hoàn thành nhiệm vụ thần linh trong tộc an bài. Trương Nhược Trần, thánh đạo cổ trà thụ cứ tạm thời để ở chỗ ngươi, không bao lâu, nó sẽ một lần nữa rơi vào tay La Sát tộc ta. Huyết Dực Đại Thân Vương lạnh lùng nói. Nói rồi, Huyết Dực Đại Thân Vương chuẩn bị dẫn người rút đi, không muốn dây dưa với Trương Nhược Trần nữa. Nơi này dù sao gần Đông Vực Thánh Thành, nếu dẫn tới cường giả lợi hại, tình huống sẽ bất lợi cho bọn hắn. Còn muốn chạy? Không dễ vậy đâu. Mi tâm Trương Nhược Trần phát sáng, trầm uyên cổ kiếm từ đó bay ra, hắn nắm trong tay. Trăm vạn đạo kiếm đạo quy tắc, trong nháy mắt bị Trương Nhược Trần điều động, trầm uyên cổ kiếm xẹt qua quỹ tích kỳ dị, dẫn động thiên địa quy tắc và thiên địa thánh khí phương viên vạn dặm, phóng xuất kiếm ý huyền diệu không gì sánh kịp. Lập tức, không gian lớn chỗ Huyết Dực Đại Thân Vương bị kiếm ý chia cắt, cách biệt với ngoại giới, như thể ở trong thời không khác. Đây là dung hợp không gian chi đạo mà khai sáng kiếm thập tầng cảnh giới thứ 6, kiếm chi giới kéo dài. Thấy Trương Nhược Trần xuất thủ, 81 vị cường giả La Sát tộc thôi động chiến trận, dùng tà sát chi lực rộng lượng, ngưng tụ thành ma sơn màu đỏ sậm, trấn áp xuống. Đám nhóc La sát tộc, bản hoàng mới là đối thủ của các ngươi, để các ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới thật sự là trận pháp cửu phẩm. Tiểu Hắc hét lớn. Nhận thôi động của Tiểu Hắc, tòa trận pháp cửu phẩm lại vận chuyển, ngưng tụ ra mấy chục đạo cương phong hình rồng, mỗi đạo đường kính vượt trăm dặm, có uy năng xoắn nát hết thảy đáng sợ. Vốn Tiểu Hắc tế luyện trận pháp cửu phẩm chỉ có 36 cán trận kỳ, giờ trực tiếp tăng gấp đôi, đạt 72 cán, uy lực trận pháp tự nhiên càng cường đại, biến hóa cũng tăng nhiều. Oanh! Mấy chục đạo cương phong hình rồng như chân long xuất thế, thế không thể đỡ, đụng vào ma sơn màu đỏ sậm. Trong mắt Huyết Dực Đại Thân Vương lộ vẻ ngưng trọng, vừa bảo vệ La Sa, vừa lấy chiến mâu màu đỏ sậm, rót vào tà sát chi lực hùng hồn của mình. Mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn nổi lên từ chiến mâu màu đỏ sậm, phóng xuất chí tôn chi lực lăng lệ. Xuy. Huyết Dực Đại Thân Vương chấn động chiến mâu màu đỏ sậm, như thiểm điện đâm ra. Một đạo huyết sắc phong mang vượt quá tưởng tượng bắn ra, không gì không phá, muốn đâm rách kiếm chi thế giới Trương Nhược Trần tạo ra. Lục hợp giai sát. Thanh âm đạm mạc của Trương Nhược Trần vang lên. Trong chốc lát, sáu đạo kiếm quang màu bạc xuất hiện, từ sáu phương hướng thượng, hạ, đông, nam, tây, bắt đồng thời chém tới Huyết Dực Đại Thân Vương, phong tuyệt mọi đường lui của hắn. Ánh mắt Huyết Dực Đại Thân Vương ngưng tụ, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận uy hiếp lớn, vội đổi công làm thủ, cực lực ngăn cản sáu đạo kiếm mang. Ầm ầm. Không gian phương viên trăm dặm hoàn toàn phá toái, kiếm khí lăng lệ đếm không hết bao phủ Huyết Dực Đại Thân Vương. Rống. Huyết Dực Đại Thân Vương phát ra tiếng rống giận rung trời, phóng thích toàn bộ lực lượng của mình. Tốn nhiều sức lực, Huyết Dực Đại Thân Vương cuối cùng tránh thoát khỏi không gian phá toái, máu me khắp người, lộ vẻ chật vật. Thực lực Trương Nhược Trần sao lại mạnh như vậy? Tâm thần Huyết Dực Đại Thân Vương trầm xuống. Hắn đương nhiên biết Trương Nhược Trần gần đây đánh bại Diêm Vô Thần ở Lạc Thủy, nhưng không ngờ Trương Nhược Trần lại mạnh đến thế, thực lực tăng cường tuyệt không phải chút ít. Dù sao hắn là cường giả đứng đầu dưới đại thánh của La Sát tộc, không kém Minh Yêu và Minh Phật bao nhiêu, vậy mà ngay cả một kích của Trương Nhược Trần cũng không ngăn nổi, điều này khiến hắn cảm thấy thất bại mãnh liệt. La Sa được Huyết Dực Đại Thân Vương bảo vệ, không bị tổn thương gì, giờ phút này trong mắt cũng có kinh hãi. Nàng tận mắt thấy Trương Nhược Trần đánh với Diêm Vô Thần, có thể xác định, lúc đó, Trương Nhược Trần tuyệt đối không mạnh mẽ như hiện tại, thực lực tăng cường, tuyệt không phải một chút điểm. Kiếm đạo đại viên mãn, quả nhiên không đơn giản. La Sa thầm nghĩ, có thể tại Thánh Vương cảnh, đem một trong 72 chí tôn thánh đạo, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, từ xưa đến nay, hiếm người làm được. Huyết Dực Đại Thân Vương không chút do dự, lập tức mang La Sa, tiến vào chiến trận 81 vị cường giả La Sát tộc tạo thành. Bá. Chiến trận vận chuyển, hóa thành đạo ánh sáng màu đỏ sậm, cực tốc đi xa. Trương Nhược Trần không đuổi theo, La Sát tộc chuẩn bị đầy đủ, muốn lưu bọn hắn lại, gần như không thể, không cần uổng phí sức lực. Kiếm thập tầng thứ 6, ta vừa tìm hiểu ra, coi như chưa hoàn thiện lắm, bằng không, Huyết Dực Đại Thân Vương khó thoát. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cần tự khai sáng kiếm thập tầng thứ 6 chưa từng có, tự nhiên không dễ, không thể một lần là xong, còn cần càng nhiều cảm ngộ, để không gian chi đạo và kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ. Lần này lấy Huyết Dực Đại Thân Vương thử kiếm, hiệu quả tổng thể, khiến Trương Nhược Trần hài lòng. Dù sao, cường giả tuyệt đỉnh như Huyết Dực Đại Thân Vương, có thể bị một kiếm đánh trọng thương, đã là rất khó được. Chúng ta đi. Không dừng lại lâu, Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, mang Lạc Hư và Tiểu Hắc, hướng Đông Vực Thánh Thành tiến đến. Ba người vừa đi không lâu, nhiều thân ảnh xuất hiện tại biên giới Tử Vân Sơn. Nhìn ngọn núi bị đánh vỡ nát khắp nơi, mấy người xuất hiện, đều mở to mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một lần là vĩnh viễn mất đi tín nhiệm. Trong lòng nàng bi thương mà đắng chát, nhưng không biểu hiện ra mặt, lạnh nhạt nói, Diêm Vô Thần để ý đến chân thần chi thể và thân phận không gian trưởng khống giả của Trì Côn Lôn, một lòng muốn thu hắn làm đồ đệ. Diêm Vô Thần kia hỉ nộ vô thường, Trì Côn Lôn ở bên cạnh hắn sao có thể an toàn? Trương Nhược Trần nhíu mày. Nếu biết Trì Côn Lôn ở trong tay Diêm Vô Thần, trước đó ở Lạc Thủy, hắn đã không dễ dàng thả Diêm Vô Thần đi. Bà Nhược nói, ngươi hiểu Diêm Vô Thần đến mức nào? Trương Nhược Trần biết bà Nhược dường như có bí mật gì muốn nói cho hắn, liền hỏi, ta chỉ giao thủ với hắn một lần, hiểu biết không nhiều. Diêm Vô Thần giao thủ với ngươi không phải là Diêm Vô Thần thật sự, chỉ là một bộ phận của hắn. Bà Nhược ngưng trọng nói. Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, hỏi, ý gì? Diêm Vô Thần thực ra có hai người, hay một Diêm Vô Thần biến thành hai người, một tốt một xấu. Kẻ ngươi đánh bại trước đó là Diêm Vô Thần ác, còn người bắt Trì Côn Lôn là Diêm Vô Thần thiện. Nghe lời này, dù Trương Nhược Trần tâm cảnh trầm ổn cũng không khỏi dậy sóng lớn. Nếu không quyết định tin nàng một lần nữa, có lẽ hắn đã cho rằng nàng đang bị chuyện. Sao có thể có hai Diêm Vô Thần? Trương Nhược Trần hỏi. Bà Nhược trầm ngâm một lát, nói, bất kỳ sinh linh nào cũng có hai mặt thiện ác, dù là Bồ Tát và Phật trong Phật môn cũng không ngoại lệ, nên mới có thuyết pháp nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Thế gian không có thiện ác tuyệt đối, chỉ là phương diện nào chiếm ưu thế hơn. Trong Phật môn có câu buông giao đồ tể, lập địa thành Phật, ý là mặt thiện vượt lên trên mặt ác. Thời cổ xưa, Phật môn từng có một vị thánh Phật khai sáng ra phương pháp tu hành đặc thù, vô hạn phóng đại thiện và ác, ban ngày là thần, ban đêm là ma, đào sâu nhân tính, chuyển biến không ngừng giữa thiện và ác để tu được Phật tính vĩnh hằng bất diệt. Loại tu hành này quá hung hiểm, dù là thánh tăng Phật pháp cao thâm cũng có thể đọa lạc vào ma đạo, nên trở thành cấm kỵ của Phật môn, không ai biết đến. Trương Nhược Trần lặng lặng nghe, trong lòng không khỏi có chút chập trùng. Hắn chưa từng nghe qua phương pháp tu hành cổ quái như vậy. Người ta nói nhập ma dễ, thành Phật khó, ý chí kiên định cũng chưa chắc nắm chắc được. Diêm Vô Thần tu luyện phương pháp tu hành cổ xưa cấm kỵ của Phật môn. Trương Nhược Trần hỏi. Bà Nhược lắc đầu, nói, không chỉ vậy, Diêm Vô Thần tiến thêm một bước, tách rời thiện ác, trở thành hai cá thể riêng biệt, một thiện một ác, giống như âm dương. Nhưng nhân tính nào có thuần túy, dù Diêm Vô Thần phân ra ác thân, thiện thân của hắn không hẳn là thiện nam tính nữ, như thái cực, trong âm có dương, trong dương có âm. Ở trạng thái này, thiện ác chi thân đều có thể không kiên kỵ gì, Diêm Vô Thần có thể cảm ngộ được nhiều điều mà người thường không thể cảm ngộ. Đến khi cả hai hợp thể, hắn sẽ đạt đến đỉnh phong thực sự, siêu việt những nhân vật trong thần thoại. Chỉ riêng thiện thân hoặc ác thân đã vô địch dưới đại thánh, nếu thiện ác tương hợp, Diêm Vô Thần sẽ mạnh đến mức nào? Dù Trương Nhược Trần tu vi tiến nhanh, nghe tin này cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Rõ ràng, muốn đánh bại Diêm Vô Thần, hắn phải mạnh hơn nữa. Kỳ thật, Trương Nhược Trần rất bội phục Diêm Vô Thần, dám bước vào con đường tu hành hung hiểm như vậy, người thường không dám nghĩ tới. Bây giờ Diêm Vô Thần thiện thân và ác thân đều ở Côn Lôn giới, chuyện này chưa từng có. Có lẽ hắn sẽ vượt qua bước quan trọng nhất ở Côn Lôn giới, dung hợp trở thành một chỉnh thể. Bàn Nhược lại nói. Chuyện của Diêm Vô Thần hiếm người biết trong địa ngục giới, bà Nhược biết được bí mật này vì được Cự Phách Vận Mệnh Thần Điện yêu ái. Khi bà Nhược nói chuyện với Trương Nhược Trần, khí linh Bách Long Minh Hoàng giáp giấu sau một tảng đá cách đó không xa. Thủ đoạn ẩn nấp của nó phi phàm, hoàn toàn đánh lừa được cảm giác của Trương Nhược Trần. Kim Long rất muốn nghe lén bà Nhược nói chuyện với Trương Nhược Trần, tiếc là không biết bà Nhược dùng thủ đoạn gì mà nó không nghe được gì cả. Bực bội, Kim Long đành phải ăn thịt khô mang thú thánh vương cảnh từng ngụm. Sau khi rời Âm Tán Sơn Mạch, Kim Long săn giết rất nhiều mang thú thánh vương cảnh, đồ ăn dự trữ tăng lên đáng kể. Điều duy nhất khiến nó bất mãn là không tìm được mang thú đại thánh cảnh ở Côn Lôn giới, chỉ có thể ăn tạm mang thú thánh vương cảnh. Không sai, tiểu tử này đúng là hậu duệ Trương gia, huyết mạch còn cường đại như vậy, xem ra tình hình Trương gia không tệ lắm. Kim Long chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, gật đầu. Dừng một chút, Kim Long bĩu môi, nếu tiểu tử này giống kiếp tôn giả, lấy được mấy ngàn bà vợ thì lo gì Trương gia không thể phát dương quang đại. Ta thật hoài niệm những năm tháng ấy. Là khí linh chí tôn thánh khí truyền thừa Trương gia, Kim Long quen thuộc huyết mạch Trương gia hơn ai hết. Kim Long rất muốn đến trao đổi với Trương Nhược Trần, nhưng nghĩ đến lời bà Nhược nói, đành bỏ ý niệm này. Hơn nữa, Trương Nhược Trần dù mạnh hơn, không thành đại thánh thì không có tư cách kế thừa Bách Long Minh Hoàng giáp. Bà Nhược im lặng một lúc, nói, ngươi có thể đi rồi, ta muốn ở lại đây một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần nhìn nàng, trong lòng còn nhiều điều muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng đều nuốt trở vào. Thu liễm tâm tư, Trương Nhược Trần nói nhỏ, hy vọng chúng ta không gặp nhau trên chiến trường. Bây giờ họ đứng ở hai chiến tuyến đối địch, một khi gặp nhau trên chiến trường thì chỉ có thể là kẻ địch. Để lại câu nói này, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, hư không tiêu thất. Bà Nhược ngẩn ra, trong mắt hiện lên một nụ cười nhạt. Nhưng rất nhanh ánh mắt bà Nhược lại trở nên ảm đạm, vừa thở dài vừa lắc đầu. Bá! Kim Long xuất hiện bên cạnh bà Nhược, hỏi, vừa rồi tiểu tử kia là ai? Có phải ngươi lấy được Bách Long Minh Hoàng giáp từ tay hắn? Nhưng bà Nhược không để ý đến nó, chỉ lặng lặng nhìn mấy trăm ngôi mộ trước mặt. Dù là người hai đời, chuyện cũ sao có thể dễ dàng chém đứt. Trong một thành nhỏ vắng vẻ ở Trung Vực, Diêm Vô Thần và Trì Côn Lôn ngồi trong một tiểu lâu, nhàn nhã uống rượu ngon, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Từ sau khi Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung rút đi, Diêm Vô Thần hiếm khi được thông dong tự tại, không cần chạy trốn khắp nơi. Đột nhiên, trong mắt Diêm Vô Thần lóe lên một đạo dị sắc. Phất tay thu Trì Côn Lôn và một kiện không gian bảo vật, lập tức thi triển không gian na di, rời tiểu lâu. Sau một khắc, Diêm Vô Thần xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ ngoài thành. Đối diện với hắn là một người có hình dáng hoàn toàn giống nhau, chỉ tản ra khí tức khác biệt. Diêm Vô Thần thiện thân và ác thân gặp nhau. Diêm Vô Thần không còn là biểu tượng vô địch. Diêm Vô Thần ác thân thần sắc khắc sâu mà lăng lệ nói. Diêm Vô Thần thiện thân bình tĩnh hỏi, có người đánh bại ngươi? Không lâu trước đây ta đánh với Trương Nhược Trần một trận, lưỡng bại câu thương. Diêm Vô Thần ác thân nói. Người khác không nhìn ra hư thực của Trương Nhược Trần, nhưng Diêm Vô Thần ác thân có bản nguyên thần mục, tự nhiên thấy Trương Nhược Trần cũng bị thương nặng, không chiếm được lợi gì. Diêm Vô Thần thiện thân cười nhạt, Trương Nhược Trần sao? Truyền nhân thời không này rốt cuộc trưởng thành rồi, ta rất chờ mong đánh với hắn một trận, hy vọng hắn không làm ta thất vọng, thời gian không có đối thủ thật quá tịch mịch. So với Diêm Vô Thần ác thân, Diêm Vô Thần thiện thân mạnh hơn, là chủ thể và có chí bảo. Trương Nhược Trần có thể liều đến lưỡng bại câu thương với ác thân của hắn, không nghi ngờ gì là có tư cách để hắn tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần không hề biết về những chuyện này. Mang tâm sự nặng nề trở lại Vương Sơn, hắn hạ quyết tâm đi Quỷ Môn Quan một chuyến để xác minh mọi việc, giải tỏa nghi ngờ trong lòng. Không gian truyền tống trận kết nối Bạch Thường Tinh đã được thu hồi từ Ngao Tâm Nhan, chỉ cần hắn muốn là có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Trương Nhược Trần định đi một mình, nhưng Tiểu Hắc vừa nghe đã đòi đi cùng. Năm xưa chính hắn, Hoàng Yên Trần và Tiểu Hắc cùng nhau đến Bạch Thường Tinh, bí mật ở đó chỉ có ba người họ biết. Tất nhiên còn có Trì Giao. Đối diện với một tòa Quỷ Môn Quan thần bí như vậy, ai cũng tò mò và muốn khám phá. Yên tâm, bản hoàng đã bố trí Vương Sơn vững như thành đồng, lại có lão già xuất quỷ nhập thần kia thì không ai dám đến Vương Sơn dương oai. Tiểu Hắc tự tin nói. Dù Tiểu Hắc nói vậy, Trương Nhược Trần vẫn quyết định để Ma Âm ở lại vì luôn cảm thấy lão già tự xưng tổ tông Trương gia kia không đáng tin cậy. Chuẩn bị xong mọi thứ, Trương Nhược Trần lấy không gian truyền tống trận đặc thù, đặt ở trong sơn cốc nơi thế giới môn chi thi. Quỷ Môn Quan, ta sẽ đến xem ngươi có gì thần bí. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hoa. Không gian truyền tống trận vận chuyển, một đạo bạch quang hiện lên bao trùm Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, biến mất không tâm tích Bạch Thường Tinh, một viên tinh cầu khổng lồ toàn cát trắng và đá trắng, nằm trong một mảnh tinh không xa lạ, cách xa Côn Lôn giới, tiếp giáp Hoàng Tuyền Tinh Hà mênh mông, yêu dị. Không gian truyền tống trận yên lặng không biết bao lâu, đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang chói lóa, rồi hiện ra hai bóng người. Trải qua nhiều lần trung chuyển truyền tống, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc cuối cùng cũng lại lần nữa đến được Bạch Thường Tinh. Giờ phút này là ban ngày, ngẩng đầu liền thấy quang môn khổng lồ như liệt nhật, chói mắt. Trương Nhược Trần ngửa đầu nhìn chăm chú quang môn. Hắn hiện tại mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần, đã có thể nhìn ra một số chỗ không bình thường của vùng tinh không này. Theo lý thuyết, với sự đặc biệt của quang môn, dù ở trong Côn Lôn giới cũng có thể thấy được quang mang tỏa ra của nó. Nhưng Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường đã lâu như vậy, thiên đình vạn giới và địa ngục giới có không biết bao nhiêu thần linh đang ngó chừng Côn Lôn giới, mà nơi đây vẫn không bị phát hiện, rõ ràng rất không hợp lý. Giải thích duy nhất chính là có người dùng thủ đoạn thông thiên triệt địa, ẩn giấu vùng tinh không này, khiến thần linh cũng không thể cảm giác được. Người có khả năng nhất làm chuyện này, không thể nghi ngờ là Tu Di Thánh Tăng. Có thể khiến Tu Di Thánh Tăng tốn nhiều công sức bố trí, nơi đây tất nhiên ẩn giấu đại bí kinh thế, có lẽ liên quan đến trận đại chiến 10 vạn năm trước. Có kinh nghiệm lần trước, Trương Nhược Trần điều chỉnh tốt tọa độ không gian, khởi động trận pháp. Không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng, ở vị trí gần quang môn 2 vạn dặm. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc từ trung tâm gợn sóng đi ra, đứng trên hư không, nhìn về phía trước. Dù đã thấy qua một lần, nhưng lần nữa được nhìn quang môn ở khoảng cách gần, lòng Trương Nhược Trần vẫn dâng lên kịch liệt gợn sóng, có cảm giác hít thở không thông. Tốt. Cánh cửa khổng lồ. Tinh thần ở trước mặt nó chỉ như bụi bặm, thật là thần tích. Tiểu Hắc không kìm được mà kinh hãi nói. Thực lực tu vi của nó từng đến gần vô hạn với thần, thủ đoạn cao minh, nhưng căn bản không thể làm ra đại thủ bút như vậy. Quang môn lẳng lặng đứng sừng sững trong hư không, không ai biết nó đã tồn tại bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Vì ở rất gần, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đều cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ phát ra từ quang môn, như muốn khiến nhục thân và thánh hồn bọn hắn vỡ vụn. Kết cấu không gian thật phức tạp. Vô tận hư không trùng điệp. Tất cả đều do lực lượng Quỷ Môn Quan tạo thành, chẳng lẽ Quỷ Môn Quan do Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra? Trương Nhược Trần nói nhỏ. Tu vi của Tu Di Thánh Tăng cao thâm mạc trắc, lại am hiểu luyện chế các loại bảo vật, tỉ như Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Hỗn Độn Thời Không Liên. Nên việc luyện chế ra Quỷ Môn Quan cũng không phải không thể. Nhất là không gian truyền tống trận nơi đây cũng do Tu Di Thánh Tăng bố trí, mọi thứ dường như đều có thể đối ứng. Tiểu Hắc lắc đầu, chắc không phải. Bản hoàng cảm nhận được khí tức Quỷ Môn Quan phát ra vô cùng cổ lão, so với Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ cũng không kém chút nào, rất có thể là sản phẩm thời viễn cổ. Lúc đó, Tu Di lão lừa trọc còn chưa sinh ra. Mặt khác, bản hoàng vừa vận dụng Đại Thánh Chi Nhãn, mơ hồ thấy một vài hoa văn trên Quỷ Môn Quan, khiến bản hoàng cảm thấy quen thuộc, tựa như từng thấy ở đâu đó. Để bản hoàng suy nghĩ kỹ. Nói rồi, Tiểu Hắc lấy cánh nâng đầu mèo, nghiêm túc suy tư. Trương Nhược Trần không quấy rầy, mà mở thiên nhãn ở mi tâm, cẩn thận quan sát quỷ môn quan, ngược lại không vội vã tới gần. Dù thật sự muốn xông quỷ môn quan, hắn cũng phải hiểu rõ về nó trước đã. Trên quỷ môn quan quả thật có rất nhiều hoa văn, phức tạp mà huyền diệu, như ẩn chứa các loại thiên địa chí lý. Một cánh cửa lớn như vậy, chỉ riêng việc tuyên khắc nhiều hoa văn như thế lên đó, không nghi ngờ gì là một đại công trình khó lường, không phải người bình thường có thể hoàn thành. Dù với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, khi nhìn chằm chằm những hoa văn này cũng không khỏi có cảm giác choáng váng, căn bản không thể nào hiểu được. Bản hoàng nhớ ra rồi. Trong U Minh Địa Lao và Kiếm Các đều có hoa văn tương tự. Chẳng lẽ ba kiện đồ vật này đều do cùng một người luyện chế ra? Tiểu Hắc đột nhiên gào to một tiếng. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động. Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng. Dù là U Minh Địa Lao hay Kiếm Các, hắn đều từng tiến vào, đối với chúng không hề xa lạ. Trước kia hắn không quá để ý, nhưng giờ nghe Tiểu Hắc nói vậy, trong U Minh Địa Lao và Kiếm Các dường như quả thật có hoa văn rườm rà tồn tại, tự nhiên mà thành. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Quỷ Môn Quan, nói, Quỷ Môn Quan có 18 tầng, U Minh Địa Lao cũng 18 tầng, trong truyền thuyết Kiếm Các cũng có 18 tầng. Chẳng lẽ giữa ba cái này thật sự có liên hệ nào đó? Quỷ Môn Quan trước mắt chỉ có một tòa, nhưng vị người giữ cửa thần bí kia từng nói, Quỷ Môn Quan có tất cả 18 tầng, chỉ khi vượt qua một đường mới có thể tiến vào địa ngục giới. U Minh Địa Lao và Kiếm Các đều cực kỳ thần bí, không ai nói rõ được nguồn gốc của chúng. Trong truyền thuyết, ngay cả thần linh cũng có thể bị U Minh Địa Lao trấn áp. Dù sao, người mạnh mẽ như Minh Vương, đến gần vô hạn với thần linh, cũng chỉ bị giam cầm trong ngục giới tầng thứ 17. Còn Kiếm Các thì chứa Vô Tự Kiếm Phổ, là thánh địa chí cao vô thượng của kiếm tu. Ngoài số tầng giống nhau, U Minh Địa Lao và Kiếm Các còn có một điểm chung, chúng đều là bảo vật không gian, nội quẩn càng khôn. Thậm chí Kiếm Các còn ẩn chứa lực lượng thời gian, số tầng càng cao, tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới càng lớn. Có thể kết hợp hoàn mỹ lực lượng thời gian và lực lượng không gian, luyện chế thành một kiện bảo vật thần diệu khó lường, e rằng chỉ có thời không chưởng khống giả mới làm được, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Từ xưa đến nay, Côn Lôn giới tính cả Trương Nhược Trần, cũng chỉ sinh ra ba vị thời không chưởng khống giả. Theo Tiểu Hắc nói, tu vi thánh tăng không am hiểu luyện khí, vậy thì người luyện chế ra Kiếm Các rất có thể là vị thời không chưởng khống giả thứ nhất thần bí khó lường. Dù là thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần vẫn hoàn toàn không biết gì về vị thời không chưởng khống giả thứ nhất, bởi thời đại của vị tồn tại kia quá xa xưa, đời sau chỉ để lại những truyền thuyết lẻ tẻ. Trương Nhược Trần chỉ biết rằng vị thời không chưởng khống giả thứ nhất được xưng là thời không nhân tổ, là một trong những đại năng cổ xưa nhất của Côn Lôn giới. Suy tư hồi lâu, Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, mang Tiểu Hắc nhanh chóng đến gần Quỷ Môn Quan. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc với Quỷ Môn Quan chỉ còn chưa đến ngàn dặm. Ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác trùng kích tâm thần càng thêm mãnh liệt. À, nơi này còn có một tòa cung điện. Trương Nhược Trần, người nói người giữ cửa thần bí kia chẳng lẽ ở bên trong? Bỗng nhiên, Tiểu Hắc phát hiện cung điện nhỏ bé nằm dưới góc phải Quỷ Môn Quan. Tất nhiên, cái gọi là nhỏ bé chỉ là so sánh mà thôi. Cung điện thật ra rất lớn, cao đến mấy ngàn trượng, như một đầu thái cổ thần thú chiếm cứ trong hư không. Trương Nhược Trần cũng đưa mắt nhìn về phía cung điện. Lần trước, hắn muốn mạnh mẽ xông Quỷ Môn Quan, kết quả một bàn tay lớn mấy ngàn dặm từ trong cung điện vươn ra, trực tiếp đập hắn về Bạch Thường Tinh. Nghĩ lại, với thủ đoạn đáng sợ như vậy, tu vi của đối phương nhất định cao đến mức khó tin. Người trẻ tuổi, ngươi lại đến. Trong lúc suy nghĩ, một đạo ba động tinh thần lực truyền ra từ trong cung điện. Tiếp nhận ba động tinh thần lực quen thuộc này, Trương Nhược Trần cười nhạt, vì cách nhiều năm, không ngờ tiền bối còn nhớ đến vãn bối. Lúc đó hắn còn nhỏ yếu, ngay cả thánh cảnh còn chưa đạt tới, mà đối phương vẫn nhớ đến hắn, thật sự có chút ngoài ý muốn. Lão phu tuy sống lâu, nhưng trí nhớ rất tốt. Người trẻ tuổi, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngươi đã tu luyện đến thánh vương cảnh đỉnh phong, không tệ. Ngươi đến đây là định xông Quỷ Môn Quan sao? Đạo tinh thần lực kia lại truyền đến. Chưa đợi Trương Nhược Trần trả lời, Tiểu Hắc đã hỏi trước, ngươi là thần thánh phương nào? Vì sao phải thủ ở nơi này? Lão phu chỉ là một kẻ bị lãng quên, dù nói cho ngươi cũng vô nghĩa. Các ngươi có muốn xông Quỷ Môn Quan không? Ẩn giả tự xưng người giữ cửa lại hỏi. Trương Nhược Trần chuyển động tâm niệm, nói, với thực lực tu vi hiện tại của vãn bối, có đủ tư cách biết một số bí mật liên quan đến Quỷ Môn Quan không? Xin tiền bối giải hoặc cho ta. Lần trước, Trương Nhược Trần đã hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng vị ẩn giả tự xưng người giữ cửa này lại lấy lý do tu vi hắn còn quá yếu, không nói gì cả. Dù trong lòng đã có một vài suy đoán, hắn vẫn muốn biết được đáp án cụ thể từ miệng ẩn giả. Mau nói đi, Quỷ Môn Quan có lai lịch gì? Ai làm ra? Bản hoàng ở thời Trung Cổ mà chưa từng nghe nói, Tiểu Hắc vội vàng nói. Nó tự nhận kiến thức rộng rãi, biết nhiều chuyện tân bí, nhưng hết lần này đến lần khác lại hoàn toàn không biết gì về quỷ môn quan. Ẩn giả trầm ngâm một lát, nói, Côn Lôn giới bình tĩnh lại bị đánh phá, nhiều bí mật sớm muộn cũng sẽ bị người biết. Nói cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi có thấy tinh hà phía sau quỷ môn quan không? Nơi đó chính là địa ngục giới, một nền văn minh cường đã lấy hủy diệt làm mục tiêu. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới suýt nữa bị chôn vùi trong tay địa ngục giới. Năm đó, chư thần địa ngục giới dùng thần thông vô thượng, khống chế toàn bộ tinh không, nghiền ép về phía Côn Lôn giới. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có đại năng tế ra thần khí vô thượng, hóa thành quỷ môn quan, ngăn chặn hư không, Côn Lôn giới và nhiều đại thế giới có lẽ đã sớm bị nuốt hết. Nghe vậy, Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác ngạt thở, rung động trong lòng cực lớn. Tinh không va chạm, nghĩ thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy đại năng giả ngăn chặn hư không kia là ai? Thập kiếp Vấn Thiên Quân. Vẫn thần đảo chủ. Long chủ Cực Vọng. Hay người khác? Quỷ môn quan là thần khí thứ mấy trong thập đại thần khí? Vị đại năng giả kia là ai? Trương Nhược Trần vội vàng hỏi. Hắn không hiểu rõ thập đại thần khí, nhưng biết trong đó dường như không có thần khí nào có hình thái cánh cửa. Đồng thời, hắn rất ngạc nhiên về vị đại năng giả ngăn chặn hư không kia. Người này tất nhiên có thực lực kinh thiên động địa, uy danh hiển hách. Đáng tiếc, những chuyện liên quan đến 10 vạn năm trước đều bị một cổ lực lượng vô hình xóa đi, ngay cả chư thần Côn Lôn giới phần lớn đều không cho hậu thế biết. Chờ đợi hồi lâu, trong cung điện không có lời nào truyền ra nữa. Nếu đối phương không muốn trả lời, Trương Nhược Trần tự nhiên không hỏi nữa, tránh chọc đối phương bất mãn. Suy tư một chút, Trương Nhược Trần duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Lập tức, hư ảnh Hoàng Yên Trần ngưng tụ thành hình trước đầu ngón tay, hỏi, tiền bối, nàng có từng đến nơi này không? Đến rồi. Sau khi vào quỷ môn quan thì không ra nữa, thần bí ẩn giả nói. Lòng Trương Nhược Trần hơi chấn động. Xem ra suy đoán của hắn không sai, mọi biến hóa của Hoàng Yên Trần đều do quỷ môn quan gây ra. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chuyện ở đây không đơn giản như vậy. Hoàng Yên Trần không thể vô duyên vô cớ đầu nhập địa ngục giới, mà với thực lực lúc trước của nàng, làm sao có thể xông qua 18 tầng quỷ môn quan. Dù sao, thần bí ẩn giả từng nói, ít nhất phải đạt tới thánh vương cảnh mới có tư cách xông quỷ môn quan. Hỏi nhiều như vậy, các ngươi có muốn xông quỷ môn quan không? Thần bí ẩn giả hỏi. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, nhìn về phía cung điện, trong mắt có dị quang lưu chuyển. Vị người giữ cửa này có lai lịch ra sao? Vì sao trông coi quỷ môn quan? Lời nói của nó có thật không? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần nói, thật ra, so với quỷ môn quan, vạn bối hứng thú với tiền bối hơn. Vạn bối muốn diện kiến tiền bối thỉnh giáo. Nói rồi, Trương Nhược Trần làm một hành động to gan, triển khai thân pháp, hóa thành lưu quan, lao về phía cung điện dưới góc phải quỷ môn quan. Phanh! Khi còn cách cung điện 500 dặm, Trương Nhược Trần bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, không thể không dừng lại. Người trẻ tuổi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Nếu ngươi không muốn xông quỷ môn quan thì rời đi đi, người giữ cửa từ tốn nói. Tiểu Hắc cũng nhanh chóng đến, biểu môi, giả trang thần bí làm gì? Bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi là ai? Bá! 72 cán trận kỳ bay ra, trong nháy mắt cấu thành một tòa cửu phẩm trận pháp huyền diệu. Cửu phẩm trận pháp vận chuyển, ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm dài vạn trượng, tản mát ức vạn đạo kiếm khí bén nhọn, như thiểm điện chém về phía cung điện. Két! Một cổ lực lượng đáng sợ từ trong cung điện truyền ra, trực tiếp khiến thánh kiếm vỡ vụn, mọi kiếm khí đều bị chôn vùi trong chớp mắt. Cửu phẩm trận pháp cũng giải thể trong khoảnh khắc, trên một số trận kỳ xuất hiện vết rách, bản thân Tiểu Hắc cũng lùi lại phía sau. Nhưng Tiểu Hắc không để ý những thứ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, dường như phát hiện ra điều gì khó lường. Sao vậy? Trương Nhược Trần nghi hoặc hỏi. Tiểu Hắc kích động nói, hắn dùng thần vẫn chi lực. Chỉ tu luyện thần vẫn kinh mới có thể tu luyện ra loại lực lượng này. Thần Vẫn Kinh là một trong lục đại kỳ thư của Côn Lôn giới, thuộc về bí mật bất truyền của Vẫn Thần Đảo. Bình thường chỉ có Vẫn Thần bộ tộc mới có thể tu luyện. Ở thời đại Trung Cổ, Vẫn Thần bộ tộc từng cực kỳ cường thịnh, có Vẫn Thần Đảo chủ, một trong những chí cường giả của Côn Lôn giới. Thiên Cốt Nữ Đế cũng xuất thân từ Vẫn Thần bộ tộc. Vẫn Thần Đảo chủ cường đại đến mức có thể cùng thập kiếp Vấn Thiên Quân, Tu Di Thánh Tăng, Long Chủ Cực Vọng nổi danh, nắm giữ áo nghĩa cường đại, có lực lượng đồ thân. Đáng tiếc, từ thời đại Trung Cổ, Vẫn Thần bộ tộc lui về Vẫn Thần Đảo, mai danh ẩn tích. Nhiều người đã sớm quên sự tồn tại của bọn họ. Chỉ có Tiểu Hắc rất tường tận về Vẫn Thần bộ tộc, còn có thể tìm được Vẫn Thần Đảo trong hải vực mênh mông, mang Hàn Tuyết đi tiếp thu truyền thừa thần Vẫn Kinh. Người rốt cuộc là ai? Sao lại có được truyền thừa thần Vẫn Kinh? có quan hệ gì với Vẫn Thần bộ tộc? Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Nó hiện tại còn muốn xông vào cung điện hơn cả Trương Nhược Trần, biết rõ thân phận thần bí ẩn giả. Chuyện dính đến Vẫn Thần bộ tộc khiến nó không thể không để bụng. Chẳng lẽ người lưu lại Quỷ Môn Quan là Vẫn Thần đảo chủ? Trương Nhược Trần suy đoán. Thần bí ẩn giả nói, lão phu là ai không quan trọng. Đừng quấy rầy ở đây, nhanh chóng rời đi. Rất hiển nhiên, người thủ quan có chút không vui vì Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc mạo phạm. Trương Nhược Trần vừa muốn nói gì thì đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Đó là gì? Một người sao? Một bóng người mờ ảo ánh vào mắt Trương Nhược Trần. Nàng cõng một thanh kiếm, chân đạp hư không, dạo bước mà đi, nhìn như rất chậm chạp, lại một bước một vạn dặm, một bước một thiên địa, như từ biên giới vũ trụ đi đến, đi về phía đầu kia của vũ trụ. Đạo thân ảnh này tiến lên theo một đường thẳng, vừa đi vừa ngộ đạo, tìm kiếm chân lý và huyền bí giữa thiên địa. Một ngôi sao lớn xuất hiện phía trước người này, cản đường đi của nàng, nhưng chưa kịp đến gần, tinh thần đã bị một cổ lực lượng vô hình xuyên thấu, tứ tán phân liệt, không thể khiến hướng đi của nàng sai lệch dù chỉ một chút. Trương Nhược Trần tâm thần rung động, mơ hồ cảm giác được thứ xuyên thấu tinh thần dường như là một đạo kiếm khí. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm giác lại thấy dường như căn bản không có kiếm khí, mọi thứ chỉ như ảo giác của hắn. Ở Thánh Vương cảnh, Trương Nhược Trần đã tu luyện kiếm đạo đến đại viên mãn, tự nhận có sự tán thành sâu sắc với kiếm đạo. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác bản thân phản phất căn bản không hiểu kiếm, còn lâu mới tiếp xúc được bản chất của kiếm đạo. Chỉ có một điều Trương Nhược Trần có thể xác định, đối phương nhất định đã tu luyện Vô Tự Kiếm Phổ, chỉ là sớm đã đạt tới cảnh giới hắn không thể lý giải. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia vượt qua hư không vô ngần, tiến vào cung điện của thần bí ẩn giả. Rống. Đúng lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên gào lên, lộ vẻ vô cùng kích động, liều lĩnh phóng về phía cung điện. Kỳ lạ thay, giờ phút này sự trở ngại kia đã không còn tồn tại. Nữ đế, là ngươi sao? Ta là Đồ Thiên đây. Ngươi không nhớ ta sao? Tiểu Hắc lớn tiếng kêu. Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo, trên mặt lộ vẻ cổ quái, nói, Tiểu Hắc, tên thật của ngươi là Đồ Thiên à, hắc hắc. Chờ một chút, nữ đế. Ngươi nói nàng là Thiên Cốt nữ đế. Trương Nhược Trần đột nhiên kịp phản ứng. Dù ta không thấy rõ mặt nàng, nhưng khí chất của nữ đế ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Nàng chắc chắn là nữ đế. Ta biết mà, nữ đế nhất định còn sống. Tiểu Hắc càng thêm kích động. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Người vừa rồi có phải là Thiên Cốt nữ đế trong truyền thuyết không? Trong lòng hắn không nghi ngờ gì mà vẫn giữ thái độ hoài nghi. Thiên Cốt nữ đế đã biến mất 100.000 năm, lại tiến vào âm gian sâu thẳm. Dù còn sống, sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ bằng vào khí chất mà phán đoán thân phận một người thì rõ ràng không chính xác. Huống chi, với quan hệ giữa Tiểu Hắc và Thiên Cốt nữ đế, nếu người vừa rồi thật sự là Thiên Cốt nữ đế, không có lý do gì lại chẳng quan tâm đến Tiểu Hắc ngoài cung điện. Một quảng trường rộng lớn hiện ra, mặt đá màu nâu xám trải kín, mỗi phiến đá đều mang hoa văn kỳ lạ, tựa như thiên nhiên tạo thành, lại như có người điêu khắc, tản mát đạo vận huyền diệu. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc nối đuôi nhau đáp xuống quảng trường, định bước vào cung điện, một cổ lực lượng vô hình lại ngăn cản bọn hắn. Nữ đế, ta là Đồ Thiên đây. Nàng muốn đi đâu, xin hãy để ta tiếp tục theo hầu bên cạnh. Tiểu Hắc lớn tiếng kêu gào. Nó đã nhận định cường giả bí ẩn vừa xuất hiện chính là Thiên Cốt nữ đế mất tích 10 vạn năm, liều mạng xông vào cung điện. Tỉnh táo lại đi, nếu người kia thật là Thiên Cốt nữ đế, dù hiện tại chưa thể gặp nhau, tương lai ắt có cơ hội trùng phùng. 10 vạn năm ngươi đã đợi, cần gì nóng vội nhất thời. Trương Nhược Trần an ủi. Tiểu Hắc lúc này chẳng lọt tai lời nào, hết lần này đến lần khác xông về cung điện, miệng không ngừng gào thét, như phát cuồng. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Bình thường Tiểu Hắc luôn tùy tiện, ra vẻ ta đây là nhất, chỉ cần liên quan đến Thiên Cốt nữ đế, nó liền mất kiểm soát, hoàn toàn không kiềm chế được. Lúc này, hắn nói thêm cũng vô dụng, chỉ có thể đợi Tiểu Hắc tự mình bình ổn lại cảm xúc. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần chợt phát hiện ở góc khuất bên trái quảng trường có một ao nước hình bầu dục, chỉ rộng một trượng vuông, trông rất tầm thường. Quảng trường trống trải bỗng xuất hiện một ao nước nhỏ như vậy, nếu nói không có gì đặc biệt, e rằng chẳng ai tin. Một bước phóng ra, Trương Nhược Trần vượt qua trăm dặm, xuất hiện bên bờ ao. Ao nước rất trong, tĩnh lặng như gương, không hề gợn sóng. Trương Nhược Trần đứng bên ao, nhìn xuống mặt nước, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, bởi ao nước lại không phản chiếu thân ảnh hắn. Khi hắn nhìn chằm chằm vào ao nước, thánh hồn bỗng muốn ly thể, một cổ lực lượng huyền diệu khó giải thích bao phủ lấy hắn. Trong khoảnh khắc, ao nước hóa thành một lỗ đen đáng sợ, muốn thôn phệ toàn bộ tâm thần hắn. Soạt, soạt, soạt. Trương Nhược Trần vội lùi lại mấy bước, trong mắt hiện vẻ kiêng dè. Chỉ một ao nước thôi, lại đáng sợ đến vậy, với tâm thần cường đại của hắn mà suýt nữa thất thủ. Nghĩ đến, đại thánh bình thường tới đây, tình huống ắt không tốt đẹp gì. Ao nước này rốt cuộc có lai lịch gì? Trương Nhược Trần thầm tò mò. Đúng lúc này, giọng nói của ẩn giả thần bí đột nhiên vang lên, đây là túc mệnh trì, có thể chiếu rọi vận mệnh của người ngươi quan tâm nhất. Ngươi đã tới đây, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội quan sát. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, tưởng như nghe lầm. Hắn giờ kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe nói về túc mệnh trì, chiếu rọi vận mệnh, thật quá sức tưởng tượng. Ngay cả vận mệnh thần điện e cũng chưa chắc có năng lực này. Nhưng vị ẩn giả thần bí này hẳn không cần phải nói dối để lừa hắn. Người ta quan tâm nhất là ai? Trương Nhược Trần tự hỏi. Người Trương Nhược Trần quan tâm rất nhiều, như Minh Đế, Lâm Phi, Mộc Linh Hy, Khổng Lan Du. Đều vô cùng quý trọng, nhưng ai mới là người hắn quan tâm nhất? Ngay cả chính hắn cũng không rõ. Hô! Trương Nhược Trần thở sâu một hơi, cất bước tiến lên. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lại đứng bên ao nước, nhìn xuống mặt ao. Lần này, hắn không kháng cự lực lượng của ao nước, mặc cho nguồn lực lượng kỳ dị kia xâm nhập tâm thần. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần cảm thấy trời đất quay cuồng, thời không dường như hỗn loạn, mọi giác quan đều trở nên mơ hồ. Mặt ao tĩnh lặng bỗng nổi lên gợn sóng, từng đạo ấn ký huyền diệu chứa đựng thiên địa chí lý hiện lên, đang xen vào nhau, tỏa thần quang nhu hòa, cấu thành một tầng lồng sáng bao phủ Trương Nhược Trần. Âm. Âm. Hư không nổ tung, bắn ra điện đen kịt, đánh thẳng về phía Trương Nhược Trần. Nhìn trộm vận mệnh người khác là một loại cấm kỵ, là điều mà quy tắc thiên địa không dung thứ. Điện đen kịt uy lực cực mạnh, dường như có thể phá hủy tất cả, ngay cả đại thánh đỉnh phong cũng chưa chắc đối phó được. Nếu không có lồng sáng che chở, Trương Nhược Trần e đã bị điện đen kịt đánh cho hình thần câu diệt. Trong hư không liên tiếp xuất hiện hàng trăm vết nứt, vô số quy tắc thiên địa hiển hiện, trở thành thực chất hóa, điên cuồng giáng xuống. Trương Nhược Trần giờ đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu, ngoại giới náo động thế nào cũng không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Không biết qua bao lâu, trong ao chiếu rọi một vài hình ảnh, rõ ràng hiện vào tầm mắt Trương Nhược Trần, càng khắc sâu vào tinh thần hắn. Chỉ trong nháy mắt, con người Trương Nhược Trần co rút, dường như thấy hình ảnh kinh khủng, vô thức lùi lại. Có thể thấy rõ, thân thể Trương Nhược Trần run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì tâm tình khó kiềm chế. Sao lại thế? Không, tuyệt không thể có chuyện này. Trương Nhược Trần không kìm được quát lớn. Với tâm tính trầm ổn của Trương Nhược Trần hiện tại, cảm xúc lại dao động dữ dội như vậy, khó có thể tưởng tượng hắn đã thấy gì. Những gì ngươi thấy, tương lai ắt sẽ xảy ra, dù ai cũng không thể thay đổi. Giọng ẩn giả thần bí vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không ngừng lắc đầu, dù thế nào hắn cũng không muốn tin, nàng lại có số mệnh như vậy, không thể như thế được. Vì sao? Tại sao lại có nàng? Tại sao lại là kết quả như vậy? Trương Nhược Trần không ngừng tự vấn, gân xanh trên mặt nổi lên, tóc tai bay loạn, dường như muốn nhập ma. Giờ phút này, túc mệnh trì đã khôi phục nguyên dạng, ngoại giới cũng trở về yên tĩnh, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều năm trước, có nữ tử kia muốn tới đây, nhìn hình ảnh trong túc mệnh trì, cũng có biểu hiện giống như ngươi lúc này. Sau đó, nàng liền không chút do dự tiến vào quỷ môn quan. Ẩn giả thần bí nói. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần chấn động. Hoàng Yên Trần trước kia từng nhìn thấy vận mệnh của người nàng quan tâm nhất sao? Người đó là ai? Có phải là hắn? Chẳng lẽ Hoàng Yên Trần vào địa ngục giới là vì thấy được vận mệnh của người nàng quan tâm nhất? Vì sao nàng lại đưa ra lựa chọn như vậy? Trong đó có bí ẩn gì? Ẩn giả thần bí lại hỏi, người trẻ tuổi, người muốn vượt quỷ môn quan không? Trương Nhược Trần lúc này nào còn nghe lọt tai lời nào, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa thấy, đồng thời tự hỏi về Hoàng Yên Trần. Nếu không muốn vượt quan, vậy hãy rời đi. Độ kiếp, vừa tránh người quấy nhiễu, vừa không bại lộ bí mật Trầm Uyên cổ kiếm tấn giai quân vương chiến khí. Soạt. Vô số đạo cương phong từ vòng xoáy màu đen bay ra, hướng Trầm Uyên cổ kiếm cuốn tới. Cương phong vô hình, lại sắc bén đến cực điểm, không gian những nơi nó đi qua bị xé rách hoàn toàn, xuất hiện vô số vết nứt đen kịt. Đây là lực lượng thuộc về thiên kiếp, dù vô tận thâm uyên có đặc thù đến đâu, đều không thể trừ khử. Trong chốc lát, Trầm Uyên cổ kiếm bị cương phong cuồng bạo bao phủ, từng đạo cương phong không ngừng đụng vào thân kiếm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trầm Uyên cổ kiếm không kháng cự, mặc cương phong công kích, để nó rèn luyện tự thân càng cường đại hơn. Dù cương phong trùng kích như vậy, Trầm Uyên cổ kiếm từ đầu đến cuối sừng sững khác biệt, ngược lại tốc độ thuế biến minh văn tăng nhanh. Không phải uy lực phong kiếp quá yếu, mà bản chất Trầm Uyên cổ kiếm quá mạnh, hoàn toàn luyện chế từ tạo hóa thần thiết, gần như không thể phá hủy, lại kiếm linh tạo nên cũng là đạo thể hoàn mỹ nhất, tích lũy hùng hồn, sớm đã so sánh khí linh quân vương chiến khí bình thường. Theo ghi chép trong điển tịch, quân vương thiên kiếp chia làm tứ kiếp, phong, hỏa, thủy, lôi, một kiếp sau một kiếp đáng sợ, đại bộ phận đều có thể vượt qua tam kiếp phía trước, nhưng không thể vượt qua kiếp cuối cùng, nhưng với tích lũy của Trầm Uyên, sẽ không có vấn đề gì. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Xác suất vượt qua quân vương thiên kiếp rất thấp, vẻn vẹn chỉ một thành, cũng tức là nói, 10 thánh khí độ kiếp, chỉ một kiện có thể thành công. Khi thánh khí độ kiếp, không thể can thiệp, nếu không, sẽ chỉ làm thiên kiếp trở nên đáng sợ hơn. Thiên kiếp có thể rèn luyện quân vương chiến khí, có lẽ cũng có thể giúp ta càng nhanh hơn bất hủ hóa tạng phủ. Trong mắt Trương Nhược Trần, bỗng nổi lên dị quang. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức xuất thủ, đem chút ít lực lượng thiên kiếp tản mát ra đặt vào trong thân thể. Chỉ có thể nói hắn thật kẻ tài cao gan cũng lớn, sự tình điên cuồng như vậy cũng dám làm, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến tự thân hóa thành tro kiếp. Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, để lực lượng thiên kiếp dung nhập trong tạng phủ, lặp đi lặp lại tiến hành rèn luyện. Có hiệu quả, cường độ tạng phủ đang chậm rãi tăng lên, tiếp tục. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, không khỏi kinh hỉ. Không khỏi, Trương Nhược Trần ổn định lại tâm thần, tiếp tục thu nạp lực lượng thiên kiếp. Đương nhiên, hắn lộ ra rất cẩn thận, thu nạp đều là những lực lượng tản mát ra kia, tránh tạo can thiệp đến việc Trầm Uyên cổ kiếm độ kiếp. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện, với hắn, quần vương thiên kiếp là một đại cơ duyên. Sau 3 canh giờ, phong kiếp mới đình chỉ, Trầm Uyên cổ kiếm bình yên vô sự, màu sắc trở nên càng thâm thúy nội liễm, mặt ngoài xuất hiện một ấn ký phong chi kỳ dị, chính là thiên địa tự nhiên in dấu lên, ẩn chứa ý cảnh huyền diệu. Ngay sau đó, thiên hỏa vô tận hiện lên, như từng đầu hỏa long, gầm thét, nhào về phía Trầm Uyên cổ kiếm. Sau một khắc, thiên hỏa diễn hóa thành một tòa thiên địa đồng lô, đem Trầm Uyên cổ kiếm bao phủ, cực lực luyện hóa, muốn luyện nó thành tro tàn. Nhận thiên hỏa nóng bỏng luyện, kiếm thể đen kịt dần biến thành màu hỏa hồng, như muốn hòa tan ra. Dù vậy, Trầm Uyên cổ kiếm vẫn chưa từng lựa chọn đối kháng, ngược lại chủ động thu nạp thiên hỏa, chắc lọc tạp chất ra ngoài. Trong quá trình trưởng thành, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa quá nhiều thánh khí, lực lượng khó tránh khỏi có chút hỗn tạp, bây giờ có thể mượn nhờ lực lượng thiên kiếp để chải vuốt lại. Tương tự, hỏa kiếp cũng kéo dài 3 canh giờ, sau đó là giáng xuống thủy kiếp. Có câu nói luyện khí cần lửa mãnh liệt nhất và nước lạnh nhất, nên trong quân vương thiên kiếp, thủy kiếp và hỏa kiếp rất quan trọng với việc rèn luyện thánh khí. Theo thời gian trôi qua, Trầm Uyên cổ kiếm thuận lợi vượt qua phong kiếp, hỏa kiếp và thủy kiếp, bản thân đã trở nên trong vắt không tì vết, ngay cả minh văn cũng chuyển hóa thành vương cấp minh văn. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp cuối cùng, liền có thể trở thành quân vương chiến khí chân chính. Oanh! Một đạo lôi quang vạn trượng đột ngột bổ ra từ trong vòng xoáy màu đen, trực tiếp bổ trên Trầm Uyên cổ kiếm. Ông! Trầm Uyên cổ kiếm rung rẩy, cực lực hút vào lôi quang. Và theo lôi quang bị hấp thu, trên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm chậm rãi ngưng tụ ra một ấn ký lôi đình mơ hồ. Không lâu sau, đạo thứ hai lôi quang đánh xuống, uy thế vượt xa đạo thứ nhất. Cứ như vậy, lôi quang từng đạo đánh xuống, dường như không hủy Trầm Uyên cổ kiếm thì không bỏ qua. Với sự vững chắc không gian của vô tận thâm uyên đều bị lôi quang bổ đến vỡ vụn, hình thành không gian loạn lưu đáng sợ. Mỗi khi thu nạp một đạo lôi quang, ấn ký lôi đình trên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm sẽ trở nên rõ ràng hơn, cũng biến thành phức tạp loằng ngoằng hơn. Ầm ầm. Vòng xoáy màu đen đổ sụp kịch liệt, tất cả lực lượng đều ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành lôi quang đáng sợ nhất. Phanh. Lôi quang hủy diệt oanh kích trên Trầm Uyên cổ kiếm, như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống, khiến Trầm Uyên cổ kiếm cực tốc hạ xuống, kiếm thể rung động, dường như không chịu nổi nguồn lực lượng này. Cho ta hút. Trầm Uyên kiếm linh quá khẽ. Lập tức, Trầm Uyên cổ kiếm tách ra kiếm quang chói mắt, hơn 10 vạn đạo minh văn vương cấp toàn bộ nổi lên, bao trùm lôi quang hủy diệt. Đây là đạo lôi quang thứ 9, cũng là đạo lôi quang đáng sợ nhất, uy lực so với 8 đạo phía trước cộng lại còn mạnh hơn, bất hủ thánh khu bình thường chỉ cần chạm đến, chỉ sợ cũng sẽ tiêu diệt. Trầm Uyên cổ kiếm thi triển hết vốn liếng, hao phí thời gian không ngắn mới có thể hoàn toàn hấp thu. Và lúc này, đạo lôi đình ấn ký rườm rà kia cuối cùng rõ ràng hiện ra trên kiếm thể, nhìn linh tính, dường như có sinh mệnh. Uy áp đáng sợ bao phủ vô tận thâm uyên, biến mất không còn tâm tích, hết thảy bình tĩnh lại, phản phất chưa từng có gì xảy ra. Đến đây, quân vương thiên kiếp hạ màn kết thúc, Trầm Uyên cổ kiếm thuận lợi tấn giai thành quân vương chiến khí, quân vương thiên kiếp tiêu tán, Trương Nhược Trần cũng kết thúc tu luyện, đi đến phụ cận Trầm Uyên cổ kiếm, trên mặt không khỏi nở một nụ cười vui mừng. Đối với Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần có tình cảm cực kỳ đặc biệt. Bọn hắn cùng nhau trưởng thành, là đồng bạn ăn ý nhất, lẫn nhau đều chỉ tán thành đối phương. Bây giờ, Trương Nhược Trần trưởng thành là cường giả cao cấp nhất dưới đại thánh, còn Trầm Uyên cổ kiếm thì tấn giai làm quân vương chiến khí, cả hai đều không ai bị bỏ lại phía sau. ánh mắt đảo qua Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần phát hiện, Trầm Uyên cổ kiếm mặc dù vừa độ kiếp thành công, nhưng bên trong chứa vương cấp minh văn, tăng trưởng hơn 20.000 đạo, đạt tới 150.000 đạo. Có thể nói là hậu tích bạc phát. Đồng thời, thân thạch màu tím khảm nạm trên chuôi kiếm, rõ ràng kết hợp với Trầm Uyên cổ kiếm càng thêm chặt chẽ, chân chính hòa là một thể, khiến Trầm Uyên cổ kiếm phát sinh một chút biến hóa kỳ dị khó nói nên lời. Khối thân thạch màu tím này thật không đơn giản, hư hư thực thực có quan hệ với thạch tộc, là một kiện trân bảo hiếm thấy, diệu dụng vô tận, chỉ là cần khai cuộc ra trước đã. Không thể không nói, thiên kiếp thật thần kỳ, có thể đem minh văn bình thường chuyển hóa thành vương cấp minh văn, còn có thể để thần thạch màu tím cùng Trầm Uyên cổ kiếm dung hợp hoàn mỹ, không phải sức người có thể sánh bằng. Nhất là minh văn chuyển hóa, càng là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tuyệt không thể tả, cùng người vì tuyên khắc ra hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa một loại đạo vận tiên thiên đặc biệt. Khó trách nhiều người muốn có được như vậy, một kiện thánh khí có thể không ngừng trưởng thành, vẹn vẹn trở thành quân vương chiến khí liền có thể có thuế biến phi phàm như thế, nếu tương lai trở thành chí tôn thánh khí, thuế biến lại sẽ kinh người bực nào. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một vòng dị quang. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía bốn đạo ấn ký kỳ dị trên thân kiếm. Đây là Trầm Uyên cổ kiếm thu nạp lực lượng thiên kiếp, chỗ in dấu xuống, ẩn chứa thiên địa chí lý, rườm rà đến cực điểm. Hắn từng tiếp xúc qua không ít quân vương chiến khí, nhưng chưa từng thấy qua ấn ký tương tự. Hiển nhiên, loại ấn ký này không phải tùy tiện có thể đạt được. Nghĩ đến hẳn là do chất liệu đặc thù của Trầm Uyên cổ kiếm, thêm nữa trong quá trình độ kiếp, đem lực lượng tứ kiếp toàn bộ thu nạp, mới xuất hiện tình huống như vậy. Ấn ký ẩn chứa ảo diệu thiên kiếp, quả nhiên tối nghĩa khó hiểu, nếu có thể kích hoạt, không biết sẽ có hiệu quả thế nào. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất kể như thế nào, Trầm Uyên cổ kiếm có được bốn đạo ấn ký này, tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại. Đúng lúc này, Trầm Uyên kiếm linh hiện thân, rõ ràng trưởng thành không ít, khí chất cũng càng thêm tương tự Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ta cần bế qua một đoạn thời gian, lĩnh hội bốn đạo ấn ký này. Trầm Uyên kiếm linh nói. Trương Nhược Trần gật đầu, vừa vặn, nhục thể của ta cũng cần hảo hảo rèn luyện một phen. Hắn vừa rồi thu nạp bộ phận lực lượng thiên kiếp tản mát đi ra, để rèn luyện tạng phủ cùng đại não, hiệu quả rất rõ rệt, nhưng vẫn chưa đạt tới mục tiêu đã định. Nhân lúc Trầm Uyên lĩnh hội ấn ký thiên kiếp, Trương Nhược Trần dự định nhất cổ tác khí, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn thánh vương cảnh. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra một hạt thánh đan thiên phẩm, trợ giúp bất hủ hóa ăn vào, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên kiếm linh lần lượt kết thúc tu luyện. Trầm Uyên kiếm linh đại khái tiêu hóa những gì đoạt được trong thiên kiếp, sơ bộ lĩnh hội huyền bí bốn lượt ấn ký thiên kiếp, có thể tự nhiên vận dụng lực lượng tự thân. Hay là kém một chút, còn lại đại não cùng trái tim, không thể bất hủ hóa. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Nhục thân bất hủ hóa, càng về sau càng khó khăn, thông thường lưu đến sau cùng đều là đại não và trái tim. Trương Nhược Trần không phải không có cách để hai nơi này bất hủ hóa, chỉ là có chút khó mà khống chế tự thân lực lượng, không cẩn thận sẽ đột phá tu vi, bước vào đại thánh cảnh. Dù sao chỉ kém một bước cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy. Có lẽ chờ hắn đem quy tắc thánh đạo tu luyện tới cực hạn, nhục thân cũng có thể tự nhiên mà vậy đạt tới cực hạn. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm vào thần quan khí hải, lập tức không dừng lại lâu, mấy cái thả người, trực tiếp rời khỏi Vô Tận Thâm Uyên. Đã xác định Trì Côn Lôn rơi vào tay Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, vô luận thế nào, đều phải mau chóng cứu hắn trở về. Cứ việc Bàn Nhược nói người bắt đi Trì Côn Lôn là thiện thân của Diêm Vô Thần, còn một lòng muốn nhận Trì Côn Lôn làm đồ đệ, nhưng theo Trương Nhược Trần, động cơ của Diêm Vô Thần chỉ sợ sẽ không đơn thuần như vậy. Chỉ là, hành tung Diêm Vô Thần bí ẩn, muốn tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng. Dưới sự tiếp dẫn của cường giả Huyết Thần Giáo, xuyên qua ba tòa cửu phẩm trận pháp vòng vòng đan xen, Trương Nhược Trần tiến vào trong Huyết Thần Giáo. Đoạn thời gian gần nhất, Huyết Thần Giáo đều lộ ra 10 phần điệu thấp, phong bế sơn môn, cố gắng tăng thực lực lên. Biết được trên dưới Huyết Thần Giáo đều đang bế quan tìm tu, Trương Nhược Trần cũng không quấy rầy, vẹn vẹn triệu kiến Nguyên Tinh trưởng lão, hỏi thăm một chút tình huống. Huyết Thần Giáo là một trong 7 đại cổ giáo, đệ tử trải rộng trung vực Cửu Châu, cấu trúc mạng lưới tình báo cường đại. Giáo chủ, gần nhất trung vực có đại sự phát sinh. Nguyên Tinh trưởng lão nói. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì? Ngay tại 3 ngày trước, địa ngục giới triệu tập 30 triệu đại quân thánh cảnh, binh lâm trung vực, bao vây trung ương hoàn thành. Địa ngục thập tộc đều có cường giả cấp độ thứ nhất dưới đại thánh xuất động, lại còn chưa hết một vị. Nguyên Tinh trưởng lão nói. Nghe vậy, lông mày Trương Nhược Trần khẽ nhíu lên, địa ngục giới đột nhiên có động tác lớn như vậy, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. 30 triệu đại quân thánh cảnh, địa ngục giới làm thế nào điều nhiều quân đội như vậy tiến vào Côn Lôn giới bản thổ? Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra nghi hoặc nồng đậm. Hiện tại, đại chiến với địa ngục giới vẫn còn tập trung ở các công đức chiến trường năm vực. Do bình chướng không gian và đại quân thiên đình giới ngăn cản, tu sĩ địa ngục giới có thể tiến vào Côn Lôn giới bản thổ vẫn chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Trước đó, chiến tranh bộc phát ở Côn Lôn giới bản thổ có quy mô không lớn lắm, địa ngục giới điều động đại quân trên cơ bản không cao hơn 100 vạn. Nếu không như vậy, Côn Lôn giới chỉ sợ sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục, sinh linh đồ thán. Lập tức xuất hiện 30 triệu đại quân thánh cảnh, thực sự rất cổ quái, theo lý thuyết, không thể nào hoàn toàn không có dấu hiệu. Hoặc là địa ngục giới mưu đồ đã lâu, làm đầy đủ chuẩn bị, hoặc là công đức chiến trường xảy ra vấn đề. Trung ương hoàn thành đại biểu triều đình, xem ra địa ngục giới muốn nhất cử để triều đình sụp đổ. Đến lúc đó, Côn Lôn giới sẽ trở nên hỗn loạn, càng nhanh hơn hướng diệt vong. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, địa ngục giới tất nhiên còn có mưu đồ lớn hơn. Nguyên Tinh trưởng lão nói, thực tế, sớm tại mấy tháng trước, đã lộ ra mánh khóe, không ngừng có tu sĩ địa ngục giới trống rỗng xuất hiện ở trung vực, mà số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ là lãnh tụ các giới thiên đình tại Côn Lôn giới căn bản không coi trọng, cho nên mới ủ thành họa hôm nay. Côn Lôn giới không phải cố thổ của bọn hắn, đương nhiên sẽ không coi trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Côn Lôn giới bị đánh nát, tự nhiên sẽ có công đức chiến trường khác mở ra. Bây giờ tình huống trung ương hoàn thành thế nào? Trương Nhược Trần trầm ngâm hỏi. Nguyên Tinh trưởng lão nói, trung ương hoàn thành có trùng điệp trận pháp thủ hộ, tạm thời không việc gì, nhưng địa ngục giới phái ra 10 vị địa sư tạo nghệ trận pháp cao thâm phá trận, tình huống không thể lạc quan. 10 vị địa sư? Thật đúng là đại thủ bút. Đối với điều này, Trương Nhược Trần ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Là đại bản doanh triều đình, Trì Giao tất nhiên đã bố trí rất nhiều, không thể dễ dàng bị công phá. Côn Lôn giới có thể bảo trì thế cục tương đối ổn định, triều đình có thể nói là công lao không thể bỏ qua. Không cách nào tưởng tượng, không có triều đình, Côn Lôn giới lại biến thành bộ dáng gì. Hơn nữa, nếu ngay cả trung ương hoàn thành bị công phá, vậy toàn bộ Côn Lôn giới sẽ không có nơi nào an toàn, Đông Vực Thánh Thành cũng không ngoại lệ, lòng người sẽ hoàn toàn lâm vào hoảng loạn. Trương Nhược Trần cố nhiên đối địch với Trì Giao nữ hoàng, nhưng trước mặt đúng sai rõ ràng, lại thấy rõ hơn bất kỳ ai. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vô luận ân oán lớn bao nhiêu, đều phải buông xuống trước, nhất trí đối ngoại. Một vị địa sư đều có uy năng phiên giang đảo hải. 10 vị chung vào một chỗ, coi như trận pháp trung ương hoàn thành cũng chưa chắc phòng được. Huống hồ, 30 triệu đại quân thánh cảnh, nghĩ thôi đã khiến người ta run sợ, dù là 100 vị đại thánh tiến đến, đoán chừng cũng phải tránh lui. Đây mới thực là chiến tranh toàn diện, địa ngục thập tộc và vạn giới thiên đình va chạm. Trước đại thế như vậy, lực lượng cá nhân lộ ra không có ý nghĩa. Đừng nói một Trương Nhược Trần, dù là 10 Trương Nhược Trần, cũng sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Nếu thập tộc địa ngục cùng nhau hành động, Diêm Vô Thần hẳn là sẽ không vắng mặt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn đang lo không biết nên đi đâu tìm Diêm Vô Thần, đến Trung ương hoàn thành chờ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù Trung ương hoàn thành ở trong bấp bênh, trước đại thế không ai có thể ngăn cản, nhưng về công về tư, Trương Nhược Trần cũng nhất định phải đến một chuyến. Coi như muốn công phá Trung ương hoàn thành, cũng nên là đại quân Thánh Minh, mà không phải địa ngục giới. Sau một phen suy tư, Trương Nhược Trần liên tiếp khắc lục xuống mấy đạo truyền tin quang phù, phất tay đánh ra ngoài. Nếu bão tố đã đến, những lực lượng ẩn tàng của Côn Lôn giới cũng nên điều động. Trương Nhược Trần rời khỏi Huyết Thần giáo, lặng lẽ đến công đức dịch trạm gần nhất. Trước khi tiến vào công đức dịch trạm, Trương Nhược Trần thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến đổi hình dáng, hóa thành một thư sinh thanh tú, ôn tồn lễ độ, cùng thánh thư tài nữ giả nam trang có mấy phần tương tự, ngay cả khí chất cũng như vậy. Vô hình vô tướng tam thập lục biến huyền diệu vô song, Trương Nhược Trần cố ý tốn không ít thời gian lĩnh hội, phối hợp công pháp tu luyện Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư, hắn đã nắm giữ được tinh túy trong đó. Nhất là biến hóa hình người, Trương Nhược Trần đã đạt tới tình trạng hoàn mỹ không một tì vết, hiếm có thủ đoạn gì có thể xem thấu chân thân hắn. Tình huống trung ương hoàn thành rất phức tạp, Trương Nhược Trần không muốn nghênh ngang tiến đến, để ai cũng biết, địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, dễ dàng hơn làm nhiều chuyện. Thông qua không gian truyền tống trận của công đức dịch trạm, Trương Nhược Trần đến công đức tổng dịch trạm Thiên Khuyển Tinh trước. Chủ yếu là tình huống trung ương hoàn thành bây giờ rất nguy cấp, để cho ổn thỏa, tất cả công đức dịch trạm đã không thể trực tiếp truyền tống đến trung ương hoàn thành, nhất định phải đi công đức tổng dịch trạm trung chuyển. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Vừa mới đến công đức tổng dịch trạm, Trương Nhược Trần đã thấy cảnh tượng người đông nghìn nghịt. Đại quân địa ngục giới vây thành, bên thiên đình giới tự nhiên không thể không phản ứng, đã điều động số lượng lớn cường giả thánh cảnh đến trung ương hoàn thành trợ giúp với tốc độ nhanh nhất. Nghe nói địa ngục giới vẫn còn tiếp tục điều đại quân, hiện tại đã nhanh tiếp cận 35 triệu, trung ương hoàn thành sợ là rất khó giữ được. Từ khi vách tường thế giới Côn Lôn giới bị địa ngục giới công phá, đã chú định diệt vong, chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Địa ngục giới hiện tại rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cho Côn Lôn giới cơ hội xoay người. Đại chiến dù chưa kéo ra, nhưng cường giả đỉnh cao song phương đã đấu mấy chục trận. Tất cả đều là cường giả ba cấp độ mạnh nhất dưới đại thánh xuất thủ, chúng ta bên này tự hồ ăn thiệt, có vài cường giả đỉnh cao vẫn lạc. Nghe các loại tiếng nghị luận, tâm tư Trương Nhược Trần xuất hiện từng tia dao động. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn màn sáng trên công đức tổng dịch trạm, đang hiển hiện cảnh tượng trong ngoài trung ương hoàng thành. Đây là công đức thần điện làm ra chiến trường kính tượng, thời khắc giám sát tình hình trung ương hoàng thành. Mấy ngàn vạn đại quân thánh cảnh của địa ngục giới bao bọc trung ương hoàng thành khổng lồ, không lưu lại bất kỳ khe hở, bất kỳ ai cũng mơ tưởng xuất nhập. Cũng may có vô số trận văn hiển hiện, thủ hộ trung ương hoàng thành vững như thành đồng, 10 vị trận pháp địa sư của địa ngục giới nhất thời cũng không làm gì được. Mau nhìn, Nhiếp Tương Tử, một trong thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện ra khỏi thành, không biết hắn sẽ giao chiến với ai. Đột nhiên, trong công đức tổng dịch trạm xuất hiện rối loạn tưng bừng. Xuyên thấu qua hình ảnh kính tượng có thể thấy một nam tử oai hùng thân mang áo giáp màu bạc đi ra từ trung ương hoàng thành, bình thản ung dung đối mặt đại quân địa ngục giới khí thế như hồng. Một tay hái ngôi sao, Nhiếp Tương Tử trời sinh tính đạm bạc. Trong thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, Trương Nhược Trần duy nhất coi như quen biết chính là Nhiếp Tương Tử. Lúc trước tại chân lý thiên vực, hắn bị Thương Tử Cự tính toán, Nhiếp Tương Tử từng ra mặt tương trợ. Sau khi Nhiếp Tương Tử ra khỏi thành, một cường giả cũng đi ra từ đại quân địa ngục giới, thân cao gần một trượng, thân mang áo giáp màu đỏ ngòm, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, mang nụ cười tà dị trên mặt. Là huyết thần thiên quân của bất tử huyết tộc, cường giả đệ nhất dưới đại thánh của huyết thiên bộ tộc, hắn vậy mà cũng đến Côn Lôn giới. Có tu sĩ nhận ra cường giả địa ngục giới, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi nồng đậm. Trong thập tộc địa ngục, Trương Nhược Trần quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là bất tử huyết tộc. Từ khi hắn còn rất nhỏ yếu đã liên hệ với bất tử huyết tộc. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhưng Trương Nhược Trần không hiểu rõ tình huống bất tử huyết tộc địa ngục giới lắm, người mạnh nhất từng tiếp xúc cũng chỉ đạt tới huyết đồ cấp độ thứ hai dưới đại thánh. Trương Nhược Trần chỉ biết bất tử huyết tộc địa ngục giới cũng chia thành thập đại bộ tộc, mỗi tộc đàn đều vô cùng to lớn, có rất nhiều nhân vật thiên tài. Mạnh như huyết đồ, chỉ số nguy hiểm cấp 10, cường giả cấp độ thứ hai dưới đại thánh, cũng chỉ có thể xếp 5 vị trí đầu trong đám cường giả bất tử huyết tộc ở trên địa ngục thập tộc vạn tà lục. Đương nhiên, cường giả cấp độ thứ nhất dưới đại thánh đều là tồn tại có chỉ số nguy hiểm siêu cấp 10, tuyệt đại đa số không được ghi lại trên địa ngục thập tộc vạn tà lục. Ở trong bất tử huyết tộc, thiên quân là phong hào cường giả cảnh giới đại thánh. Tại cảnh giới thánh vương, chỉ có đạt tới cấp độ thứ nhất dưới đại thánh mới có tư cách mang xưng hô thiên quân. Nói đến, huyết đồ cũng xuất thân từ huyết thiên bộ tộc, lại là dòng dõi thần linh, nhưng bị huyết thần thiên quân đè ép, dù hắn đạt được vô gian luyện ngục tháp, vẫn không thể đối kháng huyết thần thiên quân. Đương nhiên, xuất thân huyết thần thiên quân cũng không kém, là một thần tôn huyết tuyệt chiến thần, tu luyện mấy trăm năm, thực lực sâu không lường được. Nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, Trương Nhược Trần khẽ động trong lòng, lại là nhất mạch huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần là một thần linh cường đại của huyết thiên bộ tộc bất tử huyết tộc, địa vị tôn sùng, có rất nhiều thần tử thần tôn. Quan trọng nhất là, huyết hậu là con gái của huyết tuyệt chiến thần. Tức là nói, huyết tuyệt chiến thần là ông ngoại kiếp trước của Trương Nhược Trần. Cứ tính toán như thế, huyết thần thiên quân không thể nghi ngờ là một vị biểu huynh của Trương Nhược Trần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần từ trước đến giờ không thừa nhận mình có bất kỳ quan hệ nào với bất tử huyết tộc, tự nhiên sẽ không nhận cái gọi là biểu huynh này. Nhưng không thể không nói, nhất mạch huyết tuyệt chiến thần rất đáng sợ, ra quá nhiều nhân vật ngất trời, Minh Vương và Huyết Hậu đều là nhân vật tuyệt thế, bây giờ lại có thêm một huyết thần thiên quân trung ương hoàng thành bên ngoài, Nhiếp Tương Tử cùng huyết thần thiên quân đứng đối mặt nhau. Bất tử huyết tộc đại quân đã lui ra phía sau, lưu lại cho hai người không gian chiến đấu rộng rãi. Chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, bản thiên quân đã sớm muốn chiếu cố. Nhiếp Tương Tử, hy vọng ngươi sẽ không để bản thiên quân thất vọng. Trong mắt huyết thần thiên quân hiện ra cười tà, trên thân tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Nhiếp Tương Tử không chút phật lòng, thản nhiên nói, xuất thủ đi. Trời sinh tính đạm bạc Nhiếp Tương Tử, bản thiên quân ngược lại muốn xem, người có thể đạm bạc tới khi nào. Khí thế trên người huyết thần thiên quân bỗng tăng vọt. Theo hai tay huyết thần thiên quân huy động, bàn bạc huyết sát chi khí điên cuồng hiện lên, hóa thành một mảnh mênh mông huyết hải, cuồn cuộn quét sạch về phía Nhiếp Tương Tử. Nhiếp Tương Tử cũng không tránh lui, đưa tay ở giữa, lấy cường đại thánh khí, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng đại thủ ấn, mang theo vô địch uy thế, trực tiếp đánh ra về phía trước. Oanh! Đại thủ ấn cùng huyết hải kịch liệt đụng vào nhau, lập tức hiện ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, bắn ra lực lượng đáng sợ gần sóng, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Là những cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn tựa như hai vị đại thánh đang chiến đấu, thậm chí còn rung động lòng người hơn. Giờ phút này, cả thiên đình giới và địa ngục giới đều mật thiết chú ý trận đại chiến này của Nhiếp Tương Tử và Huyết Thần Thiên Quân. Trước mặt loại đại thế này, lực lượng cá nhân cố nhiên là không có ý nghĩa. Nhưng cường giả tuyệt đỉnh chém giết thắng bại lại có thể đối với sĩ khí song phương tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Tình thế trước mắt rõ ràng có chút bất lợi cho thiên đình giới, nhu cầu cấp bách lấy được mấy trận thắng lợi, tốt nhất là có thể đánh giết cường giả địa ngục giới, để phấn chấn sĩ khí.